Người chủ trì cùng lão giả còn đắm chìm tử trong đảo sinh trong hạnh phúc, hoàn toàn không biết bọn họ tránh thoát một kiếp, vẫn còn có một người kiếp nạn chờ đấy bọn họ. Nạ dù tổ đã biết cái kia âm dương sư gia tộc sở tại, quyết định thừa dịp bây giờ còn có thời gian, đi vào tìm hiểu một phen, nhìn gia tộc này có cái gì không thể cho người biết bí mật. Dĩ nhiên nghiêm cấm gia tộc tộc nhân tu luyện nhẫn thuật, trong này nhất định có bí mật gì, bằng không sẽ không như vậy. Để cho nạ dù tổ để ý là gia tộc kia tộc nhân sẽ không định kỳ mất tích, đây mới là tối dẫn người chú ý địa phương, tình huống không thích hợp. Một cái gia tộc thành viên, đi đến nơi nào đều sẽ lưu lại ghi lại, mà những người đó đi nơi nào cũng là không tìm được, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Đừng quá cao hứng, đứng lên dẫn đường đi. Nạ dù tổ không khỏi nói, nhìn cũng không nhìn hai người liếc mắt. Kiếp trước chúng nữ từng trải, để hắn đối với âm dương sư không báo bất kỳ hảo cảm, những người này chết cũng đã chết, hắn hoàn toàn sẽ không quan tâm. Thậm chí nạ dù tổ cảm thấy âm dương sư triệt để diệt tuyệt cho phải đây, đây là nạ dù tổ một cái tâm bệnh, đồng thời cũng là tâm ma, chúng nữ từng trải để hắn khó có thể quên. Giả sử không phải hắn bị ép chuyển thế đến rồi ba dê, chúng nữ cũng sẽ không chết thê thảm như vậy, để hắn rất là hổ thẹn. Đúng, đúng. Lão giả và người chủ trì đứng dậy, mà núp trong bóng tối 10 cái nỉ giả đang chuẩn bị ly khai, lại bị giả trì trong nháy mắt liền giải quyết rồi. Dẫn đường miễn là hai người là được rồi, cái này 10 cái nỉ giả để bọn họ vĩnh viễn ngủ say ở chỗ này đi. Người chủ trì cùng lão giả tất cả giật mình, nhưng là không thèm để ý, cái kia 10 cái nỉ giả là bọn họ dùng tiền mượn tới, chết cũng đã chết, không có gì lớn, không liên quan chuyện của bọn họ. Chương 528, căn cứ. Lão giả và người chủ trì hiện tại đã sợ vỡ mật, khi biết chính mình đắc tội đối tượng là nạ rủ tổ về sau, liền không hề đối với mình có cái gì hy vọng. Có thể may mắn sống sót cũng đã vô cùng không dễ dàng, còn nói những thứ khác làm cái gì. Cạnh tranh tư cách ném liền mất rồi, dù sao cũng hơn mức bỏ mạng nhỏ phải tới tốt. Miễn là nghĩ thêm đến những thứ này, hai người đã cảm thấy mình là biết bao may mắn, có thể ở nạ rủ tổ thủ hạ còn sống sót, bọn họ vậy cũng đủ để tự hào. Một già một trẻ cứ như vậy ở phía trước dẫn đường, mà nạ rủ tổ thì cùng tại bọn họ phía sau, một góc, ịp cả củ, cùng dù mà kỳ cả đứng ở hai bên, phụ trách bảo hộ nạ rủ tổ an toàn, cực kỳ giống hộ vệ. Nạ rủ tổ ở cho mượn một góc, ịp cả củ, tiền tài thời điểm, đã nói quá để bọn họ đảm nhiệm hộ vệ tới hoàn lại món nợ này, hiện tại hai người đã bắt đầu thực hiện cái chức này trách. Nạ rủ tổ cũng không lo lắng một già một trẻ này sẽ đùa giỡn hoa dạng gì, trừ phi bọn họ muốn chết sớm một chút, nếu không sẽ an nhiên đem bọn họ đưa đến gia tộc bọn họ sở tại. Đây là đang trong hư không, một già một trẻ cũng là lần đầu tiên tiến vào hư không bên trong, hoàn toàn không có nghĩ qua một người dĩ nhiên có thể tự do xuyên toa không gian, khiến người ta thán phục. Có nạ dù tổ chỉ dẫn, hai người không đến mức sở không được phương hướng, cực kỳ thuận lợi hướng phía gia tộc bọn họ sở tại đi tới. Còn như giả trị đã sớm về tới sáng thế thần bên trong không gian, bên trong nhưng là chứa giả trị thích ăn nhất món điểm tâm ngọt. Thiên thiên ăn cũng không cảm thấy dính, liền nạ rủ tổ đều có chút bội phục nàng. Một đoạn thời gian qua đi, một già một trẻ mang theo nạ rủ tổ đi tới một tòa đại sơn trước mặt, lúc này lão giả cung kính nói ra, Linh Vương đại nhân, nơi này chính là gia tộc chúng ta sở tại. Vậy sao? Nạ rủ tổ không thể phủ nhận nói một tiếng, cẩn thận quan sát trước mắt ngọn sơn phong này. Đầu tiên mắt nhìn qua cùng bình thường ngọn núi vô dị, nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ngọn núi này nếu so với một dạng ngọn núi phải tới quỷ dị. Núi này phụ cận liền có một tòa đại sơn, tương đối một cái là có thể phát hiện, giữa hai người cây cối số lượng vô cùng bất đồng, mặt khác một tòa đại sơn ở trên cây cối có vẻ hơi rất thưa thớt. Mà tòa đại sơn cũng là phá lệ rậm rạp, nếu như một người ở bên trong hành tẩu, không có đặc thù bản lĩnh, không cách nào tìm được hắn. Chỉ bằng vào mắt thường căn bản là không có cách làm được điểm này, là một cái tương đối khá nơi kín đáo, nếu là có địch nhân tìm tới cửa, bọn họ cũng có thể kịp thời thoát đi. Có rừng rậm làm yểm hộ. Địch nhân của bọn họ muốn trước tiên tìm được bọn họ, không thể nghi ngờ là không thể, luôn có thể chạy ra một số người. Đây cũng là gia tộc này vì sao tuyển trạch ở chỗ này kiến tạo căn cứ nguyên nhân, quá ẩn nút, cũng khó trách nhiều năm như vậy, không có ai tìm được quá gia tộc này. Có thể đã từng có nghỉ giả tìm được quá nơi đây, lại bị âm dương sư nhóm giết chết, cái này cũng không phải là không có khả năng. Nhưng những thứ này cũng không quan nạ rủ tổ chuyện, nạ rủ tổ hôm nay tới là muốn biết gia tộc này đến tột cùng có bí mật gì. Vì sao không cho hậu nhân tu luyện nhân thuật? Trực giác nói cho nạ dù tổ, phương diện này nhất định không đơn giản, nói không chừng sẽ dính dấp ra một cái khó tin sự thực. Đây cũng là gây nên nạ dù tổ hứng thú nguyên nhân, ngược lại gần nhất cũng không còn chuyện gì, không bằng chính mình tìm chút việc vui tới chơi chơi, cũng tốt giải buồn một chút. Dẫn đường đi. Nạ dù tổ nhàn nhàn nói một cái câu. Lão giả và người chủ trì tất cả đều gật đầu, hướng phía dưới đi xuống, dọc theo rừng rậm không ngừng hướng về ở chỗ sâu trong đi tới. Ở trên núi lớn không phân rõ phương vị gì, nhưng có thể cảm giác được bọn họ đang không ngừng đi lên, phỏng chừng gia tộc này xây dựng ở đỉnh núi đỉnh chót cũng khó nói. Làm hành tẩu đến một chỗ cực kỳ khu rừng rậm rạp về sau, lão giả và người chủ trì liếc nhau một cái, lẫn nhau đều minh bạch trong mắt đối phương ý tứ. Thừa dịp nạ rủ tổ còn tại bọn họ phía sau lúc, hai người đột ngột từ nạ rủ tổ trước mặt tiêu thất, không thấy bóng dáng, phảng phất hư không tiêu thất một cái vậy. Có ý tứ, lại vẫn theo tà chơi tâm cơ. Nạ rủ tổ thấy vậy không khỏi khẽ nở nụ cười, hắn đã sớm biết hai người này sẽ không thực sự mang chính mình tiến nhập gia tộc của bọn họ. Nơi đây nhất định có cái gì bấy dập, hoặc là cái gì công kích, phòng ngự địa điểm, cẩn thận hướng phía bốn phía thăm dò một phen về sau. Nạ rủ tổ thì biết rõ nơi này có một bí mật thông đạo. Nhưng mà, làm nạ rủ tổ cùng một góc, ịp cả củ, dù mà kỳ cả hai người đang chuẩn bị tiến nhập cái kia bí ẩn thông đạo lúc, vô số công kích thoáng hiện, từng cây một trường mâu bay vụt hướng nạ rủ tổ ba người. Thôi đi, muốn bằng mấy thứ này liền giết chết chúng ta, thật nên các ngươi tự đại, hay là ngu ngốc đây. Một góc, ịp cả củ, khinh thường nhìn thoáng qua, chuyển động vài cái hủ rủ kỳ mà những cái này trường mâu liền nhất nhất rơi vào trên mặt đất. Ai nha, đây chính là bọn họ đạo đãi khách sao. Thực sự là thật là làm cho người ta thất vọng rồi, một góc, ịp cả củ. Dù mà kỳ ca ở một bên ồn ào lên nói, đối với gia tộc này tràn đầy địch ý. Mà một góc, ịp cả củ, nghe vậy, cũng là cười khinh bỉ đứng lên, nói ra, đã như vậy, vậy đại náo một phen đi. Một góc chiến đấu dục vọng bị câu dẫn, giữa lúc hắn nhớ lớn hơn triển khai thân thủ thời điểm, trên đầu bị nạ rủ tổ hung hăng gõ một cái, nhất thời buồn bực nhìn nạ rủ tổ, không biết nạ rủ tổ là có ý gì. Khó được đồ chơi. Đừng lập tức đùa chơi chết, phải từ từ chơi. Nạ rủ tổ khiển trách. Đúng, đúng. Một góc, ịp cả củ, lập tức hiểu nạ rủ tổ ý tứ trong lời nói, thu hồi hủ rủ kì mà quyết định chờ đến bên trong tái hành động. Bất quá trong lòng cũng để phòng bấy dập, nơi này là một cái cực kỳ xa lạ địa phương, ai cũng không biết gia tộc này chuẩn bị bao nhiêu bấy dập hoặc là vũ khí phòng ngự, cẩn thận một chút vẫn sẽ không sai. Thông đạo xây dựng ở chỗ kia rừng rậm dưới lòng đất. Một già một trẻ đoán chừng là mượn âm dương sư lực lượng lẻn vào đến dưới nền đất, từ nơi đó tiến nhập gia tộc. E rằng bọn họ biết nạ rủ tổ sẽ phát hiện nơi đây, nhưng là cho phép bọn họ cố ý bỏ quên, luôn cảm thấy chạy trốn mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần nơi này cây cối như vậy rậm rạp, cũng đã là vô cùng kỳ quái sự tình. Phô dọc cả chỉ cần có chút tâm tư người, sẽ cảm thấy không giống tầm thường, tỉ mỉ lục soát một chút, nhất định có thể tìm được chỗ kia lối đi bí mật. Tuy nói tìm được rồi nhập khẩu, nhưng nạ rủ tổ lại cảm thấy cái lối đi này có thể chỉ là rất nhiều trong thông đạo một cái mà thôi. Thỏ khôn có ba hang, liền thỏ đều biết đào ba cái huyệt động, huống chi là người, không có lý do gì cũng chỉ có nơi đây một cái, vì để ngừa một phần vạn, nạ rủ tổ đem chọn tòa đại sơn bao vây lại. Ở bốn chu kiến đứng lên kết giới, bao quát dưới lòng đất, đem chọn cái đại sơn dường như viên cầu một dạng bao vây lại, phòng ngừa bất kỳ người nào chạy trốn. Đây cũng là nhất định, ai biết những người này có thể hay không tại hắn tiến nhập lối đi cái kia phút chốc. Từ chỗ khác chỗ thông đạo trốn, cái kia há lại không phải bạch mang hoạt một hồi. Vì cách tuyệt thai hoàng ẩm, nạ rủ tổ cũng chỉ có thể ra này hạ sách, còn nữa nạ rủ tổ lúc đầu cũng chưa từng định bỏ qua cho gia tộc này, mặc kệ hắn là tốt hay xấu, âm dương sư liền đã định trước không nên tồn tại ở trên đời này. Không phải nạ rủ tổ lòng dạ ác độc, mà là thời đại này không cho phép âm dương sư tồn tại, cái này thế giới tại chiều lấy bờ lịp thế giới tiến hóa, âm dương sư thì càng không cần. Chương 529, Tàn nhẫn. Âm dương sư chỗ ở bên trong gia tộc, một già một trẻ thông qua mật đạo, về tới gia tộc của mình, hai người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Khắp khuôn mặt là tiêu ý, cuối cùng là thoát khỏi nạ rủ tổ, tuy là bí mật của nơi này nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng ít nhất, bọn họ có thời gian thông báo tộc nhân. Làm cho các tộc nhân có thể an nhiên rút lui khỏi, cũng hoặc là thừa dịp cái này khe hở, đi khắc một chỗ thông đạo tiến hành thoát đi, vĩnh viễn đừng lại xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Cái này cũng không phải là một biện pháp tốt, nhưng điều này cần cơ trí đầu não cùng linh hoạt ứng biến năng lực, cực kỳ hiển nhiên, hai người này hai người cũng không có. Cho nên thật đáng tiếc, phương pháp này không thể làm, bọn họ bây giờ làm nay kế sách, chính là thông báo tộc trưởng, đem sự thái phát triển nói cho bọn họ. Hai nhân mã không ngừng để chạy về phía gia tộc đại điện, nơi đó là tộc trưởng nghị sự luận hội địa phương, ở nơi nào có thể trước tiên tìm được tộc trưởng. Hai người cũng không biết, sớm tại bọn họ tiến nhập gia tộc cái kia phút chốc. Tộc trưởng cũng cảm giác được bọn họ, đồng thời cũng đã làm xong đón chào chuẩn bị. Gia tộc đại điện, một già một trẻ thở hổn hển chạy tới nơi đây, vừa vào cửa liền thấy được tộc trưởng vậy không nộ tự uy thân ảnh, thậm chí có thể từ tộc trưởng trên mặt nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Phẫn nộ, không sai, chính là phẫn nộ, tộc trưởng bây giờ là vô cùng tức giận, vốn cho là hai người bọn họ trở về sẽ cho mình mang đến tin tức tốt gì. Nhưng không ngờ dĩ nhiên là một cái cự đại tai nạn, đại sơn tình hình bên ngoài hắn xuyên thấu qua đặc thù trang bị thấy được, hai tên khốn kiếp này dĩ nhiên mang đến một cái như vậy địch nhân cường đại. Đơn giản là không thể địch nổi a. Vốn định thừa dịp trong khoảng thời gian này chạy trốn, lại bị ai phát hiện đại sơn bị phong tỏa, liền dưới nền đất đều không đi ra lọt. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ trở thành cá trong chậu, trừ phi nạ rủ tổ nguyện ý buông tha bọn họ, bằng không bọn họ là chắc chắn phải chết ta. Tộc trưởng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, liên lụy chính mình cả gia tộc, vậy mà lại là của mình nhi tử, đây là cỡ nào châm chọc một việc, biết sớm như vậy, trước đây thì không nên để bọn họ đi vào thế tục kinh thương. Thất sách, quá thất sách. Bây giờ việc cấp bách là như thế nào xử lý tốt chuyện này, để cho mình gia tộc có thể bảo hiểm tồn hạ tới. Các ngươi biết mình làm cái gì không? Dĩ nhiên đưa hắn cho lĩnh đến rồi. Tộc trưởng thấy hai người thẳng tắp nhìn chòng chọc cùng với chính mình, lửa giận trong nháy mắt liền xông ra, phẫn nộ quát. Một già một trẻ nghe vậy, toàn bộ không khỏi kinh hãi, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy tức giận như vậy tộc trưởng, hơn nữa tộc trưởng hiện tại cho người cảm giác rất là âm u. Tự hồ chỉ muốn chính mình đáp không đúng một câu nói, thì có thể đầu một nơi thân một nẻo, đây là một loại rất kỳ diệu trực giác. Người chủ trì càng là khó có thể tin, chính mình dù sao cũng là hắn nhi tử, hắn dĩ nhiên đối với mình sinh ra sát ý, chính mình mặt khác hai cái huynh đệ vẫn chưa từng lộ diện, chẳng lẽ là đã bị độc thủ. Cái này cũng không trách người chủ trì sẽ như vậy nghĩ, nào có cha ruột đối với mình hài tử lộ ra sát ý, còn nữa hắn cái kia hai cái mất đi cạnh tranh tư cách huynh đệ đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện tại mấy người bọn hắn huynh đệ trước mặt. Hắn có đầy đủ lý do hoài nghi bọn họ đã bị bất trắc, có thể trước đây cha của mình căn bản không có buông tha bọn họ, mà là bí mật xử tử bọn họ. Liên tưởng đến bên trong gia tộc thỉnh thoảng mất tích một ít tộc nhân, người chủ trì trong lòng nổi lên một cái sợi không ổn cảm giác, dường như bên trong gia tộc còn có chính mình không muốn người biết một mặt. Tộc trưởng đại nhân bất giận, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ à, hắn phát hiện chúng ta âm dương sư thân phận, bức bách chúng ta dẫn hắn tới nơi này. Lão giả té quỵ trên đất, khổ khổ cầu khẩn nói. Hắn biết đây là tội lớn, là muốn không liều mạng mà, nhanh lên cầu xin tha thứ, hy vọng tộc trưởng có thể rất lớn phát từ bi mở một mặt lưới, tha cho hắn một con đường sống. Từ hắn đáp ứng cho nạ rủ tổ dẫn đường cái kia phút chốc bắt đầu, lão giả kỳ thực cũng đã nghĩ đến bây giờ kết cục, tộc trưởng nếu như dễ dàng buông tha hắn, vậy hắn cũng không phải tộc trưởng. Chính là tội chết được miễn tội sống khó thoát, hắn chỉ là hy vọng bất tử là tốt rồi, có thể nó là phương thức của nó tới chỗ tội. Ai cũng không muốn chết, bao quát tên lão giả này. Có ai không muốn sống lâu mấy năm, âm dương sư thọ mệnh phổ biến nếu so với nhị giả nhiều hơn nhiều, chỉ cần tên lão giả này, cũng đã sống sắp xỉ 100 tuổi. Trong tộc những cái này trưởng lão, tuổi tác liền muốn lớn hơn, không biết bọn họ sống bao lâu, ngược lại lão giả mới sinh ra thời điểm, bọn họ liền tồn tại. Tính được, ít nhất, cũng có 200 năm, thực sự là một cái không thể khinh thường lứa tuổi, bất khả tư nghị, đổi lại là nhị giả, đã sớm chết rồi. Đây cũng là âm dương sư chỗ đặc thù. Tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể kéo dài tuổi thọ, kéo dài tuổi thọ của mình. Vậy các ngươi liền cho hắn đàng hoàng dẫn đường. Nếu biết đây là tử tội, lại vẫn dám cầu xin tha thứ, ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười không? Tộc trưởng lạnh lùng nói. Nhìn lão giả nhãn thần, đó là một cái xem người chết nhãn quang, rõ ràng cho thấy không tính buông tha lão giả. Hơn nữa người chủ chỉ phát hiện mình phụ thân cái kia trong mắt ngoại trừ sát ý bên ngoài, còn có không biết tên thần tình. Đó tựa hồ là đối đãi một cái con mồi. Không sai, chính là con mồi, giống như là đói bụng dã thú nhìn chằm chằm khó có được mới, chỉ có, gặp phải con mồi. Loại cảm giác này rất nguy hiểm, để người chủ trì tâm cũng bắt đầu lạnh, cảm giác mình gia tộc này là như thế xa lạ, thật chẳng lẽ có cái gì không thể cho người biết bí mật sao? Tộc trưởng đại nhân tha mạng A, van cầu người xem ở ta trung thành cảnh cảnh phân thượng, thả ta một con đường sống đi. Lão giả cầu xin tha thứ. Hắn nghe được tộc trưởng sắc ý, đó là quyết tâm, mặc dù chính mình lại muốn nhờ. Phỏng chừng cũng là chuyện vô bổ, hắn đã làm xong tử vong chuẩn bị. Mà tộc trưởng cũng là lơ đệnh, phế vật như vậy trong mắt hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cùng lắm thì một lần nữa bồi dưỡng vài cái là được. Hừ, nếu đã làm sai chuyện, liền muốn chịu đến nghiêm phạt, đây là gia tộc quy củ, ngươi sẽ không quên đi. Tộc trưởng lạnh lùng nói. Từ trên ghế đứng lên, từng bước một đi hướng lão giả, trái tim của ông lão đột nhiên cấp tốc bắt đầu nhảy lên, cảm giác mình khoảng cách tử vong là càng ngày càng gần. Không nghĩ tới mới thoát đi nạ rủ tổ ma trưởng, liền bước vào khác một cái vực sâu, xem ra là trời muốn diệt hắn, để hắn không thể sống xuống tới. Lão giả thở dài một tiếng, hướng về phía người chủ trì nói, thiếu gia, lão hủ đi trước một bước. Có nên nói hay không hết những lời này thời điểm, tộc trưởng chạy tới trước mặt của hắn, một tay đè ở trên đầu ông lão, vận chuyển âm dương thuật. Đang chủ trì giả hoảng sợ ngay trong ánh mắt, thân thể của lão giả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút đứng lên, lưu lại sinh mệnh lực dĩ nhiên toàn bộ bị tộc trưởng cho hút đi. Ngươi người chủ trì kinh hãi chỉ cùng với chính mình phụ thân, hoàn toàn trợn tròn mắt, lẽ nào đây chính là bên trong gia tộc không thể cho người biết bí mật sao? Ngũ Nhi, ngươi thật sự là quá làm cho vi phụ thất vọng rồi, ngươi hai cái đệ đệ cũng vậy, ngươi cũng đi bồi bọn họ đi. Tộc trưởng lắc đầu than nhẹ một tiếng nói. Chương 530, như vậy gia tộc. Ha ha ha, người chủ trì điên cuồng phá lên cười, hai mắt nhìn chòng chọc vào tộc trưởng, khổ sở nói rằng, ta hiểu, ta toàn bộ hiểu, ta hai cái đệ đệ không phải là bị ngươi nhốt, mà là bị ngươi lấy loại này thâm độc thủ đoạn cho mưu hại đi, còn có những cái này thường thường mất tích tộc nhân, đều là bị ngươi lấy như vậy thủ đoạn cho giết hại đi, ngươi quả nhiên ngoan độc, quá độc, ngươi như vậy hành vi, không có kết quả tốt. Tộc trưởng một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn người chủ trì, không mang theo tình cảm chút nào. Ở trong mắt hắn, người chủ trì hiện tại đã là một chết người đi được. Không phải, chuẩn xác mà nói là của hắn sinh mệnh lực, người chủ trì còn tuổi trẻ, còn có rất nhiều sinh mệnh lực có thể lợi dụng, đây cũng là bọn họ những thứ này âm dương thuật trường thọ nguyên nhân. Trên thực tế cái này tộc trưởng tuổi tác đã rất lớn, có chừng 300-400 tuổi, còn như những cái này tộc trưởng trưởng lão càng lớn hơn. Hai tử của hắn cũng không phải chỉ cần thế hệ này, tại nhiều năm như vậy trong thời gian, đã sớm sinh dục mấy đời. Chỉ là những người đó kết quả cuối cùng, đều chẳng qua trở thành chất dinh dưỡng. Bị tộc trưởng cái này phổ mở giúp lãnh huyết vô tình phụ thân cho giết hại, như vậy phát rồ, lãnh khốc người vô tình, thật sự là ít cách nhìn, mặc dù vì trường sinh, cũng không phải có loại này thủ đoạn. Ngươi bây giờ biết chính là không phải có điểm hơi muộn một chút, ta nói thật cho ngươi biết đi, các ngươi cái này một nhóm cũng không phải của ta đệ nhất, từ lúc các ngươi phía trước, cũng đã có mấy đời, chỉ là đáng tiếc à, bọn họ đều trở thành ta chất dinh dưỡng. Tộc trưởng lạnh lùng nói, người chủ trì nghe không khỏi kinh hãi, nhưng nghĩ đến những người này tuổi tác, cũng sẽ không chấp nhận, không phải đệ nhất cũng bình thường, theo để ý mà nói cũng là mấy lời. Hiện tại hắn chắc là sẽ không hoài nghi cái này đã quen thuộc mà lại nam nhân xa lạ lứa tuổi, không có khả năng như trong miệng hắn nói, chỉ có chính là hơn 60 tuổi. Nhất định phải rất xa vượt lên trước mấy cái chữ này, nghĩ đến những cái này vốn không che mặt các ca ca, người chủ trì tâm lý chính là một trận cười khổ cùng thở dài. Mình cũng muốn vị lên bọn họ hậu trần sao. Gia tộc này, chẳng lẽ là các ngươi trại chăn nuôi sao? Người chủ trì chán trường mà lại khổ sở nói rằng. Sự thực đã là như thế, người chủ trì kỳ thực đã không cần hỏi cái vấn đề này, hắn tâm lý đã có đáp án. Ngẫm lại đã từng tộc trưởng mệnh lệnh, liền có thể biết đáp án của vấn đề này, vì sao trong tộc không cho phép tu luyện nhân thuật, vì sao các tộc nhân sẽ không giải thích được mất tích. Đây là bọn người kia vì kéo dài chính mình sinh mệnh mà làm chuyện tốt. Đem những tộc nhân kia trở thành chất dinh dưỡng, cung bọn họ hút, kéo dài tuổi thọ của bọn hắn. Thảo nào âm dương sư thọ mệnh sẽ phổ biến so với người bình thường nhiều nhiều như vậy, nguyên lai là chuyện như thế, thật là khiến người ta không tưởng được. Người chủ trì càng là thương tâm không nớt, đã từng đợi chính mình tốt như vậy phụ thân, không nghĩ là cái khoác da người ác ma, không phải, hắn liền ác ma đô không tính là, đơn giản là xuất sinh không bằng. Còn có những cái này giấu ở sau lưng các trưởng lão, cũng đều là một ít mất trí ma quỷ. Dĩ nhiên vì bản thân tư dục, đem chọn gia tộc thành viên trở thành chất dinh dưỡng. Cha đẻ của mình như vậy hành vi, không khó tưởng tượng những cái này các trưởng lão cũng là giống nhau tình hình, phỏng chừng cũng là sinh dục hậu đại, sau đó không ngừng nuốt chửng, tới kéo dài chính mình sinh mệnh. Không sai, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không có việc gì thành lập một cái gia tộc sao? Đừng nói giỡn, ta cũng không cái kia rảnh rỗi tâm tư, ta mục tiêu là thành thần, chỉ có đã lâu sinh mệnh mới có thể làm cho ta thành thần, ngươi hiểu không? Tộc trưởng điên cuồng nói rằng, ha ha, ha ha ha. Người chủ trì nghe vậy phá lên cười, cảm thấy lời của hắn là như thế tốt cười, là như thế ngu ngốc, muốn thành thần. Chỉ bằng vào bọn họ bây giờ thân thể, như thế nào thành thần. Tu luyện nhiều năm như vậy âm dương thuật, cũng bất quá tu luyện tới có thể so với thánh ảnh, đã bao nhiêu năm. Còn muốn thành thần. Như vậy thiên tư, có thể tu luyện tới cảnh giới bực này cũng đã là cực hạn. Muốn thành thần, kiếp sau đi. E rằng kiếp sau cũng không nhất định thành thần, đời này làm như vậy mất trí sự tình, còn muốn kiếp sau làm tiếp người. Nhìn phía, đây là người chủ trì ý tưởng, hắn bây giờ là hận thấu cái này nam nhân trước mắt, cũng hận thấu những cái này dối trá trưởng lão, vì bản thân tư dục thật không ngờ tàn hại đời sau của mình, quả thực xuất sinh không bằng. Người cười cái gì? Tộc trưởng mặt lạnh hỏi. Người chủ trì nghe vậy trừng mắt một cái tộc trưởng, khinh thường nói ra, thành thần. ngươi còn vọng tưởng thành thần. Thần không đến giết ngươi cũng là không tệ rồi, ngươi cái này thế hệ tử hưu muốn thành thần, kiếp sau cũng đừng hỏng. Ta chớ chú ngươi vĩnh viễn không thành được thần. Ngươi tộc trưởng nghe vậy giận dữ, không ngờ rằng người chủ trì sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến, bất quá cũng không để ý, sau đó hắn tương biến thành chính mình sinh mệnh lực. Nguyên rủa kia cũng làm như làm không nghe được đi, tộc trưởng nghĩ như vậy đến. Thôi được, để ngươi nhiều kiêu ngạo phút chốc đi, đợi lát nữa ngươi sẽ thống khổ chết, trở thành ta sinh mệnh lực. Tộc trưởng lạnh lùng nói. Hừ, ngươi mặc dù giết ta, cũng đừng hòng sống xuống tới, linh vương không phải ngươi có thể đủ chiến thắng. Người chủ trì cười lớn nói. Tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, đây đúng là một sự thật, hắn tự vẫn không phải nạ rủ tổ đối thủ, mặc dù cộng thêm trong tộc những cái này trưởng lão, cũng không khả năng giết chết nạ rủ tổ. Duy nhất có thể làm chính là chạy trốn, thừa dịp nạ rủ tổ không chú ý thời điểm chạy khỏi nơi này, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, cùng lắm thì một lần nữa chọn một ẩn tế địa điểm tái kiến lập một cái gia tộc là được. Miễn là người còn sống, tất cả có thể một lần nữa trở lại. Thì tính sao, ngược lại ngươi là không thấy được. Tộc trưởng chết vì sĩ diện nói, nhưng là biến hình thừa nhận không phải nạ rủ tổ đối thủ. Thật ra khiến người chủ trì cũng thoáng ngây ra một lúc, người chủ trì bây giờ đối với sinh tử của mình phải không báo cái gì hy vọng, mặc dù sống sót, hắn cuộc sống sau này cũng là khổ không thể tả, không hề bất kỳ ý nghĩa gì đang nói. Đã từng kính yêu phụ thân, vậy mà lại đúng như vậy một cái lanh huyết người vô tình, đây là hắn tuyệt đối không ngờ rằng, e rằng chết cũng là một loại giải thoát, không cần lại tiếp nhận loại này đau tê tâm liệt phế khổ. Động thủ đi, sớm một chút chấm dứt ta, nếu không, người sẽ trở chết đi. Người chủ trì lạnh lùng nói ra, hoàn toàn không có đối với sợ hãi tử vong, ở nơi này phút chốc trở nên dị thường thành thục. Phụ thân, chúng ta đã trở về. Giữa lúc tộc trưởng chuẩn bị động thủ giết chết người chủ trì thời điểm, để hắn không có nghĩ tới là, hắn mấy cái khác hải tử dĩ nhiên có đã trở về. Nguy rồi. Tộc trưởng thầm nghĩ không xong, nếu như bị những người này chứng kiến chính mình bây giờ sợ tác sở vi nói, sợ rằng sẽ thất vọng đau khổ. Còn có nói không chừng sẽ khiến rất là khủng hoảng, nạ rủ tổ bây giờ còn bị ngăn cản ở bên ngoài, còn có một chút thời gian xử lý chuyện bên này, tộc trưởng một cái quyết tâm, nói, nhớ kỹ có mấy lời là không thể tùy tiện nói, đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Bọn họ dĩ nhiên cũng quay về rồi, không xong. Hy vọng bọn họ không có việc gì. Người chủ trì thầm nghĩ không được, đáng tiếc cũng là bất lực. Hắn hiện tại tự thân đều khó bảo toàn, căn bản không khả năng đối với hắn huynh trưởng nhóm đưa đến bất kỳ trợ giúp nào. Chương 531, tình huynh đệ. Đại sơn bên ngoài, nạ dù tổ cùng một sừng, dù mà kỷ cả ba người bị các loại bẫy dập ngăn cản ở tại bên ngoài, muốn không phải nạ dù tổ không cho phép bọn họ sử dụng toàn bộ thực lực, bọn họ đã sớm tiến nhập cái này âm dương sư bên trong gia tộc. Một góc, Ịp cả cụ, cùng dù mà kỷ cả đang không ngừng đúng không tới trường mâu tiến hành chặn đường, mà nạ dù tổ thì đứng ở sau lưng của hai người, theo hai người đi tới mà lay động lấy bước chân. Trong lòng núi bộ các loại sự tích, nạ rủ tổ xuyên thấu qua thánh đồng FOV6M7V0 đã thấy được toàn bộ, không nghĩ tới gia tộc này như vậy âm u, dĩ nhiên lấy thôn phệ chính mình hậu thế con cháu sinh mệnh lực để duy trì sinh mệnh. Thật đúng là đủ ngon độc, một dạng có vài người tính gia tộc, cũng sẽ không làm loại chuyện này, mặc dù muốn làm, cũng tuyệt đối sẽ không đối với mình hậu đại xuất thủ. Cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi phía ngoài thế giới bắt một ít sinh linh tới phục vụ sinh mệnh lực, bất quá nghĩ đến những thứ này âm dương sư nuốt phải cũng là âm dương sư thời điểm. Đa đa thiểu thiểu cũng có thể hiểu. Nếu như khắp thiên hạ đều là âm dương sư, những người này cũng nhất định sẽ không đối với mình tộc nhân xuất thủ, tốt xấu bọn họ cũng là đời sau của mình, không có khả năng thực sự lãnh khốc như vậy vô tình. Có thể bọn họ ở lần đầu tiên nuốt chửng chính mình hậu đại thời điểm, cũng là đau lòng khó nhịn, thế nhưng lâu ngày cũng liền thành thói quen, bởi vì lòng của bọn họ đã cứng rắn, trở nên cứng rắn như bàn thạch. Như vậy một cái nguy hiểm hệ số cực đại lãnh huyết gia tộc, nạ rủ tổ thì càng sẽ không bỏ qua bọn họ. Nạ rủ tổ bản thân sẽ không có định bỏ qua cho bất luận cái gì âm dương sư, lúc này bất quá là hạ quyết tâm mà thôi. Linh vương đại nhân, cứ tiếp như thế cũng không phải là một biện pháp A, vọt vào đi. Một góc, Ịp cả cụ, có chút buồn bực nói rằng. Nạ rủ tổ mệnh lệnh là để bọn họ không dùng tới toàn bộ lực lượng, chỉ cần lấy phòng thủ tới từ từ tiến nhập âm dương sư bên trong gia tộc. Nạ rủ tổ đây là đang chơi, dự định để những tên kia làm xong đầy đủ chuẩn bị. Nếu không, lập tức liền toàn bộ giải quyết rồi. Cái kia rất không ý tứ. Khó có được gặp chuyện tốt như vậy, không phải thật tốt nhàn nhã ngu nhạc một phen, thật sự là có lỗi với chính mình. Đừng nóng đội, từ từ sẽ đến. Để bọn họ làm xong toàn bộ chuẩn bị, nếu không. Cái kia không phải gọi chơi A, được kêu là tàn sát. Nạ dù tổ cười hì hì nói. Một góc, Ịp cả củ, cùng dù mà kỳ cả liếc nhau một cái, tâm lý nhất tề thầm nghĩ về sau tuyệt đối không thể đắc tội nạ dù tổ, bằng không làm sao bị đùa chơi chết cũng không biết. Bọn họ tuy nói là tốt chiến của người, nhưng là sẽ không sở hữu như vậy tâm tính đối phó địch nhân, có thể nạ dù tổ cũng là hết lần này tới lần khác các loại, chờ, bọn họ chuẩn bị hết thể hành động về sau, tái hành động. Như vậy giống như là đem bọn họ hết thể tự tôn cùng tự tin toàn bộ phá hủy, so với giết bọn họ còn muốn tàn nhẫn, nhưng này cũng là đùa lạc thú, nếu như không phải lời nói như vậy. Thật đúng là được dường như nạ dù tổ nói vậy là tàn sát, lấy ba người thực lực, gia tộc này bên trong hầu như không người là bọn họ đối thủ, duy nhất vài cái thánh ảnh cấp âm dương sư, cũng kiên trì không được bao nhiêu chiêu. Bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chậm chạp như vậy đi tới, không ngừng chặn đường những cái này bay tới trường mâu, còn như trong lòng núi bộ phận, hiện tại lại là mặt khác một phen tình hình. Tộc trưởng đi ra đại điện, mở cửa một cái liền thấy được chính mình mấy người hài tử, lộ ra tiểu ý, nói, mấy người các ngươi tại sao trở lại? Cái này trình diễn thật sự là quá giống như thật, cũng khó trách hắn những thứ này nhi tử sẽ bị lừa bịp, đến lúc này đều chưa từng phát hiện tộc trưởng chân diện mục. Hài nhi là tới hướng phụ thân hội báo tháng này lợi nhuận đấy. Vài cái trung niên nam tử dị cửa đồng thanh nói rằng, đến rồi hiện tại, mấy tên này còn đang suy nghĩ tranh đoạt tộc trưởng vị trí, hoàn toàn không biết đây hết thảy đều là trống rỗng nghĩ. Bọn họ là không có khả năng sống sót. Mặc dù thiên phú siêu tuyệt, cũng đừng hòng sống xuống tới, có thể người như vậy sẽ chết sớm hơn, quá mức thiên tài cũng không tốt, sẽ khiến tộc trưởng cùng các trưởng lão lo lắng. Đối với dạng này tồn tại, vẫn là nhanh chóng giết chết tốt, bất kể như thế nào, dù sao cũng hơn chờ hắn trưởng thành đến trình độ nhất định lại giết dễ dàng hơn nhiều lắm. Vào đi. Tộc trưởng khẽ nở nụ cười, lĩnh cùng với chính mình cái này bốn cái hài tử tiến nhập đại điện. Làm bốn người tiến nhập đại điện thời điểm, thấy được đứng ở một bên người chủ trì, không khỏi nở nụ cười, nói, ngũ đệ, ngươi chừng nào thì trở về. Đã vậy còn quá nhanh liền cùng phụ thân gặp mặt. Người chủ trì không muốn huynh đệ của mình rơi vào nguy cơ bên trong, hướng phía bốn người xử một cái ánh mắt, mặc kệ bọn họ là không phải minh bạch. Ít nhất, mình đã hết tình hết nghĩa. Còn như bọn họ có thể hay không tránh được một kiếp, liền muốn xem chính bọn hắn tạo hóa. Ngũ đệ, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy a? Không sẽ là kinh doanh thất bại đi. Lão đại không khỏi châm chọc nói, ai, ngươi cũng đừng ngủ rũ. Ít nhất, có thể cùng lục đệ thất đệ giống nhau, an tưởng quá cái lúc tuổi già. Đúng à, ngũ đệ, thất bại cũng không phải chuyện xấu, cái này tộc trưởng vị trí ngươi cũng không cần cãi. Lão nhị cũng nói, người chủ trì nghe có chút trái tim băng giá, không nghĩ tới đến lúc này bọn họ còn đang suy nghĩ cạnh tranh chức tộc trưởng, thật đúng là đủ châm chọc. Những người này chết cũng xứng đáng, người chủ trì thẳng thắn không quản không hỏi. Duy chỉ có lao tứ thần tình có chút không đúng, tựa hồ là nhìn thấu người chủ trì phía trước sắc mặt kia ý tứ. Tộc trưởng vẻ mặt nụ cười xem cùng với chính mình mấy hài tử này, trong mắt tràn đầy từ ái vẻ, hoàn toàn không có cách nào khác cùng phía trước cái kia lãnh khốc vô tình dáng vẻ so sánh. Nếu như không phải chính mắt thấy được, rất khó tin tưởng hai người này sẽ là cùng một người, cái cũng khó trách những người này sẽ bị hắn lừa bịp, cái này trình diễn quá giống như thật. Các ngươi đều là thân huynh đệ. Không nên vì cái này tộc trưởng vị trí đả thương hòa khí, đến, cùng phụ thân nói một chút, cái này tiền lời hàng tháng bao nhiêu. Tộc trưởng cười ha hả nói, phải, phụ thân đại nhân. Mấy người một năm một mười đem chính mình tháng này lợi nhuận nói cho tộc trưởng, có chút hết ý là, bốn người lợi nhuận ngạch dĩ nhiên không sai biệt nhiều. Chỉ có chính là mấy vạn lượng, để bốn người sắc mặt đều có chút xấu xí, không nghĩ tới lần này rốt cuộc lại không có phân thắng bại, xem ra cạnh tranh sẽ trở nên càng thêm kịch liệt ta. Người chủ trì cũng là một bên cười lạnh xem cùng với chính mình bốn cái ca ca, cảm thấy bọn họ thật sự là thương cảm. Ít nhất, mình đã biết gia tộc này, cùng với cha mình chân diện mục, mà bọn họ nhưng thủy chung cũng không biết. Có thể đến chết cái kia phút chốc cũng không nhất định phát hiện, chết mạc danh kỳ diệu cũng không phải là không có khả năng, thật thay bọn họ bi ai à. Được rồi, bốn người các ngươi hảo hảo đi nghỉ ngơi đi, lão ngũ, ngươi lưu lại. Tộc trưởng cười ha hả nói. Phải, phụ thân đại nhân. Còn lại bốn người lục tục lui ra ngoài, duy chỉ có lao tứ rời đi thời điểm, âm thầm nhìn thoáng qua người chủ trì. Phát hiện người chủ trì cái kia thê thảm nụ cười, cùng với phía trước quỷ dị kia thần tình, lao tứ đột nhiên cảm thấy chính mình rất có thể muốn mất đi người đệ đệ này. Đối với lần này hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ mình phụ thân sẽ giết hắn sao? Mơ hồ cảm thấy tình huống trong đó không đơn giản. Thứ ca, chạy mau, trốn càng xa càng tốt. Người chủ trì dùng miệng hình nói cho lao tứ tin tức. Đây là hắn cùng lao tứ giữa một bí mật, liền tộc trưởng cũng không biết, lao tứ còn tinh thông khẩu ngữ. Chứng kiến người chủ trì hình dáng của miệng khi phát âm, lao tứ nhất thời cả kinh, bước chân dừng lại nửa khắc, lập tức tiếp tục hướng bên ngoài đi ra ngoài. Chương 532, Thình huynh đệ. Làm tộc trưởng bốn cái hài tử toàn bộ ly khai đại điện về sau, tộc trưởng lần nữa khôi phục cái kia lãnh khốc vô tình thần sắc, một đôi tròng mắt nhìn về người chủ trì. Người chủ trì đồng dạng không sợ nhìn tộc trưởng, tựa hồ đối với sinh tử của mình đã thấy ra, không hề e ngại, trước khi chết có thể có được như vậy dũng khí, coi như là trực tiếp kính nể. Còn có cái gì gì ngôn sao? Tộc trưởng lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, hỏi thăm một vấn đề cuối cùng, chờ đợi lấy người chủ trì di ngôn. Tốt xấu là cha con một hồi, xem như là dùng cái này tới lại người chủ trì sau cùng tâm nguyện đi. Người chủ trì nghe vậy, tự rêu cười cười, nói, di ngôn sao? Còn có cái gì di ngôn có thể nói, tất cả mọi người sẽ chết, ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, nhưng cái này trưởng lão cũng sẽ chết. Linh Vương chắc là sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi đấy. Tộc trưởng sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, trong nháy mắt đi tới người chủ trì trước mặt, một tay đè ở trên đầu của hắn, lạnh lùng nói ra, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, chết đi. A, người chủ trì phát ra sau cùng tiếng kêu thảm thiết, bị tộc trưởng, bị hắn cha ruột giết chết, người chủ trì hết thể trong sinh mệnh toàn bộ bị tộc trưởng hấp thu. Nếu như hiện tại nhìn kỹ, có thể phát hiện tộc trưởng tóc đen rất nhiều, dáng vẻ cũng trẻ lại rất nhiều. Hấp thu hai người sinh mệnh lực liền có hiệu quả như thế, cũng khó trách những cái này các trưởng lão sẽ làm ra như vậy cử động. Trường sinh, đây là hấp dẫn vô số người mộng tưởng, mà bọn họ cũng là lấy một loại phương thức khác thực hiện trường sinh, âm dương sư quả nhiên lợi hại. Tộc trưởng đang giết chết người chủ trì về sau, liền rời đi đại điện, đi trước trưởng lão các cùng người khác các trưởng lão đi thương nghị, ngẫm lại như thế nào đối phó nạ rủ tổ. Dù sao nạ rủ tổ thực lực cùng uy vọng bày ở nơi đó, không phải bọn họ có thể đối phó, duy nhất có thể làm chính là trước giờ nghị kỹ cách đối phó. Làm tộc trưởng ly khai đại điện về phổ tù năm y sau, đại điện đại môn đột ngột mở ra, đi tới một cái người đàn ông trung niên, chính là người chủ trì tứ ca. Ngũ đệ, chứng kiến hóa thành một than huyết thủy thân đệ đệ, lao tứ khóc ồ lên, quyết định không nghĩ tới mới, chỉ có, ngắn ngủn khoảng khắc, cũng đã cùng mình đệ đệ người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Lao tứ kỳ thực không có đi hướng phòng ngủ của mình, đang chủ trì giả để cho mau trốn thời điểm, hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Vẫn núp trong bóng tối quan sát đến trong đại điện tình hình. Tộc trưởng lúc này cũng là thất sách, quyết định không nghĩ tới ở đại điện bên ngoài, còn có một người khác mắt thấy hắn tàn hại chính mình con trai một màn. Hơn nữa người này hay là hắn người thứ tư hài tử, thật sự là khiến người ta cảm thấy bi thương, e rằng tộc trưởng lúc đó trong lòng cũng có muốn những chuyện khác, bằng không không có khả năng không phát hiện được Lao Tứ núp trong bóng tối. Mà dù sao vẫn là lúc này đã trễ, Lao Tứ đã biết tất cả, nhìn hóa thành huyết thủy đệ đệ, Lao Tứ chỉ có thể khóc giống. Ngũ đệ, ngươi yên tâm, tứ ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi, mặc dù bồi thượng ngươi tứ ca cái mạng này. Lao tứ hung hăng nói. Hiện tại hắn nghĩ tới, những thần kêu bí mật mất tích tộc nhân là chuyện gì xảy ra, chính mình lục đệ cùng thất đệ lại là chuyện gì xảy ra. Tộc trưởng rõ ràng nói cho bọn họ hai người kia ở một người địa phương thật tốt sinh hoạt, cũng không cho phép huynh đệ bọn họ đi vào gặp lại, bản thân này cũng đã cực kỳ khiến người ta sinh nghi. Hiện tại tất cả cuối cùng là có đáp án. Lão tứ tâm thần cũng nhận được đả kích rất lớn, chính mình tôn kính có thừa phụ thân, dĩ nhiên là một cái như vậy lánh huyết người vô tình. Đem người chủ trì để lại một chiếc nhẫn thật chặt nắm ở trong tay, lão tứ chuyển thân ly khai đại điện, nhưng không ngờ đụng đầu mấy cái khác huynh đệ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão tứ cau mày không khỏi hỏi. Hắn trước đây rõ ràng tận mắt thấy những người này rời khỏi nơi này, làm sao biết hiện tại lại xuất hiện tại nơi đây, quá không tìm thường. Chúng ta tốt xấu là của ngươi ca ca. Làm sao theo chúng ta nói chuyện? Chúng ta là cảm thấy ngũ đệ thần tình không thích hợp, cố ý gấp trở về hỏi hắn. Lao đại lên tiếng nói. Lao tứ nghe vậy, cười khinh bỉ đứng lên, nói, hỏi hắn. Ngũ đệ chết rồi, các ngươi đi đâu đi hỏi đi. Cái gì? Ngũ đệ chết rồi. Điều này sao có thể, là ai giết hắn? Lao đại nghe vậy nhất thời kinh ngạc hỏi, lúc này mới bao lâu, nửa khắc thời gian cũng chưa tới đi, một cái người sống sờ sờ cứ như vậy không có. Là ai giết? Nói ra các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Lao tứ khổ sở nói rằng, cảm thấy gia tộc này là như thế xa lạ, cha của mình đúng là cái lãnh huyết người vô tình, mà những cái này trưởng lão cũng sắp các tộc nhân trở thành huyết thực, khiến người ta than thở. Lao tứ, nói cho chúng ta biết, hắn tốt xấu là của chúng ta đệ đệ à, mặc dù chúng ta mấy năm này cảm tình bất hòa, nhưng tốt xấu là thân huynh đệ, hiện tại huynh đệ chết rồi, lẽ nào chúng ta không nên báo thù cho hắn sao? Lao đại lên tiếng nói, Lão nhị cùng Lão tam cũng là đồng thời gật đầu, dù sao cũng là một hồi huynh đệ, không có khả năng thực sự làm được vô tình, tuy nói mấy năm gần đây bọn họ vì tranh đoạt chức tộc trưởng mà tranh đấu gay gắt, quan hệ trở nên vi diệu. Nhưng này phần tình huynh đệ là cả đời cũng không thể thay đổi, là huynh đệ, liền cả đời là huynh đệ. Lẽ nào các ngươi dự định đi giết phụ thân sao? Lao tứ khóc ồ lên, ba người nghe vậy đều không khỏi kinh hãi, nhất tề nói, ngươi là nói ngũ đệ là phụ thân giết chết. Không sai, hắn còn giết chết lục đệ cùng thất đệ, chúng ta hoàn toàn bị hắn lừa. Lao tứ phẫn nộ nói rằng, Lao tứ, lời này cũng không thể nói lung tung, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Lao đại đè nén trong lòng chấn động, lên tiếng hỏi. Chứng cứ? Đây là ta chính thai nghe được tận mắt thấy, là của chúng ta người cha tốt giết chết ngũ đệ trước khi chết còn gọi ta chạy mau, chạy càng xa càng tốt, ta lừa các ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Lao tứ thống khổ nói. Nhớ tới chính mình ngũ đệ đối với mình tình ý, Lao tứ đã cảm thấy chính mình không phải là một người, đệ đệ của mình trước khi chết còn nhớ cùng với chính mình, mà hắn vẫn còn ở phía trước chào phúng hắn, thật sự là không xứng là người. Ba người nghe vậy, nhất tề trầm mặc lại, liếc nhau, bọn họ tin tưởng chính mình huynh đệ, không có khả năng không hề căn cứ lừa dối bọn họ. Hơn nữa nhìn hướng trong đại điện có thể chứng kiến mở ra huyết kế, vậy hẳn là bọn họ ngũ đệ sau khi chết lưu lại, ba người hỏi tới trải qua. Lao tứ một năm một mười nói cho bọn họ, ba người nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, thảo nào các tộc nhân luôn vô duyên vô cớ ngạch mất tích, nguyên lai là chuyện như thế à. Còn có lục đệ cùng thất đệ, hắn còn gạt chúng ta nói bọn họ còn sống thật tốt, không nghĩ tới bọn họ mấy năm trước liền chết, thật sự là đáng trách. Trước mặc kệ những thứ này, chúng ta hẳn là vì ngũ đệ còn có lục đệ, thất đệ báo thủ, giết cái kia lanh huyết vô tình xuất sinh. Lao tam phẫn nộ đề nghị. Cái này không đi, thực lực của hắn so với chúng ta hiếu thắng, chúng ta không phải của hắn đối thủ, chúng ta phải tìm kiếm trợ giúp. Vẫn là Lao đại minh bạch tình huống, lên tiếng nói rằng. Thật là tìm ai đâu? Lao nhị cau mày hỏi. Ta phía trước nghe trộm thời điểm nghe được ngũ đệ nhắc tới Linh Vương, e rằng Linh Vương đang ở ngoài núi mặt cũng khó nói. Lao tứ nói rằng. Ý của ngươi là chúng ta đem Linh Vương dẫn dụ đến, để hắn giúp chúng ta giết tên con kia. Lao đại nhất thời hiểu rõ ra. Lao tứ gật đầu, vài cái huynh đệ cũng đều liếc nhau một cái, nhất tề đã quyết định, đồng thời xoay người hướng phía ngoài núi mặt chạy đi. Chương 533, các trưởng lão. Sơn Phúc dưới lòng đất, nơi đây xây cất âm dương sư gia tộc trụ sở bí mật, chuyên cung những cái này các trưởng lão sinh hoạt. Một tòa nguy nga lộng lẫy trong cung điện, ngồi tại nước cờ 10 vị lão nhân. Mười mấy người này toàn bộ đều là âm dương sư, hơn nữa thực lực đều ở đầy thánh ảnh cảnh. Đầu tiên mắt nhìn qua, những người này số tuổi lớn khái ở tháng 6 năm 70 tuổi trong lúc đó, nhưng nếu có người biết sẽ gặp tù mẹ đã kinh ngạc, bởi vì bọn họ số tuổi thật sự là quá lớn. Già nhất một người hiện tại đã sống sấp xỉ 500 năm, dựa vào thôn phệ chính mình hậu thế con cháu sinh mệnh lực mà tồn tại đến nay. Không phải không thừa nhận, những người này thật là phát rồ, lánh huyết vô tình, vì vĩnh cửu sống sót. Lại tình nguyện hy sinh chính mình các đời sau. Hơn 10 người quanh năm chiếm giữ ở chỗ này, chưa từng rời mở, trừ phi sinh mệnh lực tại sắp hao hết cái kia phút chốc, mới có thể đi ra tìm con mồi, sau đó thôn phệ bọn họ sinh mệnh lực. Như vậy hành động hàng năm đều có, cướp đoạt mà đến sinh mệnh lực nhìn như rất nhiều, kỳ thực cũng vô pháp đáng kể bảo trì bọn họ sinh mệnh, cũng sẽ có ngoại ý muốn xuất hiện. Mỗi một lần cắn nuốt nhân số, cơ bản đều ở đây 10 người đến 20 người trong lúc đó, mỗi thôn phệ một lần. Bọn họ liền có thể sống lâu thêm vài chục năm, sau đó tiếp tục tiến hành như vậy nghi thức. Những người này số tuổi lớn nhiều đều rất tiếp cận, cho nên cắn nuốt thời gian cũng lớn chi ở đồng nhất thời kỳ, cho nên có đôi khi gặp phải đại lượng tộc nhân không hiểu mất tích tình huống. Đây cũng là các trưởng lão duyên cớ, nếu như bọn họ hành động lại vì bí mật một chút, cũng sẽ không để trong tộc bất luận kẻ nào sinh ra lòng nghi ngờ. Trải qua đã nhiều năm như vậy, nếu như gia tộc này tộc nhân không có gì lòng nghi ngờ, đó mới là bất khả tư nghị nhất. Bao nhiêu sẽ nghĩ tới những thứ gì? Chỉ là khổ nổi từ đầu đến cuối không có chứng cứ, mới có thể không có bất kỳ hành động. Bất quá hiện tại, mặc dù bọn họ muốn hành động cũng đã chậm, nạ rủ tổ đã đến bên ngoài, gia tộc này bên trong thành viên là mơ tưởng thoát đi. Chi? Tiếng vang to lớn vang lên, nguyên bản từ từ nhắm hai mắt mâu hơn 10 vị âm dương sư đồng thời mở mắt ra, nhìn phía ngoài cửa đứng tộc trưởng, nhất tề nhữ mày lại. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Số tuổi lớn nhất một vị âm dương sư hỏi. Nôn ngự thờ ơ, dường như vẫn chưa đem tộc trưởng để vào mắt. Tưởng tượng cũng là chuyện đương nhiên, gia tộc này bên trong nếu bàn về tư cách, không có ai có thể cùng hắn so sánh nhau, đồng dạng cũng không có ai thực lực thắng được hắn. Ở nơi này trong gia tộc, tên lão giả này thực lực là tuyệt đối, đến nay làm người có thể địch, cũng chưa từng hưởng qua bại tích, cho nên từ đầu đến cuối cũng không có người lung lay địa vị của hắn. Có tuyệt đối địa vị cùng quyền lực, bao quát tộc trưởng ở bên trong, tất cả mọi người không thể phản bác ý tứ của hắn. Hoặc là vi phạm hắn mệnh lệnh. Trước đây đã từng có vài cái trưởng lão phản kháng hắn, muốn phủ định hắn, kết quả toàn bộ bị chém giết, trở thành hắn huyết thực, từ đó về sau, liền không người lại theo hắn làm đúng. Cho nên hắn có thể không chút do dự không đem tộc trưởng để vào mắt, hắn thấy, tộc trưởng thực lực có mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Còn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, cái này tộc trưởng là của hắn thân tử, sở học của hắn tất cả âm dương thuật đều là hắn chỗ dạy bảo, cho nên càng thêm có thể không đem hắn không coi vào đâu. Tộc trưởng nghe được lão giả thanh âm, sắc mặt bình tĩnh không lay động, dường như cũng không làm sao sinh khí, nhưng hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, phỏng chừng cũng chỉ có bản thân của hắn mới, chỉ có, nhất rõ ràng. Hai mắt thờ ơ vô tình, phảng phất khám phá thế gian tất cả, lẳng lặng nói ra, ta là tới nói cho các ngươi biết, Linh Vương đến, đến rồi. Linh Vương, cái kia đánh bại lục đạo tiên nhân người thanh niên. Lão giả nghe vậy sửng sốt nói, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Gia tộc bọn họ cũng không cùng nạ rủ tổ kết thù kết toán, cũng không quá vấn thế sự, vẫn luôn là bí mật phát triển, nhóm người mình cũng chưa từng ý hiếp được địa vị của hắn. Hắn tại sao lại đi tới nơi này? Lão giả có chút nhớ nhung không phải minh bạch, chẳng lẽ là mình đám người sở tác sở vi bị hắn phát hiện? Hắn để giải quyết việc này. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng hiểu được không quá có thể, những bí mật này chỉ có bọn họ mấy cái này người ở chỗ này mới biết được, ngoại giới người phương nào sẽ biết được những thứ này. Còn nữa đây vốn chính là gia tộc bọn họ chuyện nội bộ, quan nạ rủ tổ chuyện gì, hắn mặc dù muốn quản, cũng không có thể quản đi, đây không khỏi quá khinh người quá đáng một chút. Quả thực vượt biên giới, khẩu khí này cũng không thể dễ dàng nuốt xuống, vài cái lao giả đồng thời nghĩ đến, cũng là không biết mình đám người cùng nạ rủ tổ giữa thực lực sai biệt. Không sai. Tộc trưởng chấn định như thường đáp. Hắn tới nơi này làm gì? Lao giả tiếp tục hỏi. Ta cũng không tin tưởng, bất quá là lão ngũ đưa hắn dẫn tới được. Hơn nữa lão ngũ đã biết chúng ta sở tác sở vi, cho nên ta hoài nghi hắn là cố ý đem Linh Vương mang tới chúng ta nơi này. Tộc trưởng lên tiếng nói. Lão giả nghe vậy, trong mắt lóe lên hàn mang, lạnh lùng nói, vậy ngươi nhi từ đâu? Hiện tại người đang nơi nào? Đã bị ta giết. Tộc trưởng vẻ mặt bình tĩnh nói, phảng phất giết là một cái xuất sinh. Dĩ nhiên không thèm quan tâm, dù sao cũng là hắn thân sinh nhi tử à, dĩ nhiên không có chút nào quan tâm sống chết của hắn, thật sự là đáng trách cực kỳ. Liền xuất sinh cũng không bằng. Hừ, là bị ngươi cắn nuốt đi. Lão giả lạnh lùng nói, nhớ kỹ, về sau không được tự mình thôn vệ bên trong tộc người, trước phải trải qua sự đồng ý của ta, tuy là hắn là tội nhân, bất quá cũng không tới phiên ngươi tới xuất thủ. Phải, phụ thân đại nhân. Tộc trưởng như trước tỉnh táo nói, tâm lý cũng là sinh ra không hiểu chi hỏa, rất muốn đem trước mắt cái này không đem chính mình để ở trong mắt lão nhân giết chết, mặc dù người nọ là phụ thân của hắn. Ở nơi này bên trong gia tộc là không có có bất kỳ thân tình có thể nói, chỉ có quyền lực cùng thực lực mới có thể quyết định tất cả, cho. Nữa chính mình mấy năm, mình nhất định có thể siêu việt hắn, sau đó giết hắn đi. Thay thế được vị trí của hắn, đến lúc đó, cả gia tộc đều là vật ở trong túi của hắn, đồng dạng hắn cũng có thể chọn đời sinh tồn được. Những thứ vô dụng kia lão nhân, toàn bộ đều có thể đi chết rồi, đây là tộc trưởng ý tưởng chân thật. Được rồi, đi xuống đi, ngươi phải nói chúng ta đều minh bạch. Chúng ta sẽ ra tay. Lão giả bình tĩnh nói, phảng phất cũng không thèm để ý nạ rủ tổ đánh tiến đến. Đối với mình thực lực dường như rất là tự tin, điểm ấy cùng tộc trưởng vừa so sánh, giữa hai người chênh lệch liền đã nhìn ra. Lão giả có đối với mình tự tin, mà tộc trưởng cũng là không có, mặc dù tương lai tộc quần rơi vào tộc trưởng trong tay, hắn cũng thành không là cái gì đại sự, thiếu khuyết một viên cường giả tâm. Phải, phụ thân đại nhân. Tộc trưởng nghe nói về sau, cung kính lui ra ngoài. Thuận tay đóng lại cửa cung điện. Khi đi ra cung điện cái kia phút chốc, tộc trưởng mặt trở nên dị thường dữ tợn, phảng phất một đầu gần nổi điên dã thú, dáng vẻ dọa người. Cửa cung điện đóng cửa về sau, hơn 10 vị lao giả một lần nữa nhắm mắt, dường như chuyện lúc trước chẳng bao giờ phát sinh qua tựa như, tại bọn họ xem ra, tộc nhân mặc dù chết sạch cũng không còn quan hệ. Bọn họ có thể lại bồi dưỡng một nhóm, không sao cả, ở chỗ này bọn họ cực kỳ yên tâm, là không có có người có thể tìm được bọn họ. Chương 534 Một đoàn loạn. Ngoài núi, trong rừng rậm, nạ rủ tổ chấn định tự nhiên, vẻ mặt nụ cười đứng ở một góc cùng dù mạch kỳ cả phía sau, chậm rãi đi tới. Mà một góc, ịp cả củ, cùng dù mạch kỳ cả hai người thì như trước tiếp tục chặn lại lấy trường mâu, tên các loại, chờ, ám khí, bảo vệ nạ rủ tổ an toàn. Kỳ thực hai người hành động là hoàn toàn không cần thiết, những thứ này thông thường trường mâu, tên căn bản không khả năng đối với nạ rủ tổ nhục thân tạo thành cho dù là một tia một hào thương tổn. Nạ dù tổ đang đột phá thánh ảnh thời điểm, thể chất liền cải biến, trừ phi là siêu thần khí cấp vũ khí khác, mới có thể xúc phạm tới nạ dù tổ thân thể. Đương nhiên, nạ dù tổ nếu như hy vọng những thứ này trường mâu cùng tên xúc phạm tới hắn, đó cũng là có thể, nhưng nếu như không phải hy vọng, như vậy mấy thứ này tiểu không khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn. Nạ dù tổ có mạnh mẽ như vậy xác thịt là khẳng định, còn như thần vương gì ở có hay không cũng không biết, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không cụ bị. Dù sao một cái dựa vào chính mình nỗ lực mới có địa vị của hôm nay cùng thực lực, một người tuy là cũng có nỗ lực, nhưng dù sao còn có thái hư đám người trợ giúp, mới có thành tựu bây giờ. Hơn nữa trước đây không lâu đại tai nạn, có thể dùng thần vương gì ở địa vị tràn ngập nguy cơ, ở Tây Đại Lục không biết có bao nhiêu bắt đầu căm hận gì ở. Cảm thấy hắn không xứng trở thành một vị vương giả, dĩ nhiên bỏ qua mấy trăm ngàn người sinh mệnh, đây là tuyệt đối không thể thực hiện, mặc dù trong thành trì sắp đặt không xuống nhiều người như vậy. Cũng không nên đáng đời cứ thế từ bỏ bọn họ, có thể tìm một những thứ khác tương đối an toàn điểm ẩn nút an trí bọn họ, thật sự là quá tàn nhẫn. Ngẫm lại không lâu Tê Dại núi thuộc về hai truyền tới tin tức, Nạ Dù Tổ thì có một cô muốn cười xung động, gì ở hành vi quả thực ở tự chui đầu vào giọ. Siêu siêu siêu. Tên cùng trường mâu không ngừng bay vụt đi ra, thỉnh thoảng còn kẹp theo một ít kim nhọn gai bạc, mặt trên thoa khắp kịch độc, nếu như không phải cẩn thận bị đâm trúng, khả năng liền xong đời. Một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù mà kỳ cạ có chút buồn bực, Nạ Dù Tổ đây tột cùng là dự định làm cái gì? Nếu như là tiến công nơi này, hoàn toàn không cần như vậy nhàn nhã, trực tiếp đánh đi vào là được. Hết lần này tới lần khác bước chậm đi tới, chẳng lẽ là đang đợi cái gì không? Vẫn là còn có cái gì hành động kế hoạch không có nói cho bọn họ? Trên thực tế, Nạ Dù Tổ vẫn bất động nguyên nhân, chính là muốn nhìn một chút những tộc nhân kia có thể hay không cùng tộc trưởng các loại, chờ, trưởng lão trong lúc đó tự tương tàng giết. Thế nhưng thật đáng tiếc, từ đầu đến cuối những người đó cũng không biết tộc trưởng cùng các trưởng lão chân diện mục, ngược lại là người chủ trì kia đã biết, thế nhưng đáng tiếc à, hoàn toàn không phải tộc trưởng đối thủ, dễ dàng đã bị mạt sát. Ngược lại là hắn vài cái huynh đệ điểm quan trọng, giọt, không sai, dĩ nhiên đi ra ngoài tìm tìm chính mình, đem chính mình bỏ vào đến giúp bọn họ diệt trừ tộc trưởng cùng các trưởng lão. Điểm quan trọng, giọt, là không tệ, hành động cũng không có sai, xác suất thành công càng là không cần nhiều lời, nhưng này bốn người tuy nhiên cũng bỏ quên chí mạng nhất cũng là mấu chốt nhất một điểm, đó chính là Nạ Dù Tổ bản thân có đồng ý hay không. Không phải nói ngươi thỉnh cầu, Nạ Dù Tổ liền nhất định phải bằng lòng các ngươi, quyền quyết định ở Nạ Dù Tổ trên tay. Hắn nhớ không muốn động thủ, hoàn toàn nhìn chính hắn ý tứ. Người khác yêu cầu cùng ngôn ngữ, không cách nào cải biến Nạ Dù Tổ bất luận là quyết sách gì, đây chính là Nạ Dù Tổ xử sự thủ đoạn. Gì, một góc, Ịp Cạ Cụ, ngươi có phát hiện hay không cái này trưởng mâu cùng tên càng ngày càng ít. Dù Mạc Kỳ Cạ một bên ngăn cản những cái này ám khí, vừa nói. Một góc, Ịp Cạ Cụ, nghe vậy cũng đã nhận ra những thứ này biến hóa rất nhỏ, tán đồng gật đầu, nói, à, quả thực đây, phía trước còn rất dày tập. Hiện tại dường như thiếu đi rất nhiều, chẳng lẽ là ám khí không đủ? Làm sao có thể? Dù Mạc Kỳ Cả nghe vậy lập tức phản bác, suy nghĩ một chút cũng phải đương nhiên, một cái như vậy ẩn núp gia tộc, nào có không thiết lập đưa tốt bấy dập cùng ám khí? Dự trữ lượng tất nhiên là không cần nói nhiều, đây tuyệt đối là có thể ngăn cản mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu đại quân dự trữ lượng, hiện tại bất quá mới, chỉ có, phóng ép tờ cờ tờ hờ 4x4 ra như thế một ít, hoàn toàn không hợp lý. Suy nghĩ một chút cũng phải. Lẽ nào người ở bên trong bỏ qua? Một góc, Ịp Cạ Cụ, suy đoán nói. Dù Mạc Kỳ Cả mắt trắng dã, tức giận nói ra, ngu ngốc đều biết chúng ta là lai giả bất thiện, bọn họ nếu là buông tha há lại không phải đợi đồng ý với bỏ chính mình sinh mệnh, trừ phi là ngốc về đến nhà tên mới có thể làm như vậy. Vậy ngược lại cũng là. Một góc, Ịp Cạ Cụ, gương mặt khổ tương nói, uy, chúng ta đây còn chờ cái gì, nhanh lên thừa cơ hội này xông vào đi. Hai người đều đưa ánh mắt tập trung đến Nạ Dù Tổ trên người. Bây giờ chỗ này có quyền quyết định có thể không phải hai người này, mà là Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ chứng kiến ánh mắt hai người, bình tĩnh cười nói, chờ chốc lát, sẽ có người tự mình mời chúng ta đi vào. Ngậy! Hai người nghe vậy đều sửng sốt một cái, ý gì? Lẽ nào gia tộc này bên trong người là người ngu hay sao? Dĩ nhiên tự mình đến mời nhóm người mình. Nếu quả thật là như vậy nói, kia gia tộc thành viên thật là ngốc đến nhà, hoàn toàn không cần bọn họ động thủ, tự chịu diệt vong là khẳng định. Tên cùng trường mâu từ hiếm hoi đứng lên, nguyên nhân cuối cùng vẫn là tộc trưởng bốn cái nhi tử ở nhất đóng cửa ám khí phát xạ khí. Những cái này đều là bởi vì không chế, hiện tại bên trong nhưng là loạn tung tung theo, không ít tộc nhân đều lục tục biết được tộc trưởng cùng các trưởng lao bí mật. Bắt đầu phản kháng, đáng tiếc thực lực của bọn họ chung quy không phải mấy người đối thủ, không thể làm gì khác hơn là đem Nạ Dù Tổ mời tiền đến, để hắn trợ giúp bọn họ đối phó tộc trưởng cùng trưởng lao đám người. Ý nghĩ của bọn họ cũng là rất đơn giản. Nhất hy vọng tự nhiên là lưỡng bại câu thương, bọn họ liền có thể nhân cơ hội giết chết Nạ Dù Tổ cùng tộc trưởng còn có các trưởng lão, đem chọn gia tộc nắm giữ trong lòng bàn tay, đồng thời cũng có thể đạp nạ rủ tổ huy danh thành tựu một đời danh dự. Mặc dù không phải như vậy, nạ rủ tổ cũng có thể trợ giúp bọn họ tiêu tan diệt tộc trưởng cùng các trưởng lão. Vô luận kết quả như thế nào, đều đối với bọn họ có lợi, tuy nói ý tưởng rất là mỹ hảo, cũng là bỏ sót nạ rủ tổ ý tưởng. Nạ rủ tổ có thể hay không buông tha bọn họ, đều là một cái ẩn số. Ở nơi này những người này xem ra, bọn họ cũng không có làm cái gì chuyện xấu, hơn nữa cũng cùng nạ rủ tổ chút nào vô ân oán. Lấy nạ rủ tổ thân phận và địa vị, cũng sẽ không vô duyên vô cố tàn hại bọn họ mới là, cũng chính là bởi vì. Này dạng ý tưởng, mới đưa đến những người này phía sau hủy diệt. Có đôi khi vẫn còn cần nghĩ thêm đến, không suy nghĩ nhiều kết quả có thể không phải là người nào đều có thể thừa nhận, đại giới thật sự là quá lớn. Tộc trưởng đang ở từ sâu trong lòng đất hướng phía mặt trên đi tới, mà những tộc nhân khác nhóm đang ở khắp nơi đóng cửa ám khí phát xạ khí, bốn cái huynh đệ đứng ở cùng nhau, trở thành những tộc nhân kia nhóm tạm thời thủ lĩnh. Ở đã biết tộc trưởng chân diện mục về sau, những người đó nếu vẫn trợ giúp tộc trưởng nói, vậy thật sự là quá ngu xuẩn một điểm. Trong quá khứ trong những năm này, bọn họ có bao nhiêu huynh đệ, tỉ muội, phụ mẫu cùng thân nhân bị tàn hại, cái kia chữ số quá lớn, lớn đến khó có thể phòng trừng. Để bọn họ thống khổ những ngày đó, bọn họ đời này cũng sẽ không quên, phát thệ phải tìm được hung thủ, vì thân nhân của bọn họ báo thù. Chương 535, biết được tất cả. Nhanh lên một chút, tốc độ mau hơn chút nữa, đem những cái này ám khí phát xạ khí công tắc toàn bộ tắt đi. Lão đại thanh âm có vẻ rất là gấp, hắn biết thời gian của bọn họ không nhiều lắm, tộc trưởng lúc nào cũng có thể từ sâu trong lòng đất phản hồi. Những bí mật này bọn họ vẫn là biết, những cái này không phải vấn thế sự các trưởng lão, vẫn luôn sinh hoạt tại sâu dưới lòng đất, hoặc giả nói là núi lớn thấp nhất. Nơi đó là các tộc nhân cấm tiến vào địa phương, đồng thời cũng là xử lý phạm sai lầm các tộc nhân pháp trưởng, hiện tại bọn họ biết là như thế nào phạt. Nếu như là chỉ một giết chết, bọn họ sẽ không nói cái gì, cũng sẽ không có cái gì câu oán hận, thế nhưng chết như vậy thê thảm, lại không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Đây quả thực là không đem mạng người của bọn họ coi ra gì à, đơn giản là xuất sinh hành vi, đem bọn họ trở thành xuất sinh đối đãi. Như vậy hành động, ý tưởng như vậy ngôn ngữ, tự nhiên không thể bị người bình thường tiếp nhận, có thể tiếp nhận, phỏng chừng cũng là phi nhân loại. Mấy người các ngươi, bên này, nhanh lên một chút. Còn có các ngươi vài cái, qua bên kia, nhanh. Bên kia mấy cái, các ngươi đang làm gì, ăn trưa no cơm sao? Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhanh, đều cho ta nhanh lên một chút. Lão đại không ngừng thét, các tộc nhân tốc độ lần nữa tăng nhanh hơn một chút, không có cách nào, ám khí phát xạ khí công tắc thật sự là nhiều lắm. Nhiều đại nạn lấy phòng trường, đây cũng là vì sao một góc, ịp cả củ, cùng dù mà kỳ ca bọn họ một mực chặn lại ám khí nguyên nhân, mấy ngàn tòa ám khí phát xạ khí, vậy có bao nhiêu ám khí à? Hơn nữa cái kia dự trữ lượng cũng là một con số khổng lồ, khiến người ta sợ hãi, không phải người bình thường có thể thấp, nếu như tầm thường quân đội hoặc là nỉ dạ, sớm đã chết ở bắn loạn phía dưới. Đại ca, gấp đi nữa đều vô dụng, nếu như vận mệnh đúng như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Lão nhị ở lão đại bên người khuyên lơn. Chứng kiến thần sắc như vậy lão đại, khác ba cái huynh đệ đều có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ chưa bao giờ từng thấy đại ca như vậy. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình đều cực kỳ tốt. Muốn không phải cuối cùng vì tranh đoạt chức tộc trưởng, bọn họ cũng sẽ không xa nhau, đưa tới phía sau quan hệ ác liệt. Tuy nói một đoạn thời gian không có tiếp xúc, nhưng một người biến hóa là không có khả năng dễ dàng như vậy thay đổi, duy nhất có thể giải thích là, đại ca của bọn họ, vốn chính là cái dạng này. Ba cái huynh đệ cười khổ một hồi, rõ ràng là tốt nhất huynh đệ, nhưng không biết đại ca của bọn họ còn có phương diện như thế. Quả nhiên, nếu như gia tộc này là bình thường gia tộc, cái kia duy nhất có thể trở thành tộc trưởng, có thể chính là đại ca của bọn họ. Hắn sở hữu lãnh đạo đích tài năng, những tộc nhân kia nhóm hiện tại cũng nghe theo hắn thoại ngữ, hơn nữa bản thân hắn liền sở hữu một cỗ thống suất thiên phú, đây là người bình thường không thể so sánh nghĩ. Ai, ta biết, ta có thể vừa nghĩ tới ngũ đệ, lục đệ còn có thất đệ hình dạng, ta tâm lý liền một hồi được khó chịu. Lão đại giọng nói nghẹn ngào nói, dù sao đều là thân huynh đệ, mặc dù mấy năm gần đây quan hệ ác liệt, cũng vô pháp ảnh hưởng đến huynh đệ bọn họ giữa cảm tình. Vừa nghĩ tới chính mình ít nhất ba cái đệ đệ toàn bộ chết rồi, hắn liền một trận đau lòng, nếu như là chết ở trong tay địch nhân, hắn sẽ không như thế tức giận. Có thể hiện thực nhưng là như thế tàn khốc, ba người bọn họ dĩ nhiên toàn bộ đều là chết ở chính mình phụ thân thủ bên trong, đây chính là phụ thân của bọn họ à, dĩ nhiên thực sự xuống tay. Thật chẳng lẽ là như thế diệt tuyệt nhân tính sao? Xuất sinh đều biết bảo vệ mình hài tử, mà hắn cũng là ở sát hại con của mình, liền xuất sinh cũng không bằng. Tam huynh đệ nghe vậy, nhất tề trầm mặc lại, FGTG không một ngũ đệ là chết tại bọn họ trước mặt, thảm dạng kia bọn họ đời này đều quên không được. Cắn răng, nắm quyền, rất muốn đi tìm phụ thân của bọn họ liều mạng, nhưng lại biết cũng không phải của hắn đối thủ, không thể làm gì khác hơn là ra này hạ sách. Ừm. Từ sâu trong lòng đất trở về tộc trưởng thấy được các tộc nhân như vậy cảnh tượng vội vã, có chút dự cảm đến không ổn, ngăn cản một cái tộc nhân, hỏi các ngươi đây là đang làm cái gì? Vội cái gì? Cái kia bị chặn lại tộc nhân nhất thời sững sờ, lập tức lộ ra phẫn nộ thần tình, một quyền đánh về phía tộc trưởng. Tộc trưởng dễ dàng liền tránh ra, trở tay một quyền đánh vào cái này tộc nhân trên bụng, lạnh giọng hỏi ta hỏi lại ngươi, các ngươi đang làm cái gì? Chuyện gì như vậy cảnh tượng vội vã? Muốn cho ta cho ngươi biết. Nam mơ, ngươi tên xuất sinh này không bằng đồ đạc, luôn luôn một ngày ngươi sẽ có báo ứng. Tộc nhân tràn đầy phẫn nộ, nộ xích lấy tộc trưởng. Tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, bóp một cái ở tộc nhân cái cổ, hỏi nói, ngươi cũng đã biết chút gì? Còn có bao nhiêu người biết việc này? Tộc nhân chứng kiến tộc trưởng sắc mặt biến hóa, nở nụ cười lạnh, cảm thấy tâm lý vui sướng rất nhiều, châm chọc nói, à, không nghĩ tới ngươi cũng có lo lắng thời điểm, nói thật cho ngươi biết đi. Cả một tộc bên trong người cơ bản đều biết chân tướng của chuyện, ngươi còn muốn tiếp tục cẩn giấu đi. Đừng có nằm ngộng. Nuốt trưởng tộc nhân, ngay cả mình nhi tử cũng không buông tha, ngươi không xứng làm người, ngươi ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Tộc trưởng nghe xong hắn, tuy là tâm lý tức giận không được, trên mặt cũng là biến hiện rất là lãnh tĩnh, lạnh lùng nói, thì tính sao? Hy sinh một ít phế vật có thể cho chúng ta trường sinh bất tử, còn có so với cái này càng tính toán buôn bán sao? Hừ, ngươi hãy nằm mơ đi thôi. Ngươi mặc dù nuốt chửng chúng ta hết thảy tộc nhân, cũng không khả năng là linh vương đối thủ, chờ đấy chịu chết đi. Tộc nhân phẫn nộ hét lớn. Nghe thấy lời ấy, tộc trưởng sắc mặt một trận âm trầm, không tiếp tục cẩn giấu chính mình thật cảm tình, lạnh lùng nói, ta chết bất tử ta không biết, thế nhưng kết quả của ngươi là khẳng định, đó chính là chết. Phốc một tiếng, tên này tộc nhân ở tộc trưởng trong tay biến thành mở ra huyết thủy, tất cả sinh mệnh lực toàn bộ bị tộc trưởng hấp thu. Mà chung quanh không ít tộc nhân cũng đều chú ý tới tình huống nơi này. Nhất tề lộ ra hoán giận cùng vẻ giận dữ, nhưng chân nhưng không có dừng lại, vẫn còn ở không ngừng chạy. Tộc trưởng tự nhiên cũng chú ý tới những người đó thần tình, sắc mặt trở nên tương đối khó xem, cảm thấy không thể ngồi mà chờ chết, phải làm chút hành động. Hiện tại việc cấp bách là như thế nào khiến cái này người dừng lại, đem bọn họ tụ tập lại, sau đó sẽ tính toán. Xem ra chỉ có thể để mấy cái tiểu gia hỏa đi, nhìn bọn họ là không phải có thể trấn an những người này. Tộc trưởng lẩm bẩm tự nói một tiếng. Đi vào tìm kiếm hắn bốn cái con trai. Vốn định dựa vào bọn họ bốn cái nhi tử tới trấn an những thứ này tộc nhân, nhưng không ngờ đây hết thảy hoàn toàn chính là của hắn bốn cái nhi tử một tay tạo thành. Làm tộc trưởng tìm được hắn bốn cái nhi tử thời điểm, sắc mặt trở nên dị thường dữ tợn đáng sợ, phẫn nộ đại xích nói, bốn người các ngươi đang làm cái gì? Làm cái gì? Lão đại nghe vậy nở nụ cười lạnh, nói, ngươi không phải đều thấy được sao? Chúng ta người cha tốt. Nhất là cái kia người cha tốt ba chữ. Lão đại nhưng là cắn tương đối trọng, mà tộc trưởng cũng nghe hiểu bên trong ý tứ, hỏi đây hết thảy đều là các ngươi nói cho bọn họ. Không sai, chính là chúng ta. Ngươi thật đúng là một cái người cha tốt ta, ngay cả mình nhi tử đều muốn giết, thật sự là quá tốt, thật tốt quá à. Bốn cái huynh đệ cùng kêu lên phẫn nộ quát. Chương 536, giết chết. Mấy người các ngươi thằng nhóc con, nói chuyện cũng tốt, vốn còn muốn ở lại sau này lại thôn vệ các ngươi, hiện tại xem ra đây là muốn nói trước à. Tộc trưởng giọng nói kia là vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không đem cái này tứ huynh đệ trở thành là của mình nhi tử đối đãi. Tại hắn tâm lý, phỏng chừng những người này đều là hắn huyết thực đi, muốn thôn phệ liền thôn phệ, không muốn thôn phệ thời điểm liền nuôi. Như vậy tâm tính, thật sự là khiến người ta ác tâm, khiến người ta thống hận, trên đời hạng người gì đều có, cũng rất ít gặp phải như vậy phát dồ cùng lãnh huyết vô tình hạng người người. Hừ, ngươi muốn thôn phệ chúng ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái nào bản lĩnh. Lão đại lạnh lùng nói. Mặc dù ngươi hiện tại cắn nuốt chúng ta, cũng đã không còn kịp rồi, ám khí phát xạ khí đã toàn bộ ngừng, linh vương chẳng mấy chốc sẽ tiến đến, ngươi cũng đừng hòng sống xuống phía dưới. Nghe thấy lời ấy, tộc trưởng sắc mặt nhất thời đại biến, hắn biết mình thực lực, tuy nói là thánh ảnh cấp, so với bình thường nhị dạ phải lì khai rất nhiều. Nhưng cùng nạ rủ tổ vừa so sánh, hắn chính là một cái tiểu hải tử, hoàn toàn không có bất kỳ đường phản kháng, cái này không phải nói cười. Nạ rủ tổ thực lực tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết hắn. Hắn hiện tại sở nhức đầu cũng là như thế nào mới có thể tránh thoát một kiếp này, tốt sau này đồng sơn tái khởi. Mất đi những thứ này huyết thực không coi vào đâu, cùng lắm thì tìm chút nữ tử tái sinh dục một ít là được, có nhiều thời gian, hắn có thể an tâm. Không sai, ngươi tên xuất sinh này không bằng đồ đạc, sát hại thân nhân của chúng ta, muốn cứ như vậy không công chạy đi, vọng tưởng. Đích xác, xuất sinh đều biết được bảo vệ mình hài tử không bị thương tổn, mà ngươi, nhưng phải đem độc thủ đưa về phía con của mình, ngươi ngay cả xuất sinh cũng không bằng, giống như ngươi vậy tạp chủng, vẫn là chết sớm một chút đi thôi. Không có chuyện gì để nói, chỉ có ngươi chết, tài năng lại trong lòng chúng ta thống khổ, ngươi tên hôn đàn này. Các tộc nhân đều tụ tập ở cùng nhau, đứng ở tứ huynh đệ phía sau, tạo thành hai cổ thế lực, nhất phương liền tộc trưởng một người, một phương khác cũng là lấy tứ huynh đệ cầm đầu hết thể tộc nhân. Những người này đều biết mình thực lực, đồng dạng cũng biết tộc trưởng thực lực, giữa hai người chênh lệch không cùng đẳng cấp đơn giản như vậy. Nếu quả như thật đến rồi sinh tử đấu thời khắc, bọn họ hoàn toàn không phải tộc trưởng đối thủ, điểm ấy bọn họ lòng biết rõ, nhưng lập tức liền như thế, bọn họ còn là muốn chống lại một phen. Không vì mình, chính là vì những cái này bị tàn hại các thân nhân, cũng không có thể cứ đi thẳng như thế, phải vì bọn họ làm những gì, bằng không đời này há có thể tâm an. Được, tốt, được. Các ngươi nói rất hay, ta và cái kia mười mấy lao ra hỏa quả thực xuất sinh không bằng, nhưng này thì như thế nào? Từ xưa đến nay đều là sống sót mới là chân lý, chỉ cần các ngươi chết, cũng sẽ không có người biết được đây hết thảy, chúng ta hoàn toàn có thể làm lại từ đầu. Tộc trưởng một bộ dáng vẻ không sao cả, khơi dậy các tộc nhân lửa giận, phát thể muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, lý trí cũng bắt đầu có chút không phải rõ ràng. Tiếp tục như thế bị làm tức giận xuống phía dưới, những thứ này các tộc nhân sợ rằng sẽ mất đi đúng mực, trong khoảng thời gian ngắn liền bị tộc trưởng cho toàn bộ giải quyết. Mọi người đừng nghe hắn, Linh Vương Đại Nhân hiện tại đã đến bên ngoài, hơn nữa cái này tòa Đại Sơn cũng bị Linh Vương Đại Nhân kết giới bao gồm, ai cũng không có khả năng chạy đi, mọi người yên tâm đi. Nghe được Lao Đại ngôn ngữ, một ít tộc nhân nhóm thần tình buông lòng xuống, bọn họ lo lắng chính là tộc trưởng đào thoát. Bây giờ nghe những thứ này, bọn họ tâm lý có thể hơi chút thở phào, mà tộc trưởng sắc mặt cũng là lần lượt biến đổi, điểm này hắn chính là không biết. Hắn còn tưởng rằng liền nạ rủ tổ xuất hiện tại bên ngoài mà thôi, cũng không biết hắn đem chọn tòa Đại Sơn đều phong tỏa đứng lên, bây giờ là thực sự xong, đơn giản là lên trời không đường xuống đất không cửa a. Tộc trưởng sắc mặt có vẻ rất là âm trầm, mà tứ huynh đệ nhóm cũng là lộ ra cười nhạt, đồng thời nói, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Thực sự là đáng tiếc a. Ngươi là không có khả năng chạy trốn. Dù vậy, ta cũng muốn bác thượng đánh cuộc, vận mệnh của ta nắm giữ ở trong tay của ta, thế nhưng vận mệnh của các ngươi cũng không biết. Tộc trưởng lanh khốc vô tình nói rằng, hai ánh mắt lộ ra hàn mang, đây là dự định hạ tử thủ, hắn đã quyết định không buông tha tại chỗ bất luận kẻ nào, thừa dịp nạ rủ tổ còn không có tiến vào trong khoảng thời gian này, đem các loại người toàn bộ thôn phệ giết chết. Tốt xấu những người này cũng là nuôi mấy thập niên, âm dương thuật cũng có nhất định thành tựu, thôn phệ phía sau đối với hắn âm dương thuật cũng là có trợ giúp. Không riêng gì để thăng thọ mệnh, cái này âm dương thuật đẳng cấp cũng là có thể dựa vào thôn phệ để thăng. Đây cũng là vì sao bọn họ để các tộc nhân phải tu luyện âm dương thuật một nguyên nhân khác. Có khổng lồ như vậy chỗ tốt, cũng khó trách tộc trưởng cùng các trưởng lão sẽ làm ra chuyện như thế đến, tuy nói rất là lãnh huyết, nhưng ở mặt khác một phương diện nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái phổ tăng thực lực lên tốt biện pháp. Cái này cùng tu chân giới ma đạo giống nhau như lúc, chỉ bất quá một cái thủ đoạn càng tàn nhẫn cùng lãnh huyết mà thôi. Vậy thuộc hạ thấy thật chiêu đi, chúng ta biết không phải của ngươi đối thủ, nhưng kéo dài ngươi khoảng khắc, chúng ta tự tin vẫn là có thể làm được. Lao đại khỏe miệng khẽ nhếch, tự tin nói rằng. Gào các tộc nhân nhất tề gieo hò, tựa hồ đang vì mình cổ động, đồng thời dường như đã ở chịu đựng Lao đại ngôn ngữ. Tộc trưởng sắc mặt rất là xấu xí, đang nhìn những người này liếc mắt về sau, đi liền động, đem mục tiêu như ngừng lại Lao đại trên người, dự định trước đem kỳ giải quyết. Lao đại bản thân cũng là tu luyện âm dương thuật thiên tài, mới, chỉ có, chừng 30 tuổi, liền đột phá đến ảnh cấp. Mặc dù cùng thánh ảnh trong lúc đó có hai cái cảnh giới phát hiện, nhưng là có thể hơi chút loại kém khoảng khắc, còn như thời gian này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu, liền muốn xem lão đại kinh nghiệm chiến đấu của mình. Thình thịch một tiếng, lão đại trong nháy mắt liền bị tộc trưởng một cước đá bay đi ra ngoài, lão đại rất là kinh ngạc, tuy nói cảnh giới chênh lệch cự đại, nhưng cũng không thể một chút xíu đường phản kháng cũng không có à. Cực kỳ kinh ngạc sao? Tộc trưởng đột ngột xuất hiện tại lão đại phía sau, cười nói, không cần kinh ngạc như thế. Đây chính là thánh ảnh cấp âm dương sư tốc độ, gặp lại sau. Phúc. Tộc trưởng một quyền đánh vào lão đại sau lưng đeo, lão đại trong nháy mắt phun ra một ngụm tiên huyết, từ trong miệng rơi xuống, hung hăng nện xuống đất. Đại ca. Khác tam huynh đệ cấp bách hô, bọn họ không dám tin tưởng đại ca của bọn họ cứ như vậy dễ dàng bị đánh bại. Lão đại hiện tại cảm giác mình sau lưng tán giá, đầu khớp xương đau dữ dội, liền đứng lên khí lực đều mất đi. Thình thịch. Tộc trưởng sừng sững ở tại lão đại trước mặt, một tay bắt được lão đại tóc. Lộ ra cười nhạt, nói, gặp lại sau, ta tốt nhi tử. Phúc. Tộc trưởng vận lên lực lượng cắn ướt, đem lão đại sống sờ sờ cắn ướt, cái kia trước khi chết lão đại phát ra tiếng kêu thảm thiết, để ở chàng người là sửng sốt. Đồng thời cũng gợi lên bọn họ cái kia vô tận lửa giận, có thể tưởng tượng, thân nhân của bọn họ nhất định cũng là ở thống khổ như vậy tình hình dưới chết đi. Toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào tộc trưởng, chuẩn bị xung lên. Chương 537, đùa bỡn. Đùng đùng. Làm các tộc nhân đang chuẩn bị tấn công về phía tộc trưởng thời điểm, an tĩnh trên quảng trường, cũng là vang lên một đạo tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ, nhất tề nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, cũng là thấy được một màn kinh người. Nạ dù tổ cùng một sừng, dù mà kỷ cả ba người đứng ở không trung, cái kia tiếng vỗ tay bắt đầu từ nạ dù tổ trong tay vọng lại. Ngươi là? Lão nhị kinh ngạc nhìn nạ dù tổ, hắn xem qua nạ dù tổ bức họa, biết nạ dù tổ bộ dạng. Hắn mặc dù là âm dương sư, nhưng vẫn sùng bái nạ dù tổ, cái này cùng tiền thế thần tượng giống nhau, có nhiều người hái mộ, mà lão nhị chính là một trong số đó. Cái này cùng chức nghiệp không liên hệ chút nào, âm dương sư mặc dù không chịu thế nhân hoan nghênh, nhưng bọn họ cũng là người, cũng có truy đuổi thần tượng của mình quyền lực. Nạ dù tổ xuất hiện, hoàn toàn ngoài tất cả mọi người tại chỗ dự liệu, bọn họ vốn cho là nạ dù tổ tiến đến còn cần một đoạn thời gian, nhưng không ngờ tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Kỳ thực nạ dù tổ đã sớm vào được, liền tại bọn họ lần lượt đóng cửa ám khí phát xạ khí thời điểm, nạ dù tổ liền đột phá tất cả phòng ngự, trong nháy mắt liền tiến vào đến rồi đại sơn bên trong. Vẫn ẩn nút tại trong hư không, tinh quan lấy tất cả, khi thấy tộc trưởng không chút lưu tình giết chết chính mình nhi tử về sau, nạ dù tổ liền chủ động hiện thân. Gia tộc này thật sự chính là rất có ý tứ, thậm chí ngay cả con của mình cũng không buông tha, quả nhiên là xuất sinh không bằng, bất quá nói chuyện cũng tốt. Ít nhất, giết sạch rồi bọn họ, chính mình tâm lý không có bất kỳ gì tám gì giờ e gánh vác. Làm sao vậy? Không dám tin tưởng sự thật trước mắt sao? Nạ dù tổ vừa cười vừa nói, nhãn thần đảo qua mỗi một người tại chỗ. Phát hiện những người này trong cơ thể đều có một cỗ không biết tên lực lượng, cùng phía trước người chủ trì giống nhau, không cần bất kỳ hoài nghi, những người này toàn bộ đều là âm dương sư, không có một là ngoại lệ. Liên một cái người thường cũng không có, ngay cả quét tước mà sống, đều là âm dương sư, phẩm giai mặc dù không cao, nhưng dầu gì cũng là âm dương sư không phải. Người, dĩ nhiên thực sự có thể trên không trung dừng lại. Hoặc là phi hành sao? Lão nhị giật mình nói. Tại ngoại kinh doanh thời điểm, hắn từng nghe nói qua nạ dụ tổ các loại đặc biệt kỹ năng, một trong số đó chính là trên không trung dừng lại cùng phi hành. Dừng lại hắn đã tận mắt thấy, nhưng phi hành vẫn còn chưa từng thấy qua, bất quá có người trước, người sau dường như cũng không cần cố ý đi chứng minh rồi. Nếu có thể dừng lại, cái kia tự nhiên cũng có thể phi hành, cái này không cần phải có cái gì hoài nghi, có thể khẳng định. Vì sao không thể? Cha của ngươi không có thể làm được điểm này sao? Nạ dụ tổ tiếp tục vừa cười vừa nói. Ai? Nghe được nạ rủ tổ thoại ngữ, tam huynh đệ đều là nhất tề sững sờ, ánh mắt nhìn về bọn họ xuất sinh kia không bằng phụ thân, bao quát những tộc nhân kia nhóm, đồng dạng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tộc trưởng chú ý tới những người này thần tình, lộ ra vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, phàm là đột phá đến thánh ảnh cấp, bất kể là âm dương sư vẫn là nữ dạ, đều có thể trên không trung dừng lại hoặc là phi hành, đây là thánh ảnh cơ bản năng lực. Lợi hại, thật muốn có một ngày có thể phi hành trên không trung a. Đúng a. Ta thật là nhớ thể nghiệm một cái không trung dừng lại cảm giác, chỉ cần nhìn đã cảm thấy cực kỳ ngang ngược. Vậy sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy như vậy rất là trăng bức. Chúng thuyết phân vân, nhưng đều không ngoại lệ, đều ở đây nói thánh ảnh cường giả các loại lợi hại, kỳ thực tộc trưởng trả lời cũng là có nhất định sai lầm. Empada, còn có thập tam phiên đội thành viên, bọn họ liền không phải thánh ảnh, tuy nhiên cũng có thể trên không trung dừng lại, chủ yếu vẫn là nghề nghiệp bất đồng, đưa đến mỗi cái chức nghiệp đặc thù năng lực không giống với. Linh Vương đại nhân, thỉnh cầu ngài giúp chúng ta một tay, giúp chúng ta giết hắn đi, thay chúng ta tộc nhân còn có huynh đệ báo thủ. Lão nhị quỳ xuống, không ngừng hướng phía nạ rủ tổ dập đầu. Nạ rủ tổ đối với hắn cử động khiến cho ngây ra một lúc, hắn không có nghĩ tới cái này trung niên nhân sẽ quỳ xuống, nhưng lại hướng mình đưa ra yêu cầu như vậy, thật đúng là được thật thú vị. Vậy ngươi có thể cho ra cái gì thù lao đây? Phải biết rằng ta cũng sẽ không miễn phí thay người làm việc. Nạ rủ tổ ý vị thâm trường nói rằng. Lão nhị nghe vậy suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, ta không có vật gì tốt, bất quá ta có cái mạng này, ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa, còn hy vọng ngươi có thể thay chúng ta tộc nhân cùng huynh đệ báo thủ. Vậy sao? Nạ dù tổ không thể phủ nhận cười cười, nói, ngươi thực sự nguyện ý vì những cái này chết đi tộc nhân cùng huynh đệ làm trâu làm ngựa. Đúng, ta nguyện ý. Lão nhị vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, nhãn thần kiên định, thẳng tắp nhìn nạ dù tổ. Nạ dù tổ từ trong mắt của hắn nhìn thấu hắn kiên định. Sắc mặt nhất thời nghiêm, nói, được, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Linh Vương đại nhân. Một góc, Ịp Cạ Củ, cùng dù mà kỳ cạ vội vã lên tiếng nói, không biết nạ dù tổ tại sao lại bằng lòng người này yêu cầu, toàn bộ giết không được sao. Không cần kinh ngạc, tuy nói mục đích của chúng ta là như vậy, nhưng cái này không gây trở ngại đáp ứng hắn yêu cầu, chỉ bất qua cái kia đại giới là hắn khó có thể trả mà thôi. Nạ dù tổ nói rằng, một góc, ịp cạ cụ, cùng dù mà kỳ cạ nghe vậy, một lần nữa chấn định lại, ánh mắt nhìn về tộc trưởng, cái kia trong mắt chiến ý coi như là đồ ngu cũng nhìn ra được. Xem ra hai người đều rất muốn đại triển thân thủ một phen, tộc trưởng tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt hai người, nhưng là lơ đễnh. Hắn nhìn ra được hai người cảnh giới cùng thực lực, với hắn còn có một đoạn khoảng cách, cho nên cũng không lo lắng, hắn lo lắng duy nhất là nạ rủ tổ, bởi vì hắn nhìn không ra nạ rủ tổ sâu cạn. Linh Vương đại nhân, chúng ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa giữa chúng ta cũng không còn cái gì ân oán, ngươi vì sao phải nhúng tay gia tộc chúng ta sự tình đâu? Tộc trưởng nói rằng, à, quả thực đúng như vậy, bất quá ngươi nhi tử nhưng là thiếu ta 800 triệu lạng chưa cho đây, nhưng lại thiếu ta thủ hạ mấy tỷ, cái này tiền tổng không thể cứ định như vậy đi. Nạ dù tô mỉm cười nói, hoàn toàn không giống như là tới đánh nhau, ngược lại giống như tới đòi nợ, nghe được nạ dù tổ thoại ngữ, tộc trưởng nhất thời nở nụ cười, nói, thì ra là thế, vậy thì thật là xin lỗi, cái này chút lòng thành, ta lập tức kiếm tiền tới hoàn lại khuyển tử thiếu Linh Vương đại nhân khoản nợ. Vậy hãy nhanh điểm đi. Nạ dù tổ sừng sững trên không trung, chờ đợi lấy tộc trưởng hành động. Tộc trưởng hành động, đi vào kiếm tiền đi, mà những tộc nhân kia nhóm cũng là bất minh sở dĩ, không biết nạ dù tổ đây là hát cái nào xuất diễn. Duy chỉ có lão nhị cảm thấy nạ dù tổ dường như còn có cái này mục đích khác, dự định tĩnh quan kỳ biến, kiên nhẫn chờ ở nơi đó. Nếu như lúc này hắn chạy trốn, có lẽ còn có như vậy một đường sinh cơ, bất quá cực kỳ đáng tiếc, hắn cũng không có đào tẩu. Một góc, ịp cạ cụ, cùng dù mà kỳ cả cũng là minh bạch nạ dù tổ tâm tư, nạ dù tổ vốn là chưa từng buông tha gia tộc này bất luận kẻ nào, ngược lại dù sao cũng không buông tha, không bằng lại kiếm mặt khác một khoản tiền. Hai người rất có ăn ý trầm mặc, thỉnh thoảng quan sát một phen hoàn cảnh chung quanh, ngược lại là cảm thấy gia tộc này cũng rất có thưởng thức. Kiến trúc đều là trắng lệ, xa hoa không gì sánh được, quả thực cùng Hoàng Cung Đại Điện có vừa so sánh với. Chương 538, Kim Chi Bản Nguyên. Trong sân phúc, Âm Dương Sư bên trong gia tộc. Làm tộc trưởng từ nạ rủ tổ trong miệng biết được một ít tin tức về sau, liền thật to thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy, nạ rủ tổ tới nơi này bất quá là vì đòi lại cái kia thiếu hắn 80 ước ngân hai. Tuy nói mấy chữ này man đại, nhưng một cái gia tộc lớn như vậy cũng không phải không lấy ra được. Trong gia tộc vẫn có một ít gửi ngân hàng, thường cho nạ rủ tổ là dư giả. Hắn không có hoài nghi nạ rủ tổ lời nói thật giả, lấy nạ rủ tổ thân phận cũng là khinh thị nói láo, 80 ước chính là 80 ước, không có gì tốt trả giá. Mặc dù thật không có 80 ước nhiều như vậy, chỉ cần đã nghĩ sớm một chút để nạ rủ tổ rời đi điểm tử thượng, cũng không khỏi không cho nạ rủ tổ nhiều như vậy tiền. Trong kho hàng, tộc trưởng đang ở kiểm điểm ngân lượng, nơi đây cũng không có ngân phiếu các loại đồ đạc, mà là hàng thật giá trị chân kim bạch ngân, đống kia đành dụng được tới dáng vẻ, không thể nghi ngờ là rung động tính. Quả thực liền cùng một tòa tiểu sơn giống nhau, chiếm cứ toàn bộ không gian 1/5, thật sự là làm cho người rung động. Trên quảng trường, nạ dù tổ ba người như trước đứng trên không trung, mà những cái này âm dương sư nhóm cũng là như mày, xem nạ dù tổ ý tứ dường như cũng không chuẩn bị trợ giúp bọn họ. Nếu như nạ dù tổ buông tay bất kể, cái kia bọn họ có thể gặp phiền toái, chết là khẳng định, bọn họ cũng không muốn cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào chết. Nghĩ vậy, tam huynh đệ một lần nữa đi tới đằng trước, hướng về phía nạ dù tổ nói, Linh Vương đại nhân, khẩn cầu ngài trợ giúp chúng ta, giết cái kia lanh huyết vô tình tộc trưởng, còn có một làm trưởng lão. Nạ dù tổ nghe vậy, khỏe miệng câu động một cái, nói, ta như vậy trợ giúp các ngươi, ta có thể được chỗ tốt gì sao? Ta cũng sẽ không bạch bạch trợ giúp các ngươi làm chuyện gì, hơn nữa chuyện này làm cũng không phải đơn giản như vậy. Tam huynh đệ liếc nhau một cái, nhất thể cảm thấy không ổn, bọn họ dường như không cầm ra thứ gì đáng tiền, thậm chí là có thể hấp dẫn nạ dù tổ bảo vật. Nếu như vậy, căn bản là không có cách thỉnh cầu nạ dù tổ xuất thủ, hắn không ra tay, bao quát ba người bọn họ ở bên trong tất cả mọi người sẽ ở phía sau chết đi. Chỉ cần liền ba người bọn họ, có thể bọn họ sẽ không cảm thấy cái gì, có thể sau lưng của bọn họ còn có mấy ngàn tộc nhân, phần này áp lực vô hình để bọn họ cảm giác mình phải thành công. Đứng hàng lão nhị người đàn ông trung niên lúc này lộ ra một bộ thần sắc kiên định, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp, nói, Linh Vương đại nhân, nếu như ngài có thể bàn trợ chúng ta giết tộc trưởng còn có chúng trưởng lão, vật trong cái hộp này liền thuộc về ngươi. Đây là... Nạ dù tổ có chút kinh ngạc, chỉ cần từ cái hộp ngoại vi, nạ dù tổ liền cảm thấy một cổ cường đại lực lượng. Trong cái hộp kia chứa đồ đạc, cũng không biết là cái gì, dĩ nhiên có thể phát sinh mạnh mẽ như vậy uy thế, đây chính là có thể so với thánh ảnh cấp lực lượng. Không phải do nạ rủ tổ không coi trọng, đây bất quá là món vật phẩm FGN8AC9G mà thôi, cũng không phải người, lại có thể như vậy, khiến người ta kinh ngạc. A, Kaka, ngươi nhặt được bảo bối. Giữa lúc nạ rủ tổ nghi hoặc thời điểm, Gia Chi thanh âm đột nhiên vang lên, nghe nạ rủ tổ nhất thời sững sờ, hỏi Gia Chi, lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì á, trong cái hộp kia chứa là bản nguyên linh châu, là Kaka ngươi khi đó mở thiên thời để lại đồ đạc. Gia Chi nói rằng, cái gì? Nạ rủ tổ nghe vậy bị chấn trụ, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến trong cái hộp kia dĩ nhiên là bản nguyên linh châu, nhưng là điều này có thể sao? Mắc như vậy trọng lại vật thân bí, vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây, bản nguyên linh châu không phải ẩn nấp ở cực kỳ kín đáo địa phương sao? Không thể nào biết đi ra mới đúng. Gia Chi nói không sai, trong cái hộp kia gì đó đúng là bản nguyên linh châu, là kim chi bản nguyên. Thần bí nhân thanh âm cũng vang lên. Nghe nạ rủ tổ hiện tại hoàn toàn tin, hai người đều nói như vậy, không có lý do gì lừa dối nạ rủ tổ, hơn nữa là vật gì với hắn vật có liên quan, không phải do hắn không tin. Ngươi là từ nơi này đạt được món đồ này? Nạ rủ tổ lên tiếng dò hỏi. Ngậy! Lão nhị ngây ra một lúc, tùy tiện nói, là ở một chỗ mỏ vàng bên trong moi ra, nơi đó phương viên mấy trăm dặm toàn bộ đều là vàng, mà hạt châu chính là ở bên trong đào được. Ngươi cũng đã biết món đồ này tác dụng? Nạ rủ tổ hỏi. Không biết, bất quá ta cảm thấy nó rất bất phàm là được, cảm thấy nơi đó vàng theo chân nó có liên quan gì? Lão nhị thành thật trả lời. Có một số việc ngươi chính là không biết tốt. Đem đồ vật cho ta đi, ta đáp ứng ngươi trợ giúp các ngươi giết tộc trưởng cùng những cái này trưởng lão. Nạ rủ tổ nói rằng, lão nhị nghe vậy, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, đem hộp đưa tới nạ rủ tổ phía dưới, từ rủ mạch kỳ cả xuống phía dưới cầm tới, đưa đến nạ rủ tổ trước mặt. Mở hộp ra, một cỗ kim quang liền tản ra, uy thế kinh người, khiến người kinh ngạc chính là, kim chi bản nguyên dĩ nhiên cùng nạ rủ tổ trong lúc đó sinh ra cộng minh, ở hơi run rẩy. Là ở hoan nghênh ta sao? Nạ rủ tổ lẩm bẩm một câu, hắn có thể cảm giác được kim chi bản nguyên vui mừng, tựa hồ là gặp thân nhân vậy. Nghiêm ngặt lại nói tiếp cũng quả thực đúng như vậy, trước đây nạ rủ tổ mở ra thế giới, tám viên bản nguyên linh châu cũng vì vậy ra đời, chúng nó giống như là nạ rủ tổ hài tử giống nhau. Nào có hài tử nhìn thấy phụ thân không vui. Kim chi bản nguyên trạng thái cũng không còn cái gì tốt kỳ quái. Nếu kim chi bản nguyên ở chỗ này, vậy còn dư lại 7 viên bản nguyên linh châu, vậy cũng ở các nơi trên thế giới chứ. Nạ rủ tổ hỏi, cái này tự nhiên là ở hướng thần bí nhân cùng Gia Chi hỏi thăm, cũng chỉ có hai người này mới biết được tất cả mọi chuyện. À, năm nước lớn người nắm quyền trong tay có lẽ sẽ có bản nguyên linh châu, ngươi đến lúc đó đi tìm một phen là được. Thần bí nhân nói rằng, đây cũng là thần bí nhân suy đoán mà thôi, còn như là không phải chân thật, liền muốn chứng kiến thời điểm tìm được hay không, thần bí nhân cũng không phải vạn năng. E rằng kim chi bản nguyên xuất hiện tại nơi đây chỉ là một tình cờ vừa khớp mà thôi. Cũng không phải toàn bộ bản nguyên linh châu đều tới nơi này cái thế giới. Cũng có khả năng ở trong vũ trụ nơi nào đó trôi cũng khó nói, đây đều là có khả năng, cũng không thể toàn bộ bài trừ. Ta biết rồi. Nạ dù tôi nhận kim chi bản nguyên linh châu, lúc đầu chỉ là muốn tới hủy diệt cái này âm dương sư gia tộc mà thôi, nhưng không ngờ dĩ nhiên có thể có như vậy thu hoạch ngoài ý liệu, thật đúng là đủ ngạc nhiên. Chuyện bên này tố cáo một cái đoạn, mà đổi thành bên ngoài một bên, tộc trưởng cũng gọp đủ 100 ức lượng bạc. Đang chuẩn bị cầm đến trả lại cho nạ rủ tổ. Hắn vẫn không quên ở bên trong tăng thêm một chút bạc, hy vọng nạ rủ tổ có thể xem ở những bạc này mặt mũi của không nên làm khó hắn, nếu như có thể nhờ vào đó chi đi nạ rủ tổ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lúc này tộc trưởng cũng lâm vào một cái ngõ cụt bên trong, nếu như hắn tỉ mỉ phân tích một phen nói, cũng sẽ không lạc quan như vậy, đúng là vẫn còn tâm tính hại chết người. Tộc trưởng hạ tràng căn bản là khẳng định, trừ phi có người đến đây cứu hắn. Bất quá cái kia người cứu nàng cũng phải thực lực cường hãn, có thể đối phó nạ rủ tổ, bằng không cũng chỉ là không chịu chết mà thôi. Chương 539, trở mặt. Bên trong quảng trường, tộc trưởng kéo xe ngân lượng đi tới nạ rủ tổ trước mặt, Bóp Mi nói ra, Linh Vương đại nhân, những thứ này đều là khuyển tử thiếu ngài ngân lượng, xin ngài xem qua. Từng chiếc một chuyên chở ngân lượng xe ngựa, dáng dấp giống như một liệt xe lửa mở dạng, nếu như nạ rủ tổ không phải đứng ở không trung. Sợ rằng còn nhìn không thấy xe ngựa vĩ. Hướng phía Dũ Ma Kỳ Cả sử một cái ánh mắt, Dũ Ma Kỳ Cả nhất thời hiểu nạ rủ tổ ý tứ, đi tới trên ma xa, tùy ý mở ra một cái cặp, cẩn thận kiểm lại một cái. Đại khái tính một chút số lượng, Dũ Ma Kỳ Cả lập tức sẽ biết những thứ này trong dương đánh vào ngân lượng con số, một lần nữa về tới nạ rủ tổ bên người. Ngân lượng mức phải xa xa vượt lên trước sở hữu mức, nói vậy người này cũng động chút cẩn thận ý. Dù Mạc Kỳ Cạ ở Nạ Dù Tổ bên thai thấp giọng nói rằng. Nạ Dù Tổ nghe vậy, khoe miệng độ cung lần nữa câu động đứng lên, cũng không lo người ở tại tràng ánh mắt, một tay phất lên, liền đem trên xe ngựa ngân lượng toàn bộ thu vào sáng thế thần bên trong không gian. Mặc kệ số lượng này là nhiều hay là ít, cũng không có quan trọng lớn. Nạ Dù Tổ ở chỗ này thời gian cũng dài đủ, một sự tình là nên đến rồi giải quyết thời điểm. Tộc trưởng nhìn thấy Nạ Dù Tổ cái này thủ đoạn, nhất thời kinh ngạc nguy, tu luyện tới cảnh giới nhất định chẳng lẽ còn có thể sở hữu như vậy thần thông hay sao? Ở trong mắt hắn, Nạ Dù Tổ động tác này không thể nghi ngờ biến thành một cái cường hãn thần thông năng lực, bởi vì hắn sống nhiều năm như vậy, chẳng bao giờ gặp người dùng thử quá chiêu này. Bao quát những cái này tiếng tăm lừng lẫy cường giả, quả thực thật bất khả tư nghị, làm cho người rung động. Cảm tạ khẳng khái của ngươi, tộc trưởng tiên sinh. Nạ Dù Tổ vẻ mặt nụ cười nói rằng. Tộc trưởng nghe vậy, lập tức một mực cung kính nói ra, đâu có, đây là khuyển tử thiếu linh vương đại nhân, tại hạ bất quá là thường lại mà thôi, nhưng cái này ngân lượng vốn chính là thuộc về linh vương đại nhân ngài đấy. Vậy sao, nhưng này ngân lượng dù sao cũng là từ các ngươi gia tộc bên trong kho hàng lấy ra, ngươi chẳng lẽ không đau lòng sao? Nạ Dù Tổ tiếp tục vừa cười vừa nói. Làm sao biết, linh vương đại nhân nói nở nụ cười. Tộc trưởng cũng là cười khẽ một tiếng, cùng một khuôn mặt tươi cười. Cùng Nạ Dù Tổ vừa nói vừa cười. Bên trong quảng trường những người khác thấy tình hình này, đều dự cảm được kế tiếp sợ rằng phải phát sinh đại chiến, đều không hẹn mà cùng lui về phía sau rất nhiều, đến rồi góc vở dò chỗ. Tộc trưởng tự nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, không quá minh bạch Nạ Dù Tổ đến tột cùng là có ý tứ, theo lý thuyết hắn chiếm được ngân lượng cũng có thể đi trở về, nhưng vì sao còn cùng tự chút có tác dụng hay không? Hơn nữa chính mình ba cái kia con trai nhãn thần, là như thế khiến người không thoải mái. Lẽ nào giữa bọn họ đạt thành hiệp nghị gì hay sao? Tộc trưởng bắt đầu suy nghĩ miên man, nhìn thấy hiện trường một màn, không có lý do gì không nghi ngờ sự tình trở nên phiền toái. Theo lý thuyết, ta được đến ta nên được đến đồ đạc phía sau nên ly khai. Nạ Dù Tổ cười một tiếng nói, nghe được Nạ Dù Tổ những lời này, tộc trưởng tâm lý nhất thời máy động, thầm nghĩ không tốt. Tình huống xem ra thực sự không ổn, sợ rằng Nạ Dù Tổ cùng mình ba cái kia nhi tử trong lúc đó thực sự đạt thành hiệp nghị gì. Bằng không đối phương không có khả năng nói như vậy thoại ngữ. Trên thực tế, mặc dù bọn họ không có đạt thành hiệp nghị, Nạ Dù Tổ cũng sẽ không bỏ qua gia tộc này, mặc cho gia tộc này tồn tại, không biết sau này còn có bao nhiêu người phải tao ương đây. Hơn nữa Nạ Dù Tổ còn quyết định, sau khi trở về xuất động nhóm lớn lực lượng, siêu tầm lưu lại âm dương sư sở tại, không thể để cho những thứ này có nguy hại gia tộc lại tồn tại ở trên thế gian. Có tình huống như vậy âm dương sư gia tộc, xác định vững chắc không chỉ nơi này một nhà. Nhất định còn có những thứ khác, không thể để cho bọn họ tiếp tục tồn tại. Nhưng là tộc nhân của ngươi, còn ngươi nữa hải tử hy vọng ta động thủ giết ngươi, lúc đầu ta cũng không có ý định động thủ, ai có thể để bọn họ lấy ra để cho ta động tâm thủ lao đây, đối với lần này ta chỉ có thể nói xin lỗi. Nạ Dù Tổ vẻ mặt nụ cười nói rằng, hoàn toàn không có một bộ cảm thấy thần sắc áy náy, đối đãi máu lạnh như vậy vô tình xuất sinh không bằng tên, căn bản không cần coi trọng chữ tín. Nạ Dù Tổ phía trước các loại ngôn hành cử chỉ, đều chẳng qua là ở chơi hắn, đưa hắn trở thành một cái thú vị đồ chơi vậy chơi đùa. Linh vương đại nhân, ngài không thể. Tộc trưởng đang nói còn chưa rơi xuống, lại đột nhiên phát hiện Nạ Dù Tổ không ở nguyên bản chỗ ngồi, mà cũng tại lúc này, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Tộc trưởng hoảng sợ nuối rộng ra con mắt, nhìn tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt tươi cười, vội vã lui về phía sau mấy bước, tựa hồ là chỉ muốn thoát khỏi hắn. Thế nhưng thật đáng tiếc, mặc dù tốc độ của hắn mau nữa, cũng mau bất quá Nạ Dù Tổ tốc độ. Vô luận hắn thối lui đến nơi đó, Nạ Dù Tổ đều theo sát không thả, một mực trước mặt của hắn. Ngươi không thể như vậy, tộc trưởng hoảng sợ kêu lên, hoàn toàn không có phản kháng dư âm. Cũng không biết thực lực của người này đều đi nơi nào, thậm chí ngay cả ý động thủ cũng không có, lẽ nào người này vốn là đúng như vậy một cái bất ức phế vật. Nạ Dù Tổ cũng có chút không hiểu, rõ ràng có một thân thực lực, vì sao không động thủ đây, giết chết một cái tay trói gà không chặt người, một điểm ý tứ cũng không có. Hiếm có cái thánh ảnh cấp tên có thể luyện tay một chút, nhưng không ngờ dĩ nhiên là một cái không biết đánh nhau phế vật, khiến người ta có chút thất vọng. Thực sự là tiếc nuối a, nếu như ngươi còn chưa động thủ, vậy có thể đi chết. Nạ Dù Tổ lạnh lùng nói một câu, giọng nói kia dường như vạn năm hàn băng, lạnh dọa người. Ở góc gần nút mọi người, đều không hẹn mà cùng cảm giác mình phảng phất rơi vào trong núi băng, run lẩy bẩy đứng lên. Một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù Mạc Kỳ Cạ cũng là vô sự, bọn họ có một cái bất khuất tâm. Cũng sẽ không bị như vậy ngôn ngữ mà hù được, nhiều lắm chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Dưới so sánh, những thứ này âm dương sư nhóm thật sự là khiến người ta thất vọng tột cùng, liền phế vật nếu so với bọn họ mạnh hơn nhiều, biết sắp chết phản công. Không phải. Tộc trưởng không khỏi hô to lên, thân hình bạo động lên, một cước hung hăng đá về phía Nạ Rủ Tổ gương mặt. Siêu một tiếng, cái kia chạy như bay tới chân to một bà đã bị Nạ Rủ Tổ nắm ở trong tay, gắt gao không thả, vẫn không quên trêu nói, không sai, nên như vậy, lấy ra chút dũng khí đến, giống như một nam nhân điểm. Ghê tởm. Tộc trưởng mắng to một tiếng, đã là liều lĩnh, ngược lại dù sao đều là chết, không bằng phản công một cái, nói không chừng còn có như vậy một đường sinh cơ đây. Tộc trưởng không ngừng thả ra quyền cước, tuy nhiên cũng nhất nhất bị Nạ Rủ Tổ ngăn lại, mà Nạ Rủ Tổ một bước đều chưa từng động tới, thủy chung đứng tại chỗ. Nạ Rủ Tổ hơi cảm thấy thất vọng, lẽ nào Âm Dương Sư liền dựa vào công phu quyền cước chiến đấu? Điều đó không có khả năng a, Âm Dương Sư thời đại Âm Dương Sư, cái kia sức chiến đấu nhưng là rất cường đại. Đều dựa vào ngôn linh để chiến đấu, phóng thích các loại uy lực to lớn chiêu thức, đến giết chết địch nhân. Mà trước mắt cái này Âm Dương Sư, nhưng vẫn dựa vào công phu quyền cước, một điểm kỹ năng cũng không phóng thích, không được không cho Nạ Rủ Tổ hoài nghi, cái này Âm Dương Sư gia tộc e rằng chính là một cái hàng giả. Tu luyện có lẽ là âm dương thuật, nhưng đều là một điểm nhỏ ra lông, không phải chính tông âm dương thuật. Chương 540, chiến đấu. Này, ta nói, các ngươi Âm Dương Sư lẽ nào liền dựa vào công phu quyền cước chiến đấu hay sao? Nạ Rủ Tổ tức giận hỏi. Tộc trưởng nghe vậy ngây ra một lúc, tay chân cũng chầm vỗ, bị Nạ Rủ Tổ một cái tát đánh bay đi ra ngoài, nặng nề đụng vào trên vách đá, nhấc lên bụi bặm đầy đất. Khái khái. Tộc trưởng từ dưới đất bò dậy, giọng nói không rõ nói ra, làm sao? Lẽ nào Âm Dương Sư còn dựa vào cái khác phương thức chiến đấu hay sao? Nghe được tộc trưởng nếu như vậy, Nạ Rủ Tổ khẳng định trong lòng suy đoán, đây là một cái mạt rơi xuống Âm Dương Sư gia tộc, hơn nữa trong tộc tu luyện âm dương thuật cũng là có hạn. Đều là một ít kỹ năng, tỉ như âm dương chuyển hoán các loại gần gà kỹ năng, không hề chiến đấu năng lực, chỉ có thể phục vụ ăn gian dùng. Đương nhiên dùng để chạy trốn cũng là một cái tốt kỹ năng, có thể để người ta không phát hiện được tung tích của ngươi, bất quá đối với Nạ Rủ Tổ, như vậy gần gà kỹ năng liền không dùng được. Tộc trưởng vốn cũng muốn lợi dụng âm dương chuyển hoán, đem chính mình chuyển rời đến nơi khác đi, có thể vừa nghĩ tới Nạ Rủ Tổ thực lực, liền cảm giác không nắm chắc chút nào. E rằng vô luận chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị Nạ Rủ Tổ tìm được, ngoại giới đã bị Nạ Rủ Tổ dùng kết giới bao vây, hắn căn bản không trốn thoát được. Cho dù sử dụng âm dương thuật, cũng đừng hòng thoát đi, nó cũng là có hạn chế nhất định, tỉ như ở kết giới phía dưới cũng chỉ có thể chuyển rời đến bên trong kết giới một chỗ địa phương. Thực sự là không thú vị a. Nạ Rủ Tổ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, một lần nữa về tới giữa không trung, đi tới một góc, Ịp Cả Củ, cùng Dù Mạch Kỳ Cả bên cạnh, nói, giao cho ngươi, một góc, Ịp Cả Củ. Thật vậy chăng? Một góc, Ịp Cả Củ, nghe vậy nhất thời kích động, không lâu đang đánh cuộc trong phường không có cái đánh, đến nơi này cuối cùng cũng có thể đánh nhau. Hoạt động một chút gân cốt, một góc, Ịp Cả Củ, hưng phấn vọt đến tộc trưởng trước mặt, dạ Nạ Củ tỏ đeo ở hông. Xem cái dạng này phải không dự định sử dụng nó. Tộc trưởng cùng Nạ Rủ Tổ giữa ngăn chiến đấu một góc, Ịp Cả Củ, cùng Dù Mạch Kỳ Cả đều thấy ở trong mắt, nói thật dễ nghe điểm, tộc trưởng là không có thánh ảnh lực lượng, cũng không hiểu được phát huy. Nói khó nghe một chút, cái này tộc trưởng chính là một phế vật, đối phó phế vật còn sử dụng ra Nạ Củ Tỏ, vậy thật sự là quá mất mặt. Để ta làm ngươi đối thủ, chuẩn bị xong chưa? Một góc, Ịp Cả Củ, viên kia đầu chọc thật sự là chói lóa mắt, ở u tối dưới ánh đèn phá lệ chợt hiện sáng. Tộc trưởng chứng kiến Nạ Rủ Tổ phái thủ hạ đi đối phó chính mình, hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc cũng là một trận tức giận. Cái này không phải khinh thường hắn sao? Dĩ nhiên không muốn tự mình động thủ, thật sự là ghê tởm, mặc dù muốn chết, cũng phải chết ở có danh tiếng trong tay người a. Đến lúc đó truyền đi cũng không cảm thấy mất mặt, nhưng chết ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay, vậy thật sự là quá mất mặt. Những cái này trốn ở góc chỗ Âm Dương Sư nhóm, đều là nhất tề nuốt nước miếng một cái. Trực giác nói cho bọn họ, tên đầu chọc này không đơn giản, sợ rằng sức chiến đấu không thể so Nạ Rủ Tổ yếu. Đương nhiên đây là đối với bọn họ mà nói, thực sự cùng Nạ Rủ Tổ so với, một góc, Ịp Cả Củ, sẽ không đủ nhìn, mặc dù bằng cải cũng giống như vậy. Đi chết đi. Tộc trường hét lớn một tiếng, chợt một quyền đánh về phía một góc, Ịp Cả Củ. Hắc hắc. Một góc, Ịp Cả Củ, cười to một tiếng, cũng là tự tay một quyền, đây là dự định cùng tộc trưởng cứng đối cứng. Không hổ là tốt chiến của người, dĩ nhiên muốn lấy phương thức này tới hưởng thụ chiến đấu lạc thú. Thình thịch một tiếng, từng quyền đụng vào nhau, hai người đều là mao túc quyền kính, cũng là ai cũng không thua với người nào. Không tệ lắm, trở lại. Một góc, Ịp Cả Củ, cười lớn, một cái lao xuống đá về phía tộc trưởng khuôn mặt. Tộc trưởng thấy thế cũng nhanh chóng đáp lại một cước, cùng một sừng kịch liệt chiến đấu kịch liệt với nhau, hai người càng đại việt là hưởng thụ, hoàn toàn quên mất bây giờ là vật lộn sống mái. Nạ Rủ Tổ nhìn hai người, cũng không biết nên nói những gì, cả kia cái tộc trưởng chiến đấu lạc thú đều bị một góc, ịp cả cụ, câu động đi ra, thật đúng là ngoài ý muốn. Đến đây đi, lao chọc. Nhìn chúng ta một chút năm đấm ai càng cứng rắn. Tộc trưởng hét lớn một tiếng nói, hoàn toàn trầm mê ở tại trong chiến đấu, cái loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào, để hắn một trận hưng phấn. Được rồi. Xú lao đầu, để ngươi thử một chút sự lợi hại của ta đi. Một góc, ịp cả cụ, cũng là một trận hưng phấn, không dùng tới bất kỳ lực lượng, chỉ dựa vào nắm tay đối chiến. Chiến đấu như vậy, mới là để cho người nhiệt huyết sôi trào, bởi vì đơn giản, cho nên khiến người ta mê FG495 mỉn luyến. Hào khôn A. Giữa không trung hai người cũng là buồn ngủ liên tục, hầu như đều nhanh đang ngủ, nhìn dường như người thường đánh lộn một dạng, thật sự là khiến người ta buồn ngủ. Mà chỗ tối những cái này âm dương sư nhóm lại không cho là như vậy, trong lòng bọn họ cái kia đầy ngập nhiệt huyết cũng đều bị đốt, kích động không thôi, rất muốn tham dự vào trong chiến đấu đi. Hai người chiến đấu ngày càng kịch liệt, ai cũng không thua với người nào, đánh tám lạng nửa cân, vật kiến trúc ngược lại là bị bọn họ phá hủy rất nhiều. Cái này phút chốc một góc, ịp cả củ, bị đánh bay đi ra ngoài, chỉ một lúc chính là tộc trưởng bị đá bay đi ra ngoài, nói chung hai người chính là chỗ này sao đánh tới đánh lui. Dầm dầm. Vật kiến trúc sụp đổ thanh âm không ngừng vang lên, cái này cũng đưa tới cung điện dưới đất bên trong những cái này các trưởng lao chú ý, cảm thấy bên trên mới có khả năng có thể xảy ra chiến đấu. Đại trưởng lão, ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta muốn đi ra ngoài chiến đấu sao? Nhị trưởng lao dò hỏi. Đại trưởng lão, cũng chính là tộc trưởng phụ thân, cái này âm dương sư bên trong gia tộc mạnh nhất một người, nghe vậy nói ra, không cần đi quản bọn họ, những người đó chết cũng đã chết, chuyện không liên quan tới chúng ta. Linh vương lợi hại các ngươi cũng là biết đến, không có ảnh hưởng đến lợi ích của chúng ta, liền cách đi quản bọn họ. Được rồi. Chúng trưởng lão nghe vậy, cũng đều cảm thấy cái này quyết sách rất phù hợp xác thực, linh vương lợi hại bọn họ cũng là biết đến. Mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng tốt xấu nghe nói rất nhiều, lục đạo tiên nhân đều thua ở trong tay của hắn, đây chính là được xưng sự tồn tại của tiên nhân A, đều thua, thực lực kia có thể tưởng tượng được. Bọn họ là quyết định thờ ơ lạnh nhạt. Có thể nạ rủ tổ cũng không biết cứ như thế mà buông tha bọn họ, nếu như bọn họ muốn cả đời sống ở đó cung điện dưới đất bên trong, cái kia nạ rủ tổ cũng sẽ thành toàn bọn họ. Đến lúc đó lúc rời đi đem cái này tòa đại sơn phá hủy là được, đem bọn họ chôn sống, xem bọn họ còn ra không được. Nạ rủ tổ để một góc, ịp cả củ, đối phó tộc trưởng nguyên nhân, cũng chính là ở chỗ này, hắn nhớ để những cái này các trưởng lao chính mình đi ra. Đương nhiên nạ rủ tổ cũng dự liệu được bực này tình huống. Bọn họ nếu là không nguyện ý đi ra, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, cứ dựa theo phía trước nói vậy, đem bọn họ chôn sống. Uống. Hai người vẫn còn ở không ngừng lẫn nhau để lấy, một góc, ịp cả củ, hiện tại toàn thân vết thương chống chết, may mắn chính là đều là vết thương nhẹ, mà tộc trưởng liền muốn so với hắn thảm hơn nhiều. Toàn thân cao thấp không có một chỗ là hoàn chỉnh địa phương, máu tươi chảy đầm địa, hai người thắng bại kỳ thực từ nơi này chút mặt trên có thể phản ánh đi ra. Tộc trưởng không phải một góc đối thủ. Liền dạ nạ cụ tỏ đều chưa từng vận dụng một góc, ịp cả cụ, đều chiến thắng bất quá, cái này tộc trưởng thật đúng là được lãng phí một cách vô ích thánh ảnh cấp cảnh giới cùng thực lực. Liền dựa vào công phu quyền cước, cũng không phải nhỏ như vậy sức chiến đấu a. Xem ra người này là quanh năm ngốc tại chỗ này, chưa từng chiến đấu qua cái loại này nhà ấm. Chương 541, tộc trưởng chết. Có thể. Ghê tẩm tộc trưởng mắt mũi sưng bầm, ngay cả nói chuyện cũng trở nên ấp há ấp úng đứng lên, thậm chí còn mơ hồ không rõ. Muốn không phải một góc, ịp cả củ, cách hắn gần nhất, sợ rằng còn nghe không phải tin tưởng người này đang nói cái gì, nghe được tộc trưởng ngôn ngữ, một góc, ịp cả củ, không khỏi nở nụ cười. Ngươi thật đúng là ném thánh ảnh mà ta, cũng không biết như thế nào chiến đấu, đáng tiếc à, lãng phí một cách vô ích thánh ảnh sức chiến đấu. Một góc, ịp cả củ, châm chọc nói rằng. Một góc, ịp cả củ, nói không sai, cũng là sự thật, nhưng này ở tộc trưởng trong thai, cũng là dị thường trói thai, rất là khiến người khó chịu. Tộc trưởng phẫn nộ bạo nổ giống lên một tiếng, lần nữa vung đầu nằm đấm, hướng phía một góc, ịp cả củ, hung hăng đánh tới, hai người chiến đấu lần nữa triển khai. Mà giữa không trung nạ rủ tổ cùng rủ mải kỳ cả, đã sớm đang ngủ, hoàn toàn không biết phía dưới chiến đấu lại bắt đầu, hai người phỏng chừng cũng là chờ không nhịn được. Mới có thể chìm vào giấc ngủ, để một góc, ịp cả củ, đối phó tộc trưởng, nạ rủ tổ liền nghĩ tới điểm này, cho nên đã sớm làm chuẩn bị, đến khi tộc trưởng sau khi chết, hai người tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nghiêm ngặt. Thật là lợi hại. Âm dương sư nhóm nhìn hai người cái kia tràn ngập nhiệt huyết chiến đấu, nội tâm một trận hướng tới, cũng muốn tham dự vào trong chiến đấu đi. Nhưng là vừa nghĩ tới thực lực của hai người, liền đều đánh giám thúi, lúc này đi tới chiến đấu, sợ rằng sẽ bị hai người cho trong nháy mắt xé nát. còn có một bên cạnh nhìn chằm chằm dù mà kỳ cả cùng nạ dù tổ hai người, đều không phải bọn họ có thể đối phó, lúc này hay là làm bộ như cố nén tốt, đứng ở một bên không nên khinh cử vọng động là được. Phúc! Tộc trưởng chợt phun ra một búng máu, không để ý phía dưới bị một góc, ịp cả cụ, đánh trúng má trái, hàm răng rớt hai khỏa, đau hắn sắc mặt dữ tợn, thống khổ bất kham. Tộc trưởng từ nhỏ ở lòng núi này bên trong lớn lên, một thân thực lực đều dựa vào thôn vệ người khác sinh mệnh lực, cùng với tu luyện được tới, chẳng bao giờ cùng người chiến đấu qua. Đây là hắn lần đầu tiên chiến đấu, giống như là nhà ấm bên trong đóa hoa, không chịu khổ nổi, bị một góc, ịp cả cụ, đánh là khóc giống liên tục. Một góc, ịp cả cụ, cũng không hiểu được thủ hạ lưu tình, hắn thầm nghĩ hưởng thụ chiến đấu là thú, cho nên sẽ không lưu thủ, mỗi một quyền đều là toàn lực, đánh tộc trưởng đó là mỗi một cái đều thống khổ bất kham. Ghê tởm, người tên hôn đàn này. Tộc trưởng chứng kiến trong tay rơi xuống hàm răng, tức giận đến mắng to lên, cũng là một quyền đánh vào một góc má trái bên trên. Không được a, lực lượng của ngươi không đủ a. Một góc, ịp cả cụ, xoay đầu lại, hắc hắc cười quái dị nói. Tộc trưởng nghe một trận phẫn nộ, tâm lý càng là một trận bất bình, bằng gì hắn đánh một quyền của mình, chính mình liền muốn rơi một cái hàm răng, chính mình đánh hắn một quyền, hắn nhưng cái gì sự tình cũng không có. Cái này không phải khi dễ người sao. Tộc trưởng không khỏi nghĩ đến, cũng là quên mất đây là vật lộn sống mái, nào có cái gì công bằng đáng nói. Bất quá chiến đấu như vậy phỏng trừng cũng liền nơi này đồng loạn, sẽ không còn có đệ nhị lệ xuất hiện, có thể nhân chứng như vậy có khác ý nghĩa chiến đấu, cũng là nhân sinh nhất kiện chuyện may mắn. Ngoại giới, bất kể là người thường cũng tốt, võ sĩ cũng tốt, vẫn là nhị giả cũng tốt, từ tiểu khai thủy đúc luyện, sau đó trưởng thành mà bắt đầu chiến đấu. Thậm chí có một ít thời điểm liền bắt đầu chiến đấu, không ngừng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, kích phát tiềm năng của mình, để cho mình bước lên đỉnh cao. Vậy trở lại một quyền. Tộc trưởng hét lớn, sau đó một quyền lần nữa đánh trúng một góc má trái. Hắc hắc, vẫn là không có dùng. Lực lượng của ngươi còn chưa đủ. Một góc, ịp cả cụ, một hồi cười quái dị, sau đó không đợi tộc trưởng phản ánh qua đây, chính là một quyền. Phúc. Cùng phía trước giống nhau, đáng thương tộc trưởng lần nữa rớt hai khỏa hàm răng, đầy xếp hàng hàm răng hầu như đều nhanh rơi sạch, hiện tại nói về lời đều có chút gió lùa. Thế nào, còn phải tiếp tục chiến đấu sao? Một góc, ịp cả cụ, cười hắc hắc mà hỏi. Làm sao? Lẽ nào ta không muốn chiến đấu ngươi hãy bỏ qua ta? Tộc trưởng nghe một trận buồn cười, hắn bây giờ là biết mình tình cảnh, là không hề còn sống hy vọng. Bất luận cái gì âm dương thuật đều không thể đối phó một góc, ịp cả cụ, chớ đừng nhắc tới đối phó nạ rủ tổ cường giả như thế, cho nên hắn làm xong tử vong chuẩn bị. Chỉ là có chút không cam lòng chết đi như thế mà thôi, muốn bính kính chính mình lực lượng cuối cùng. Làm sao có thể? Linh Vương Đại Nhân ra lệnh cho ta chính là không thể cự tuyệt. Nếu như ngươi liền chút bản lĩnh này, ta cũng chơi chán, nên tiễn ngươi lên đường. Một góc, ịp cả cụ, nói rằng, ngươi lấy cái gì tiễn ta lên đường? Nắm tay sao? Cái này không thể được a. Tộc trưởng dễ cợt nói. Hắc hắc, đương nhiên là ta hủ rủ kì mà dị. Một góc, ịp cả cụ, nói, từ bên hông đem ra nạ củ tỏ rút ra. Ngươi cũng quá hèn hạ đi, dĩ nhiên sử dụng dao găm. Tộc trưởng tức giận bất bình kêu lên. Này, đây là cuộc chiến sinh tử, không phải chơi đùa mọi nhà, di chuyển dao găm rất bình thường đi. Một góc, ịp cả cụ, một trận không nói, nói tiếp, vì cảm tạ ngươi để cho ta hưởng thụ một phen chiến đấu lạc thú, để ngươi chết ở ta xỉ cả phía dưới đi. Ừm. Tộc trưởng nghe vậy vẫn còn ở nghi hoặc, liền nghe được một góc, ịp cả cụ, quát lên, đưa dài đi, hù rủ kỵ mà dị. Một bả như trường thương một dạng đao xuất hiện, một góc, ịp cả cụ, nắm xỉ cả sau hù rủ kỵ mà dị, nói, tiễn ngươi lên đường. Chuẩn bị xong chưa? Ghê tởm. Tộc trưởng phẫn nộ mắng to một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, mà một góc, ịp cả cụ, cũng là đứng thẳng bất động, nhẹ nhàng huy động một cái trong tay hủ rủ kỳ mà dị. Phúc. Phúc. Từng đợt tiên huyết phun chảy thanh âm vang lên, bi thương tộc trưởng bị một góc, ịp cả cụ, ở trên người tìm vài đao, tiên huyết không ngừng nhỏ xuống dưới, chảy đầy đất. Đau đến tộc trưởng nước mắt đều nhanh đi ra, miệng vết thương càng là da chóc thịt bong, hồng doa người. Ngươi tộc trưởng dáng vẻ rất là cổ quái, giống như là đang khóc, hoặc như là đang cười. Một góc, ịp cả cụ, cũng là không quan tâm những chuyện đó, như trước cơ hủ rủ kimaz, không ngừng ở tộc trưởng trên người hoa động. Cuối cùng ở tộc trưởng trên người xuất hiện hủ rủ kimaz ba chữ, thì ra một góc, ịp cả cụ, lúc trước là ở viết chữ A, đây cũng là khổ tộc trưởng, để hắn thừa nhận khó có thể chịu được thống khổ. A tộc trưởng thống khổ bi minh, bi thương than khóc, đứng lên, lúc này hắn càng hy vọng sớm một chút tử vong tốt. Giờ lục kẻ miễn cho lại tiếp nhận thống khổ như thế. Đây là một kích tối hậu, tiếp chiêu đi. Một góc, Ịp Cạ Cụ hét lớn một tiếng, Hủ Rủ Kỳ Mã chợt đâm về phía tộc trưởng, quán ngực mà qua, một trái tim ở đầu đao chỗ không ngừng nhảy lên. Thẳng đến một lát sau mới, chỉ có, ngừng lại, mà tộc trưởng cũng theo đó ngã xuống đất không dậy nổi, hoàn toàn mất đi sinh cơ, mặc dù là Đại La Kim Tiên, cũng đừng nghĩ cứu sống hắn. Giải quyết rồi tộc trưởng sau đó, một góc, Ịp Cạ Cụ liền thu hồi Hủ Rủ Kỳ Mã, về tới Rủ Mạ Kỳ Cả cùng Nạ Rủ Tô bên người, vốn muốn nói hơn mấy câu, lại chứng kiến hai người đều ngủ gặp. Tức giận đến mặt đỏ lên, vốn cho là hai người sẽ ở quan sát chiến đấu của hắn, nhưng không ngờ là một kết quả như vậy. Nạ Rủ Tô là không thể đánh, thế nhưng Rủ Mạ Kỳ Cả cũng có thể đi, khó chịu một góc, Ịp Cạ Cụ đem Rủ Mạ Kỳ Cả đánh thức qua đây, lúc này cũng Nạ Rủ Tô cũng đã tỉnh lại, nói, giải quyết rồi. Vậy là tốt rồi. Hiện tại nên giải quyết còn dư lại. Một góc, Ịp Cạ Cụ, nghe vậy đành phải thôi, quyết định bất quá đợi sau khi trở về lại để cho Rủ Mạ Kỳ Cả đẹp. Chương 542, Diệt tộc. Tộc trưởng chết rồi, tộc trưởng chết. Làm tộc trưởng bị một góc, Ịp Cạ Cụ, giết chết sau đó, toàn bộ bên trong quảng trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô, mỗi người đều chảy nước mắt. Thân nhân của bọn họ bị tộc trưởng cùng các trưởng lão tàn hại, hiện tại đầu sỏ gây nên cuối cùng là chết một cái, để bọn họ tâm lý chiếm được một trận thoải mái. Cuối cùng là không làm. Thất vọng bọn họ những cái này đã chết thân nhân, tuy nói cái này không phải bọn họ tự mình động thủ lấy được kết quả, thế nhưng tộc trưởng chết rồi, bất kể là ai giết được, đều xem như là thay thân nhân của bọn họ báo thù. Hiện tại chỉ còn lại cái kia hơn 10 người trưởng lão rồi, phòng trừng cũng đã biết nơi đây phát sinh tình huống, lại chậm chạp không gặp người, là dự định làm rụt đầu ô quy sao. Cái này cũng không trách bọn họ sẽ như vậy nghĩ, muốn những cái này lão cổ hủ, thực lực cường đại, cảm giác cũng là rất mạnh, không có lý do gì không biết chuyện xảy ra ở nơi này. Mặc dù đây là đang sâu dưới lòng đất, nhưng này bao lâu mà lại tìm không thấy bọn họ bất luận người nào thân ảnh, có thể đoán trước bọn họ là không tính tranh đoạt vũng nước đục này. Là dự định làm rụt đầu ô quy ẩn nút, đến khi Nạ Rủ Tổ sau khi rời đi sẽ đi xuất hiện, ý tưởng ngược lại là rất tươi đẹp, bất quá cái này cũng muốn Nạ Rủ Tổ đồng ý mới được. Nạ Rủ Tổ không tính buông tha bọn họ, cái kia bọn họ mặc dù là trốn được thiên nhai hải giác, cũng đừng hòng an nhiên còn sống sót, không thể không chết. Tam huynh đệ nhất tề đi tới đằng trước, quỳ xuống trước Nạ Rủ Tổ trước mặt, cảm kích nói ra, cảm ơn ngài đại ân, Linh Vương đại nhân, thay chúng ta huynh đệ còn có tộc nhân báo huyết cửu. Nhìn thấy tam huynh đệ như vậy, Nạ Rủ Tổ lộ ra ngoạn vị nụ cười, nói, đây chẳng qua là chàng giao dịch mà thôi, các ngươi cho ta chỗ tốt, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết tất cả phiền phức. Đa tạ Linh Vương đại nhân. Tam huynh đệ cũng không có nghe ra Nạ Rủ Tổ lời nói bên ngoài ý, thật đúng là bi ai à. Nạ Rủ Tổ đã có ý vô tình tiết lộ hắn là sẽ không bỏ qua bọn họ bất kỳ người nào, có ở chàng nhiều người như vậy, nhưng không có một cái nghe được, thực sự là thật đáng buồn à. Đoán chừng là bởi vì tộc trưởng chết, mà đưa tới tâm tình của bọn họ sung sướng, quên mất phiền não, cũng quên mất suy nghĩ, mới có thể như vậy đi. Ai, thực sự là đáng tiếc à. Nạ Rủ Tổ lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Một góc, Ịp Cạ Cụ cùng Rủ Mạ Kỳ Cạ liếc nhau một cái, cũng là nhất tề lắc đầu, cảm thấy bọn người kia thật đúng là ngu xuẩn có thể, Linh Vương đại nhân đều nói như thế hiểu. Là giao dịch a. Nếu là giao dịch, khẳng định có đổi ý thời điểm, đen ăn đen cũng không phải là không có sự tình, những người này làm sao lại không phải minh bạch đâu. Cũng không biết bọn họ là làm sao quản lý ngoại giới buôn bán, thậm chí ngay cả như thế cơ bản đạo lý cũng đều không hiểu, còn có thể phát triển đến như thế lớn mạnh, thực sự là bất khả tư nghị. Giao cho các ngươi, mau sớm giải quyết đi. Nạ Rủ Tổ lắc đầu thở dài nói. Phải, Linh Vương đại nhân. Một góc, Ịp Cạ Cụ cùng Rủ Mạ Kỳ Cạ đồng thời đáp, sau đó nhìn về những cái này trong hưng phấn mọi người, cao giọng hô, này, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có. Chúng ta nhưng là phải động thủ. Chúng ta đều chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Những người đó còn không có minh bạch, tưởng lầm là hỏi bọn họ chuẩn bị xong đi tìm những cái này các trưởng lao báo thủ không có. Nhưng không ngờ là đại đồ sát bắt đầu, một góc, Ịp Cạ Cụ cùng Rủ Mạ Kỳ Cạ liếc nhau một cái, thân ảnh lóe lên, bắt đầu thu gặt bắt đầu những người đó sinh mệnh. A, từng cái âm dương sư nhóm ngã xuống, sợ những thứ khác âm dương sư đều hoàn toàn biến sắc, cuốn quýt chạy FX2ZNG cờ chối chết đứng lên. Tam huynh đệ trợ đêm như vậy, vẫn không quên dò hỏi, Linh Vương đại nhân, ngài đây là ý gì? Chúng ta thỉnh cầu chính là để ngài giết tử tộc trưởng cùng các trưởng lão a. Không có ý tứ. Ta chán ghét âm dương sư, ta tuyệt đối sẽ không cho phép âm dương sư tồn tại ở trên đời này, đối với các ngươi chỉ có thể nói xin lỗi. Nạ Rủ Tổ lạnh lùng nói. Điều này cũng không có thể quái Nạ Rủ Tổ, chúng nữ kiếp trước một màn vĩnh viễn là Nạ Rủ Tổ không cách nào quên được, Thái Hư đám người tội nghiệt, cũng đều rót đến nơi này chút âm dương sư nhóm trên người. Nếu như trước đây chính mình chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, cái kia Thái Hư mấy người cũng mơ tưởng thành thần, một đám phế vật mà thôi. Ngươi! Tam huynh đệ nghe vậy giận dữ, đang chuẩn bị mắng to, nhưng không ngờ bị một góc dạ nạ cụ tỏ chém trúng, trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh. Đến chết đều là chết không nhắm mắt, phàm là âm dương sư, chết đi linh hồn đều chưa từng đưa về xã hội sổ xì hệ ti, bị nạ rủ tô mạnh mẽ bài xích đi ra ngoài. Tu ở một cái chỗ rất đặc thù trong không gian, đó là nạ rủ tổ cô ý an bài, nạ rủ tổ cũng sẽ không lưu lại cho mình nguy hiểm như thế thai hoàng ẩm, bọn họ không thể trở thành tử thần. Chỉ có hồn phi phách tán một đường, hoàn toàn đem linh hồn của bọn họ đều cho ma diệt, thủ đoạn mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng vì phát tiết lửa giận trong lòng, nạ rủ tổ cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Còn nữa nơi này tất cả ngoại giới ai biết được. Miễn là không bị thế nhân biết, hắn vẫn là toàn bộ đại lục thế nhân sùng bái linh vương. Mặc dù đã biết, thì tính sao? Nạ dù tổ giết bất quá là âm dương sư mà thôi, âm dương sư đều là bị thế nhân chán ghét, vốn là muốn chém tận giết tuyệt. Nạ dù tổ bất quá là giúp các nàng một chuyện mà thôi, không có gì thật là lạ tội, còn như những cái này linh hồn, ngoại trừ nạ dù tổ bản thân biết ra. Còn có ai biết? Cho nên những người này chết là tất nhiên, không người nào có thể cứu vớt bọn họ, mặc dù là Thái Hư đám người đích thân tới, cũng đừng hòng cứu bọn họ. A. Tiếng kêu thảm thiết vẫn còn ở không ngừng vang lên, nơi này có mấy nghìn người, giết cũng không phải nhanh như vậy, cuối cùng là phải phí chút võ thuật. Một ít đại nhân đem mình tiểu hài tử toàn bộ giấu ở ẩn nút địa phương, hy vọng bọn họ tránh được một kiếp, có thể nạ dù tổ sẽ để cho bọn họ như nguyện sao. Cuối cùng vẫn là bị toàn bộ tìm được, giết sạch, không nên trách nạ dù tổ tàn nhẫn, muốn trách thì trách những người này sinh ở âm dương sư bên trong gia tộc. Đều giải quyết rồi đi. Nạ dù tổ hỏi. À, toàn bộ giải quyết rồi. Tổng cộng là 1.307 người, toàn bộ đánh chết hoàn tất. Một góc, Yệp Cả Cụ, nói. Được rồi, đi sâu trong lòng đất đi, tiễn cái kia mười mấy lao ra hỏa lên đường. Nạ dù tổ nói. Ba người đồng thời hướng phía sâu dưới lòng đất đi tới. Nạ dù tổ trước khi đi vẫn không quên hướng phía mặt đông một chỗ góc nhà sâu đậm nhìn một cái, khỏe miệng lộ ra không biết tên nụ cười. Tựa hồ đang nơi đó có lấy cái gì vật có ý tứ, làm ba người sau khi biến mất, nơi góc tường đi tới một đứa bé. Trong mắt tràn đầy cừu hận, thề phải muốn giết nạ rủ tổ cho hắn người nhà báo thủ. Uzumaki nạ rủ tổ, ngươi không có kết quả tốt, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiểu hài tử phẫn nộ nói rằng. Được, có gan, có quyết đoán. Thế nhưng thật đáng tiếc, ngươi chính là muốn chết. Làm tiểu hài tử trở lại thân hậu, lại phát hiện phía sau mình đứng thẳng để hắn sợ hãi người, chính là nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ đã sớm phát hiện đứa trẻ này. Lần tránh rất là che khuất, nếu như không phải nạ rủ tổ cảm giác to lớn. Sợ rằng còn không cách nào phát hiện người này, đây cũng là một góc, Yệp Cả Cụ, cùng dù mà kỳ cả hai người sẽ sót lại nguyên nhân của hắn. Phốc một tiếng, ở tiểu hài tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nạ dù tổ liền kết thúc hắn sinh mệnh, cuối cùng một cái thuấn thân tiêu thất, để lại một cỗ thi thể. Chương 543, lịch sử từ cường giả viết. Sơn Phúc dưới đáy cung điện dưới đất bên trong, hơn 10 vị lao giả thong dong chững chạc ngồi ở tại chỗ, không chút nào chịu mặt trên bất kỳ động tĩnh nào ảnh hưởng, phảng phất nghìn năm lão mục. Cắm rễ ở nơi đó. Theo vị cuối cùng thành viên chết đi, mặt trên khôi phục bình tĩnh, cả gia tộc chó gà không tha, bị tàn sát sạch sẽ, thi thể chồng chất ở nơi nào, giống như một tòa tiểu sơn. Nhát gan người sau khi thấy, phỏng chừng sẽ bị tại chỗ hù chết, những cái này tử thi thần thái khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều có một điểm giống nhau, đó chính là oán hận, còn có một cổ không cam lòng. Bọn họ không phải minh bạch, nạ dù tổ tại sao muốn giết bọn họ, âm dương sư lẽ nào giống như này không bị thế nhân hoan nên sao? Vẫn là âm dương sư đắc tội nạ rủ tổ cái gì địa phương. Đáng giết nạ rủ tổ giết, nhưng không nên giết, nạ rủ tổ cũng tương tự giết, hơn nữa còn là không chừa một ngống, trở thành lãnh khốc vô tình đạo phủ. Đây nói nạ rủ tổ tàn nhẫn sao? Có thể nói như vậy, nạ rủ tổ cái này thủ đoạn quả thực quá mức tàn nhẫn một ít, liền hồn phách của bọn họ cũng không buông tha. Có lẽ mặt khác một phương diện mà nói, âm dương sư tồn tại đã định trước sẽ uy hiếp được hắn, mặc dù bọn họ vô tâm tranh đoạt thế giới chủ quyền. Nhưng chung quy sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Hiện tại chính là chuyên tâm đối mặt ngoại lai thế lực thời điểm, nội bộ càng không thể chút nào mâu thuẫn xuất hiện, mà âm dương sư không thể nghi ngờ là cái mìn định giờ, ai biết bọn họ lúc nào sẽ bị cắn ngược lại một cái. Âm dương sư trong lịch sử mọi người đều biết, giết chóc bầy yêu bách quỷ thời điểm, mặc dù là tốt yêu đồng dạng là chiếu giết không tha, không chút nào vẫn giữ lại làm bực nào tình mặt. Cái này cùng nạ rủ tổ nhưng thật ra là một dạng, có lẽ là nhân quả báo ứng. Lúc đó may mắn còn tồn tại truyền thừa xuống âm dương sư nhóm, cũng bắt đầu gặp năm đó bảy yêu nhóm bị đãi ngộ. Còn có là trọng yếu hơn một điểm, mấy ngàn năm trước, chúng nữ vẫn là âm dương sư thời điểm, các nàng là chủ trương người cùng yêu cùng tồn tại, có thể những thứ khác âm dương sư lại không cho là như vậy. Song phương xảy ra tranh đấu, mà Thái Hư mấy người cũng lúc đó giết chết chúng nữ, đây cũng là một cái nguyên nhân gây ra, nạ rủ tổ đối với âm dương sư không ôm bất kỳ hảo cảm, cho nên diệt tộc chu diệt cũng là hợp tình hợp lý. Tí tách, liệt hỏa bắt đầu đốt cháy những thi thể này, phát ra trận trận tiếng vang lanh lánh, ở nạ rủ tổ ba người trước mặt hóa thành cho tàn. Cả gia tộc bên trong phàm là vật đáng tiền, đều sớm bị ba người cướp đoạt sạch sẽ, có thể nói, ba người thành trần chuồng cương đạo, bất quá đối với âm dương sư gia tộc mà nói, cũng không còn cái gì cường đạo không phải cường đạo xì ạc chín. Chẳng qua là đem năm đó bọn họ đối với người khác đã làm sự tình, hiện tại hồi báo cho bọn họ mà thôi, tuy nói không phải đồng nhất tộc, nhưng đều là âm dương sư, không khác nhau gì cả. Trong lịch sử, không có tuyệt đối thiện và ác, nạ rủ tổ cũng giống vậy, hắn có hiền lành một mặt, đồng dạng cũng có tà ác tàn nhẫn một mặt, cái này cần căn cứ đối tượng tới quyết định. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Mà âm dương sư, không thể nghi ngờ là để nạ rủ tổ lộ ra tà ác một mặt tồn tại, lịch sử mãi mãi cũng là do cường giả đến viết, không có ai sẽ biết nạ rủ tổ làm ác, đồng dạng cũng sẽ không có người biết còn có âm dương sư tồn tại. Đi thôi, đi thu thập hết mấy cái lao giả kia, chúng ta liền rời đi nơi đây. Nạ rủ tổ mặt không thay đổi nói rằng, tùy ý nhìn thoáng qua những cái này đang bị thiêu hủy thi thể, liền xoay người hướng phía một chỗ huyệt động đi tới, nơi đó là đi thông dưới đất thông đạo. Một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù Mạch Kỳ Cạ cũng là lạnh lùng nhìn chăm chú vào những thi thể này, làm bọn họ hoàn toàn bị đốt cháy hầu như không còn về sau, thân ảnh của hai người cũng đã biến mất, theo nạ rủ tổ bước tiến, hướng phía cung điện dưới đất bên trong đi tới. Cái này dường như thành một ít lánh đời nhân bệnh trùng, đều thích đem chính mình nơi ở thiết trí ở dưới lòng đất, hơn nữa còn là tương đương sâu địa phương, như cùng ở vực sâu ác ma, thích hạ cám. Phương diện này có chút bảo đảm an toàn của mình, đồng dạng cũng có lánh đời tránh nguy hiểm ý tứ ở bên trong, ở sâu như thế trong lòng đất, thì sẽ không có người phát giác được bọn họ. Trừ phi là giống như nạ rủ tô bực này cực kỳ tồn tại đặc thù, đối với nạ rủ tô loại người này mà nói, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, đều có thể dễ dàng tìm được. Mặt trên an tĩnh lại đây, không biết kết quả thế nào. Cung điện dưới đất bên trong, một ông lão diện vô biểu tình, thanh âm lạnh lùng nói, cũng không lâu trước bắt đầu, bọn họ liền nghe được phía trên âm thanh. Hiện tại hoàn toàn yên tĩnh lại, cũng đủ để nói rõ phân ra được thắng bại, e rằng bọn họ những cái này huyết thực đều bị giết, nhưng là cho phép bọn họ thắng được thắng lợi. Mặc kệ loại nào, kỳ thực đối với bọn họ mà nói cũng không có quan trọng lớn, bọn họ cần chính là huyết thực, loại này đông tây tùy lúc tùy chỗ đều có thể đi tìm. Thật đến rồi cần phải thời điểm, chính mình tìm chút nữ tử kiếp sau vài cái cũng là có thể. Người hiếu kỳ như vậy, không bằng tự mình đi gặp thấy thế nào. Ngồi ở đây vị lão giả bên người một lão giả khác không khỏi điều khản một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ hài hước, tựa hồ là muốn nhìn lão giả này chê cười. Mà lão giả nghe vậy cũng là bất vi sở động, hoàn toàn không thấy bên cạnh lão giả sắc mặt, để lão giả kia lộ ra khó chịu vẻ. Tại dạng này gia tộc bên trong, đối thủ cũng là rất nhiều. Đã từng huynh đệ có thể sớm đã là cửu nhân cũng khó nói, thậm chí là cha con cũng có thể có một phe bị giết chết thôn phệ. Đây là bình thường nhất bất quá, từ bọn họ thôn phệ đời sau của mình con cháu cái kia phút chốc bắt đầu, kết cục này liền đã được quyết định từ lâu. Lao tam, lao tứ, các ngươi tất cả câm miệng. Chúng ta chỉ để ý chúng ta, những phế vật kia quản bọn họ làm cái gì, chết thì chết, đến lúc đó sẽ tìm một ít là được. Đại trưởng lão lên tiếng, người này cũng là tộc trưởng phụ thân. Toàn bộ âm dương sư bên trong gia tộc cường đại nhất một người, địa vị chẳng bao giờ bị lay động quá. Người khác âm dương thuật đều không trọn vẹn bất ham, duy chỉ có hắn âm dương thuật là đầy đủ nhất, sở hữu thuộc về mình thức thần. Vâng. Hai người nghe vậy, đều lộ ra vẻ không cam lòng, cái này đại trưởng lão là bọn họ thống hận nhất tồn tại, vẫn muốn đem giết chết, làm thế nào đều không giải quyết được. Thực lực chênh lệch quá lớn, rõ ràng đều là ngang hàng cảnh giới người, lại xuất hiện kết quả như vậy, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Có thể cùng bọn họ tu luyện âm dương thuật có quan hệ đi. Toàn bộ cung điện dưới đất lần nữa yên tĩnh lại, hơn 10 vị trưởng lao nhất tề ngồi xếp bằng, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã lặng yên đã tới. Nếu như lúc này phát giác được, bọn họ còn có như vậy trốn chạy một đường hy vọng, thế nhưng hiện tại, đã muộn, nạ rủ tổ đã tới dưới lòng đất, đang hướng phía chỗ này cung điện đi tới. Chính là chỗ này sao? Nạ rủ tổ nhìn trước mắt cung điện khổng lồ, cũng không khỏi không tán thán một phen, ở sâu như thế trong lòng đất. Lại vẫn có thể dựng bắt đầu khổng lồ như vậy cung điện, thủ bút này thật đúng là không phải cái đắc. Người bình thường cái nào có thể những thứ này, trừ phi là đặc thù nhân tài mới có thể làm đến đi, thật sự là lợi hại. Nạ dù tổ ba người đứng ở cung điện phía trước, tùy thời chuẩn bị đánh vỡ đại môn, mà điện thờ bên trong những cái này các trưởng lão vẫn như cũ chưa từng phát giác được nạ rủ tổ tồn tại, thật sự là thật đáng buồn cực kỳ. Chương 544, âm dương sư kết giới. Cung điện dưới đất bên ngoài, nạ rủ tổ ba người đứng ở trước cửa, bên trong nhà hơn 10 vị trưởng lão vẫn là hồn nhiên không biết, ngồi xếp bằng ở chỗ đó giống như là một loại pho tượng. Cái này khách nhân đều tới, làm sao lại không người đến nên tiếp đây? Nạ rủ tổ trêu nói, thanh âm hùng vĩ, bên trong nhà các trưởng lão lại không biết được, đó chính là heo. Nạ rủ tổ thanh âm quá khổng lồ, đưa tới bên trong cung điện cũng biết tích có thể nghe, hơn 10 người trưởng lão nhất tề mở ra con mắt, lộ ra vẻ khó tin. Vậy mà lại có người tìm được, đây là bọn họ sở chưa từng dự liệu được qua, quyết định không nghĩ tới còn có người có bản lãnh như vậy, cũng mới chân chính chính xác đứng lên. Phía trước tộc trưởng đến đây nói qua Linh Vương sự tình, bọn họ vẫn lơ đễnh, cho rằng Linh Vương bất quá là không phải hư danh tồn tại, nhiều lắm chính là thực lực cường đại chút thôi. Có thể hiện tại xem ra, dường như hoàn toàn không phải chuyện như thế, Linh Vương thực lực không chỉ, mà còn cường đại, hơn nữa còn có một ít người khác sở chưa từng có bản lĩnh. Nơi đây chỗ bí mật, duy chỉ có tộc trưởng mới biết đạo cụ thể vị trí, những cái này tộc trưởng nhiều lắm cũng biết các trưởng lao ở trong lòng đất, mà tuyệt đối không biết thông đạo ở nơi nào. Có mấy người thậm chí hoài nghi, tộc trưởng bán đứng bọn họ, dẫn Linh Vương đến nơi này, không khỏi lộ ra phẫn nộ cùng vẻ hung ác. Dường như tùy thời chuẩn bị uống máu hắn, nuốt thịt tựa như, quả nhiên là một đám lanh khốc vô tình tồn tại, giết bọn họ, cũng sẽ không thấy thẹn đối với lương tâm của mình. Chi? Đại trưởng lao biết lúc này không thể ngồi nhìn kỹ không để ý tới, dựa vào tự thân bản lĩnh, đem đại điện cửa mở ra, tựa hồ là chuẩn bị nên tiếp nạ rủ tổ. Hơn nữa hắn biết, lấy nạ rủ tổ thực lực, chỉ dựa vào cái này một cánh đại môn, là không ngăn cản được, chỉ cần là thánh ảnh cấp tồn tại, đều có thể dễ dàng nổ nát cánh cửa này. Hiện tại mời nạ rủ tổ tiến đến có thể còn có như vậy một đường thương lượng dư âm, nhưng nếu là bỏ mặc, cuối cùng rất có thể chuyển biến thành đại chiến. Đến lúc đó cạnh mình nhất định sẽ xuất hiện khá nhiều tổn thất, tuy là những người này chết chuyện không liên quan tới hắn, nhưng hắn cũng không khỏi không thận trọng, bởi vì hắn còn muốn hướng mình tổ tiên bẩm báo đây. Những người này cũng đều là hữu dụng tồn tại, không thể cứ như vậy dễ dàng mất đi, đại trưởng lão biết rõ điểm này, cho nên phải suy nghĩ chú đáo. U, đợi lâu như vậy mới mở cửa, thành ý này dường như không được tốt lắm a. Nạ dù tổ đứng ở trước cửa, nhìn đại điện trung ương đại trưởng lão, không khỏi lên tiếng trêu nói. Tuy ý dò xét một phen, phát hiện trong này hơn 10 vị lão giả dĩ nhiên toàn bộ đều là thánh ảnh cấp tồn tại, thật ra khiến nạ dù tổ có điểm ngoài ý muốn. Bất quá tỉ mỉ tìm tòi tra về sau, cũng là phát giác được đầu mối, những người này tuy là đều là thánh ảnh cấp tồn tại, nhưng chân chính sở hữu thực lực, lại có thể phát huy ra lực lượng, cũng chỉ có nhất trung ương lão giả kia. Hơn nữa phía trước mở cửa, cũng chính là lão giả này, nạ dù tổ mở ra thánh đồng, thấy được phiêu phù ở đại trưởng lão bên người một cái nho nhỏ thất thần. Dáng dấp cùng hài nhi không sai biệt lắm, cũng chỉ có một con mắt, sinh trưởng ở trên trán, tứ chi trắng kiện, giống như là voi đi đứng, khiến người ta không dám nhìn thẳng, quá mức quái dị. Quý nhân tới chơi, chậm trễ, mời đến đi. Đại trưởng lão không thay đổi sắc mặt rốt cuộc biến hóa rất nhiều, lộ ra nụ cười, làm một cái thủ hiệu mời nạ rủ tổ đi vào. Đại trưởng lão nhưng là không có an cái gì tốt tâm tư, hắn đã sớm động tay động chân, một ngày nạ rủ tổ bước vào trong điện. Hắn có thể phát động âm dương sư kết giới thuật, đem nạ rủ tổ vây ở giữa. Đến lúc đó, nạ rủ tổ chết sống liền tùy ý đại trưởng lão đã khống chế, mà nạ rủ tổ cũng là đã nhận ra điểm này, vẫn như cũng một bước vào trong đó, dự định kiến thức một hạ âm dương sư lợi hại. Năm đó không có tự mình cùng âm dương sư chiến đấu, thật sự là một hồi tiếc nuối, hiện tại chính là có thể giải mộng thời điểm. Một góc, Ipkaku, cùng dù mà kỳ cả bản năng cảm giác được không thích hợp. Cái kia đại trưởng lão thần tình cùng ngôn ngữ quá mức khác thường, luôn cảm thấy bên trong có âm mưu. Tuy nhiên lại làm sao cũng không tra được, muốn cản trở nạ rủ tổ tiến nhập, nhưng là không kịp rồi, nạ rủ tổ đã một chân bước vào trong điện. Đại trưởng lão lộ ra một cái âm mưu nụ cười như ý, nạ rủ tổ tự nhiên cũng chú ý tới, vẫn như cũng trực tiếp về phía trước, một cái chân khác cũng bước vào bên trong. Âm dương thuật. Âm dương kết giới, bắt đầu. Đại trưởng lão vài cái phức tạp kết ấn thuật thức, đem trong điện kết giới mở ra. Nạ rủ tổ bị vây ở một cái màu vàng kim bên trong kết giới, phía ngoài một góc, Ipkaku, cùng dù mà kỳ cả hai người thấy thế, đều to không tốt. Muốn xông vào tới cứu nạ rủ tổ, lại bị những thứ khác vài cái trưởng lão ngăn cản, song phương triển khai chiến đấu kịch liệt. Người đây là ý gì? Nạ rủ tổ vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười, trầm tĩnh lạnh lùng đối mặt, căn bản không lo lắng cho mình an nguy. Mà đại trưởng lão nghe được nạ rủ tổ thoại ngữ, cũng là cười ha ha lên, nói, Linh Vương. Ngoại giới đều nghe đồn thực lực ngươi cường đại, hơn nữa máy móc trí thông rõ ràng, phàm là đều ở đây dự liệu của ngươi trong, nhưng lúc này làm sao lại tài liêu té ngã đâu. Hiện tại ngươi nhưng là rơi vào trong tay của ta, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có việc cơ hội sao? Nạ dù tàu nghe xong cũng cười, nói, đương nhiên, ngươi sẽ không cho là một cái như vậy nho nhỏ kết giới, là có thể đem ta vây không chứ? Đương nhiên hay sao? Đại trưởng lão dường như cũng biết bằng vào chính mình kết giới này không cách nào triệt để vây khốn nạ dù tổ, nhưng hắn muốn bất quá là ngắn ngủi vây khốn, chân chính đòn sát thủ vẫn còn ở phía sau đây. Kết giới này cần vài vị trưởng lão cùng nhau khống chế, mới có thể chân chính phát huy ra hắn uy lực, mà mấy cái trưởng lão hiện tại chính là làm tiếp chuẩn bị. Đại trưởng lão hiện tại cùng nạ dù tổ nói, bất quá là vì tranh thủ một ít thời gian, bằng không đã sớm động thủ đánh chết nạ dù tổ, đâu còn sẽ như vậy hay nói. Có bản lãnh gì liền đều xử xuất ra đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi âm dương sư đến tột cùng lợi hại chỗ nào. Nạ dù tổ hai mắt thở ơ, tản ra một loạt sát khí. Cái kia đánh chết mấy trăm ngàn người sở ngưng tụ mà thành sát khí, để ở chàng hơn 10 vị trưởng lão đều nhất tề dùng mình một cái, trong con ngươi hiện lên không tin tưởng vẻ. Một người sát khí dĩ nhiên có thể đậm đà như vậy, cái này không phải đang nói đùa chứ. Hơn nữa nạ dù tổ sát khí đã hoàn toàn thành hình. Đây càng là không bình thường. Đại trưởng lão chân mày cũng nhíu lại, cảm thấy mơ hồ không ổn, mặc dù là hắn, cũng không có chiến thắng nạ rủ tô nắm chặt. Các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau một chút chuẩn bị. Đại trưởng lão hướng về phía còn lại mấy vị trưởng lão mắng. Nhìn thấy bọn họ còn lăng lăng đứng ở đó, khí sẽ không đánh một chỗ đến, trực tiếp mắng lên. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng chuẩn bị. Nạ rủ tô tùy ý bọn họ đi vào chuẩn bị, hoàn toàn không thèm để ý, đại trưởng lão thấy vậy. Chân mày nhíu sâu hơn, nạ rủ tổ quá mức chấn định. Là, vâng, đúng, giả chấn định, hay là thật không thèm để ý. Đại trưởng lão không đoán ra nạ rủ tổ tâm tư, nhưng hết thể chuẩn bị còn là muốn tiến hành, vì giết chết nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ mặc dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết, đương nhiên mặc dù đã biết, cũng là không sao cả, liền nạ rủ tổ đều có thể giết chết, còn giết không chết những người khác sao. Chương 545, Bảng Cải. Khổng tước Đại Minh Vương. Mấy vị duy trì kết giới trưởng lão nhanh chóng hành động, đem hết thể sợ hãi cùng phiền não quên mất, bọn họ biết, hiện tại nếu như không động thủ nữa, sợ rằng đợi lát nữa sẽ không có bọn họ cơ hội động thủ, muốn giết chết nạ dù tổ, cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại hắn bị vây cái cơ hội này, khi hắn bài trừ kết giới thời điểm, chính là bọn họ chết thời khắc. Bọn họ không có tự tin đánh bại nạ dù tổ, bởi vì nạ dù tổ quá mức phi phàm, chỉ cần sát khí giống như này khủng bố, kém chút có thể dùng kết giới vỡ nát. Nếu như nạ rủ tổ sử xuất toàn lực, nơi này mỗi người đều mơ tưởng chạy trốn nạ rủ tổ độc thủ, toàn bộ đều sẽ bị giết chết. Cái này không phải bọn họ nguyện ý thấy, sống lâu như vậy, bọn họ cũng không muốn cứ như vậy không chịu nổi chết đi, sống được càng lâu lại càng sợ chết, những lời này không biết là người nào nói, nhưng là chí lý. Những lão giả này mỗi một người đều sợ chết muốn chết, cũng đang bởi vì như thế, bọn họ mới, chỉ có, vẫn chưa từng phát động làm phản, ám hại đại trưởng lão, mà là nặng như vậy mặc còn sống. Nạ dù tô bị vây ở trong kết giới, hơn 10 vị trưởng lão chính giữa mấy vị trưởng lão duy trì nữa kết giới cùng chuẩn bị công tác, phía ngoài chống trải giải đất, cũng đang diễn ra khác một trận chiến đấu. Một góc, Ip Cạ Cụ, cùng dù Mạc Kỳ Cạ bị vây công, 6 vị trưởng lão nhất tề động thủ, ngăn trở lại bọn họ, để bọn họ không cách nào tiếp cận nạ dù tổ, đến đây cứu hắn. Hai người thần sắc cũng rất khó xem, rõ ràng bọn họ là phụ trách bảo hộ nạ dù tổ hộ vệ, nhưng lại là để nạ dù tổ lâm vào nguy hiểm bên trong. Thật sự là thất trách, để bọn họ tâm lý một trận khó chịu. Các ngươi bọn người kia, chết hết cho ta đi. Một góc, Ip Cạ Cụ, phẫn nộ giống to lên, đem Hủ Rủ Kỳ Mạ dọc tại trước ngực, quát lên, đưa dài đi, Hủ Rủ Kỳ Mạ. Một bả cán dài thương nhọn xuất hiện tại một cái sừng trong tay, đó chính là xỉ cả sau Hủ Rủ Kỳ Mạ, lực sát thương càng lớn, phạm vi rộng hơn. Ứng phó như vậy quân chiến, có thể cũng thật thích hợp. Một góc, Ip Cạ Cụ, phẫn nộ cùng 3 vị trưởng lão kịch chiến đến ra. Hoàn toàn không nương tay, có thể nói là toàn lực đánh ra. Một bên khác, Dù Mạc Kỳ Cả cũng bị 3 vị trưởng lão vây quanh, tìm kiếm Dù Mạc Kỳ Cả kẽ hở, dự định đánh lén sát hại Dù Mạc Kỳ Cả. Ai, không có bảo vệ tốt Linh Vương đại nhân thật sự là ta khuyết điểm a. Bất quá các ngươi cái này 3 cái trở ngại ta ra hỏa, cũng là có tội lớn, để các ngươi đi gặp các ngươi tổ tiên đi. Dù Mạc Kỳ Cả thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói, rõ ràng nói là như vậy tùy ý, nhưng lại là hàn khí bức người, làm cho một loại gần cảm giác tử vong. 3 cái trưởng lão nhất tề dùng mình một cái, phía sau rịn ra mồ hôi lạnh, cảm giác mình đối mặt không phải một người, mà là một con ma quỷ. Không biết là không phải ảo giác, bọn họ càng là thấy được chính mình tử vong chẳng cảnh, từng cái sợ hãi không biết như thế nào cho phải. Cuồng loạn nở rộ đi, dù gì ý rồ cụ dạ cụ. Dù mà kỳ cả si cải, đây là hắn đi tới nơi này cái thế giới phía sau lần đầu tiên si cải, thì ra mà, tự nhiên là hắn mới đạt được chính mình giã nạ cụ tỏ. Giả sử không phải nạ rủ tổ gặp nguy cơ, hắn cũng sẽ không vào lúc này si cải, bình thường đều là nửa si cải là đủ rồi, nhưng bây giờ là tranh đoạt từng giây thời khắc, cũng không thể lại nương tay. Một góc, ịp cả cụ, nghe được dù mà kỳ cả thanh âm, hướng phía bên này nhìn sang, trên mặt lộ ra tiểu ý, lớn tiếng nói ra, dù mại kỳ cả, ngươi không phải là không thích sử dụng tên không này. Làm sao lập tức liền hoàn toàn xỉ cải rồi hả? Đừng nói giỡn, bây giờ là nói đùa thời điểm sao? Không muốn ẩn giấu thực lực, nhanh lên bằng cải, đem Linh Vương Đại Nhân cứu ra. Dù mại kỳ cả dây một tiếng, điều khiển dù gì ý rổ cụ dạ cụ tiến công nổi lên ba người. Thôi đi, ta ẩn giấu thực lực, ngươi không phải đã ở ẩn giấu sao? Ta cũng không nhận ra ngươi còn sẽ không bằng cải. Một góc, ịp cả cụ, khó chịu lẩm bẩm một câu, hắn là người thứ nhất học được bằng cái đội viên, sau đó báo cho rèn gì bằng cái phương pháp. Tự nhiên, F6EZ0VT8 dù mà kỳ cả cũng là đã biết bằng cái phương pháp, không có lý do gì hắn sẽ không, dù sao dù mà kỳ cả thực lực cũng là không thể khinh thường. Hừ, nghe được một góc tiếng lẩm bẩm, dù mà kỳ cả khẽ hừ một tiếng, nhưng trên mặt cũng là tiêu ý liên tục, cực kỳ hiển nhiên, hắn sẽ bằng cái, hơn nữa đang chuẩn bị xử xuất ra. Vậy ngươi liền trợn to mắt nhìn rõ ràng, ta bằng cải. Dù mại kỳ cạ lớn tiếng nói. Dù mại kỳ cạ, cũng tương tự đưa tới nạ rủ tổ hứng thú, trực tiếp quay đầu nhìn về bên ngoài. Dù mại kỳ cạ bằng cải cũng là nạ rủ tổ tò mò, không biết là cái gì. Dù sao hắn chẳng bao giờ dùng thử quá rủ gì ý rổ cụ giả cụ, không biết cũng là hợp tình hợp lý. Nguyên tắc bên trong dù mại kỳ cạ cũng vẫn ẩn núp lấy bằng cải, không thể trách nạ rủ tổ hiếu kỳ. Một góc, ịp cạ cụ. Cũng sắp ánh mắt chuyển tới dù mà kỳ cả trên người, đang mong đợi dù mà kỳ cả bằng cái. Mà những cái này vây công bọn họ các trưởng lão cũng là cảm thấy đây là một cái thời cơ tốt, nhất tề xuất thủ tập sát hai người, nhưng là bị dễ dàng liền ngăn cản xuống tới. Bằng cái, khổng tước đại minh vương. Dù mà kỳ cả lạnh giọng quát lên, một con cự đại lại màu sắc sặc sỡ khổng tước xuất hiện tại dù mà kỳ cả phía sau, khai bình dương cánh, trong nháy mắt để dù mà kỳ cả tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái ở giữa. Đây chính là ngươi bằng cái. Một góc, ịp cả cụ, kinh ngạc nhìn dù mà kỳ cả sau lưng khổng lồ khổng tước, một bộ không dám tin thần sắc. Tuy là đã từng hoài nghi tới, bất quá chính mắt thấy được về sau, thật đúng là được không biết nói gì cho phải. Nạ dù tổ cười khổ một tiếng. Đối với dù gì ý đồ cụ giả cụ bằng cái, nạ dù tổ ở kiếp trước thời điểm liền từng hoài nghi tới, nhưng bây giờ là được chứng minh, để hắn liên tục cười khổ. Không sai, đây chính là ta bằng cái, khổng tước đại minh vương. Hơn nữa còn là có thể thay đổi tư thái bằng cái. Dù Maki ca tự tin nói rằng. Hừ, ngươi cũng bằng cái, ta không có lý do giấu giếm. Một góc, ịp cả cụ, quát lên, bằng cái, Long Văn Hủ rủ Kimaz. Khí thế ngập trời, bằng cái sau một góc dáng vẻ càng là khí phách liên tục, thực lực bị đột nhiên tăng lên tới thánh ảnh giai đoạn, muốn toàn thắng mấy cái trưởng lão tồn tại. Bên trong kết giới chúng trưởng lão đều rất khó hiểu, vì sao hai người kia có thể thay đổi trạng thái. Bọn họ sử dụng đao dĩ nhiên có thể tự do cải biến, để bọn họ cảm thấy một trận bất khả tư nghị. Cái này dường như vi bối liêu lẽ thường, từ cổ chí kim chưa bao giờ có như vậy sử ký ghi chép, có chút kinh ngạc. Vây công hai người sau cái trưởng lão ở chú ý tới hai người khí thế sau khi biến hóa, cũng biết bọn họ không còn là hai người đối thủ, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, bọn họ phải tranh thủ thời gian. Bất đắc dĩ sáu người không thể làm gì khác hơn là phân tranh trào mà đến, triển khai toàn lực của mình. Đi chết đi. Một góc, ịp cả cụ, cùng dù mà kỳ cả hai người đồng thời hét lớn, sử xuất toàn lực nhất kích, đánh giết tấn công về phía chính mình các trưởng lão. Sáu cái trưởng lão trong nháy mắt đã bị giải quyết hết. Thi thể hóa thành từng mảnh mảnh nhỏ, rơi xuống ở các nơi, thật sự là khiến người ta khiếp sợ, đây là cái gì thực lực? Lại có nháy mắt giết lực lượng. Đại trưởng lão dự cảm được không được, liền chứng kiến hai người trực tiếp hướng phía kết giới chạy tới, tựa hồ là chuẩn bị công phá kết giới. Không xong. Đại trưởng lão sắc mặt vô cùng xấu xí, rất muốn ngăn cản hai người đi tới, nhưng lại là không ra tay chân, hắn cần duy trì kết giới. Còn muốn xử xuất đòn sát thủ, điều này cần thời gian nhất định, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới mấy cái trưởng lão hội như vậy phế. Chương 546, chết đi. Nhanh lên một chút, tốc độ mau hơn chút nữa. Đại trưởng lão cái kia cấp bách thanh âm vang lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khó có được đem nạ rủ tổ vây ở chính mình kết giới bên trong, nhưng phải trơ mắt nhìn hắn chạy trốn. Cái này không phải ước nguyện của hắn ý thấy, hắn muốn đem nạ rủ tổ chạm sát ở chỗ này, chỉ có như vậy, hắn có thể tiếp tục trường tồn, nếu không. Tiếp theo nạ rủ tổ tới thời điểm, đã đem là càng thật lớn tiến công. Tuy nói có thể chạy khỏi nơi này, nhưng này thiên hạ to lớn, ở đâu có chỗ hắn dung thân. Ẩn nút địa phương cơ bản đều bị người chiếm cứ, nếu như tùy tiện tiến nhập, rất có thể sẽ khiến phân tranh. Hơn nữa âm dương sư không bị thế nhân sở hoang nên, một phần vạn bị người ta biết thân phận của mình, đứng ở bên ngoài càng là hung hiểm vạn phần, bị toàn bộ đại lục người truy sát đều cũng có thể. Đại trưởng lão ở thấy được một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù mà kỳ cả thực lực về sau, thì biết rõ bằng vào hai người hợp lực một kích, là hoàn toàn có thể đánh nát chính mình kết giới. Hắn không thể để cho bọn họ thành công, cho nên phải giành giật từng giây, ở nơi này ngắn ngủn trong mấy giây đem đòn sát thủ hoàn thành, sau đó đánh chết nạ dù tổ. Một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù mà kỳ cả tốc độ tăng lên tới cực hạn, đã vô hạn tiếp cận kết giới, mà đại trưởng lão cũng là lộ ra nụ cười chiến thắng. Kết thúc. Uzumaki Naruto. Đại trưởng lão cười ha ha lên, phía sau nổi lên hơn 10 người thức thần, hình thái khác nhau, hội tụ với nhau. Tạo thành một cái càng cường đại hơn thức thần, như lão ưng một dạng, chật nhằm phía Naruto, cái kia lực uy hiếp để Naruto đều có chút kinh ngạc, âm dương sư quả nhiên có âm dương sư chỗ lợi hại. Rõ ràng là nhỏ yếu như vậy thức thần, hợp lại cùng nhau phía sau lại trở nên cường đại như thế, có thể so với thánh ảnh tột cùng toàn lực nhất kích. Nếu như không phải nạ rủ tổ thân thể cường đại, khả năng thật đúng là được sẽ phải chịu chút tổn thương cũng khó nói, có thể hết thể đều chậm, thức thần công kích được nạ rủ tổ trước mắt. Ghê tầm A. Một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù mà kỳ cả sắc mặt đại biến, lo lắng nạ rủ tổ an nguy. Vành to lớn uy lực đem kết giới đều cho làm vỡ nát, ghét bỏ một trận bụi mù, chung quanh tràn ngập ra, ảnh hưởng tầm mắt của mọi người. Linh Vương Đại Nhân. Một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù mà kỳ cả cao giọng hô. Tựa hồ là muốn tìm nạ rủ tổ chô ở phương vị, cũng là không chiếm được bất kỳ hồi âm. Lòng của hai người đều là chợt trầm xuống, lo lắng nạ rủ tổ tao nộ rồi bất chắc, phải làm sao mới ổn đây. Bọn họ đều không khuôn mặt trở về sợi dây ấy đi. Ha ha ha, đại trưởng lão cũng là cười ha ha lên, thần sắc điên cuồng, tựa hồ là cho là mình thắng được thắng lợi. Ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không phải ta AB Tam Lang đối thủ. A, thì ra ngươi tên là AB Tam Lang A. Một cái mọi người cũng không dám tin tưởng thanh âm vang lên, đại trưởng lão con mắt càng là mở mạnh mẽ lớn, không dám tin nhìn trong sương khói kia cái mê hồ thân ảnh. Theo yên vụ dần dần tán đi, nạ rủ tổ thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người, khiến người ngoài ý chính là, nạ rủ tổ hoàn hảo không chút tổn hại, liền ý y phục cũng không từng bị nhiễm bẩn. Hoàn toàn không có việc gì, đại trưởng lão mục trừng khẩu nốc, không dám tin tưởng chính mình đón sát thủ lợi hại, chính mình toàn lực nhất kích dĩ nhiên không có đối với nạ rủ tổ bắt đầu chút nào tác dụng. Điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể một chút sự tình cũng không có. AB Tam Lang không dám tin tưởng chính mình sẽ thất bại, phẫn nộ bạo nổ quát. Mà một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù mà kỳ cả cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, giải trừ bằng cái, đem ra nạ cụ tỏ khôi phục thái độ bình thường, dắt vào hông. Miễn là nạ rủ tổ không có việc gì là tốt rồi, hai người cũng có thể trầm tĩnh lại, chuyện kế tiếp phòng trừng không có phần của bọn hắn, nạ rủ tổ sẽ đích thân động thủ giải quyết. Hai người tuy là mới vừa theo nạ rủ tổ. Nhưng nạ rủ tổ tính cách nhiều ít vẫn là sờ rõ ràng một ít, có thể đoán trước đến sự tình phía sau. Ta là bực nào nhất định phải có việc đâu. Nạ rủ tổ cười hỏi ngược lại, trước ngươi một kích kia, đối đãi một dạng thánh ảnh mà nói, có lẽ là một kích chí mạng, nhưng đối với ta mà nói, cái này cùng ngứa ngứa không khác nhau gì cả. Đại trưởng lão diện mục dữ tợn, đáng sợ dị thường, phẫn nộ giống như là mất đi lý trí, triệu hoán ra hắn tất cả thức thần, tổng cộng 12 con, quay chung quanh ở AB Tam Lang phía sau. Đây là cái gì? Còn lại một ít bất minh sở dĩ trưởng lão nghi hoặc liên tục, không phải minh bạch bọn họ đại trưởng lão phía sau làm sao biết hiện ra cổ quái như vậy gì đó. Mỗi một người đều chưa từng thấy qua, có động vật, cũng có hình người sinh vật, nhưng có thể dự liệu là, thực lực của bọn họ đều rất mạnh mẽ. Đây là thức thần, các ngươi quý vi âm dương sư, thậm chí ngay cả thức thần cũng không biết, thật đúng là thất trách ra. Nạ dù tổ cười thay những giải thích này một cái lần. Khi mọi người hiểu được về sau, mỗi một người đều sắc mặt khó coi nhìn đại trưởng lão, một cái trưởng lão càng là hỏi đại trưởng lão, vì sao chỉ có ngươi sở hữu thức thần? Cái này còn cần hỏi sao? Hắn để lại một tay, dạy cho các ngươi những cái này âm dương thuật, đều là không trọn vẹn không chịu nổi, duy ép sau ho 13 lờ tờ ít chỉ có hắn là đầy đủ nhất đấy. Nạ dù tô lạnh nhạt nói, cái này căn bản không cần phải đi phỏng đoán, rất dễ dàng liền có thể biết đại trưởng lão tâm tư, không phải là lo lắng hậu nhân siêu việt hắn, mà hạn chế phát triển của bọn họ. Là trọng yếu hơn một điểm, mà hắn cần bất quá là huyết thực không cần quá vì thực lực cường đại, đến lúc đó phải chiếm đoạt thời điểm phản kháng đứng lên, chỉ là cho mình tăng thêm phiền phức vô vị mà thôi. Cũng đang bởi vì như thế, đại trưởng lão vừa nghĩ đến cái này đối sách, giáo dục cho hậu đại con cháu không hoàn chỉnh âm dương thuật, có thể phòng ngừa những phiền toái này. Nghe được nạ rủ tổ thoại ngữ, những cái này các trưởng lão sắc mặt cũng rất khó xem, không nghĩ tới đại trưởng lão thật không ngờ không có lòng tốt, đem bọn họ toàn bộ đều cho lừa gạt. Hỗn đản! Một cái trưởng lão mất đi lý trí, ngu xuẩn xông về đại trưởng lão, lại bị hắn thức thần cho phân thây. Đại trưởng lão xem đều chưa từng liếc hắn một cái, hai mắt nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ, tràn đầy lửa giận, nếu như có thể, hắn rất muốn đem nạ rủ tổ chém thành muôn mảnh, nhưng là hiện thực không cho phép. Hắn biết mình bình đem hết toàn lực đều không phải nạ rủ tổ đối thủ, hết thể đều xong, hắn đã không ôm xanh hy vọng. Ngươi lộ một tay, cũng là thời điểm tới phiên ta. Chuẩn bị xong chưa? Nạ rủ tổ cười nói. Đại trưởng lão cùng những thứ khác các trưởng lão sắc mặt chợt biến đổi, một hai trưởng lão nhanh chóng về phía trước té quỵ trên đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Linh vương đại nhân, chúng ta nguyện ý đi theo ngài, cầu ngài buông tha chúng ta đi. Nạ rủ tổ nghe vậy, lãnh đạm nhìn thoáng qua bọn họ liếc mắt, nói. Không có cốt khí, sợ chết, phế vật như vậy ta không cần. Hay là đi thấy các người tổ tiên đi. Phúc! Trảm nguyệt xẹt qua hai người yết hầu, chỉ thấy hàn mang lóe lên, hai người buông mình ngã trên mặt đất, tiên huyết giàn rủa chết. Đại trưởng lão tâm lại là máy động, nạ rủ tổ thực lực quả nhiên đáng sợ, cứ như vậy một tay, liền không phải hắn có khả năng ngăn cản, mạnh mẽ quá đáng. Khác những cái này trưởng lão thấy thế, rồi rít thoát đi, toàn bộ hướng phía bên ngoài chạy đi. Lại quên mất bên ngoài còn có hai vị sát thần đây. Chương 547, hủy diệt. Này này, các ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào a? Sẽ không quên còn có chúng ta tồn tại đi. Một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù Mạc Kỳ Cá ngăn ở đang chuẩn bị trốn chạy chúng trưởng lao trước mặt, một bộ cười đùa thần sắc. Nhưng ở những cái này các trưởng lao trong mắt, đây không thể nghi ngờ là nụ cười của ác ma, bởi vì bọn họ chính mắt thấy được qua trước sáu người kia là thế nào chết, cũng là như vậy trong nháy mắt, liền bị tàn nhẫn phân thây. Bọn họ không muốn chết, bọn họ muốn còn sống, nhưng là thực lực không đủ, hoàn toàn không phải hai người đối thủ, phải làm sao mới ở đây. Một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù Mạc Kỳ Cạ cũng chưa từng động thủ, cứ như vậy ngăn ở những người đó trước mặt, tựa hồ là đang chờ đấy bọn họ động thủ, lại chuẩn lấy phản kích. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn xung quanh, không biết nên làm sao bây giờ, một người trong đó trưởng lão lộ ra thâm độc vẻ, tử đạo hữu bất tử bần đạo, dù sao cũng phải có người hy sinh mới được. Nghĩ tới đây, cái này trưởng lão chợt đẩy một cái bên người một cái trưởng lão, sau đó nhấc chân chạy, mà một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù mà kỳ cả chú ý lực đều bị đánh về phía bọn họ trưởng lão hấp dẫn. Bỏ quên cái kia nhanh chóng trốn chạy trưởng lão, không ngoài dự liệu, cái kia đánh về phía hai người trưởng lão, dễ như trở bàn tay đã bị hai người cho phân thây. Nhưng là để khác cái kia trưởng lão đào thoát, ly khai thông đạo, thấy được một màn này bên ngoài dư trưởng lão lập tức đề phòng rồi lên, cái này mặc dù là một ý kiến hay, nhưng có chút không quá nhân đạo. Có thể bây giờ là chuyện liên quan đến chính mình sinh mệnh, còn nói gì người không ra người nói, duy nhất cần đó là sống tiếp, vì sống F6 vờ lờ bờ cờ cờ cờ sót, sử xuất chút hèn hạ thủ đoạn tính là gì. Còn nữa bọn họ vốn là mất đi nhân tính, ngay cả mình hậu thế cũng không buông tha, hiện tại những thứ này căn bản chút nào vô huyết duyên quan hệ người, lại càng không dùng nói chuyện gì không đành lòng. Mỗi cái trưởng lão đều đề phòng bên người bên ngoài dư trưởng lão, lo lắng bọn họ lại đột nhiên xuất thủ, bọn họ cũng không muốn trở thành sống cái cào. Một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù Mạc Kỳ Cạ cũng là mặc kệ cái kia chạy trốn trưởng lão, tiếp tục lưu lại tại chỗ, chờ đợi lấy những thứ này các trưởng lão kế tiếp thủ đoạn. Bên ngoài có nạ rủ tổ kết giới, cái kia trưởng lão mặc dù chạy đến bên ngoài, cũng đừng hòng thoát đi cái này tòa đại sơn. Kết giới không riêng đem đại sơn gói, trong lòng đất cũng là như vậy, giống như một viên cầu mở dạng, có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa, cái kia trưởng lão đã định trước cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chỉ bất quá so với bên này. Nay trưởng lão, hắn sắp tối chết rất nhiều, coi như là kiếm được. Ghê tởm. Đại trưởng lão khi nhìn đến phía trước một màn kia về sau, liền lộ ra hoán giận thần sắc, nguyên bản hắn là chuẩn bị làm như vậy, nhưng lại bị người nhanh chân đến trước một cái bước. Để hắn không biết bước tiếp theo làm như thế nào đi, một mình đấu nạ dù tổ, hắn không phải đối thủ, khả năng bị miểu sát đều nói bất định. Đại trưởng lão không kham nổi cái này phiêu lưu, cho nên vẫn là chuẩn bị quan vọng, dự định thừa dịp thời cơ chạy trốn nạ dù tổ ma trưởng. Ngươi cũng không cần ôm xanh hy vọng, ngươi sẽ không đã cho ta tới nơi này liền không phòng bị chút nào đi, ngoại giới có ta kết giới, cái tên kia đi ra ngoài cũng không dùng. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói, triệt để đánh nát đại trưởng lão huyết tưởng, nguyên bản đại trưởng lão cho rằng chỉ cần mình thoát đi đến rồi ngoại giới, liền có thể chạy thoát. Nhưng không ngờ nghe được một cái như vậy làm người tuyệt vọng tin tức, Thật sự là khiến người ta phẫn nộ, hắn cũng nghĩ tới nạ rủ tổ là cố ý lừa hắn, mục đích đúng là vì nhiễu loạn tim của hắn. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại về sau, liền loại bỏ khả năng này, nạ rủ tổ nhân vật như vậy, làm việc không thể nào biết như thế chăng thiếu suy nghĩ, nhất định sẽ an bài xong một ít chuẩn bị ở sau, để ngừa ngoài ý muốn. Nghĩ thông suốt sau đó, cũng biết muốn chạy đi là không có khả năng, biện pháp duy nhất chính là chiến thắng nạ rủ tổ, giết chết nạ rủ tổ phía sau mới có thể lý khai. Thế nhưng hắn không phải nạ rủ tổ đối thủ, này bằng với là tuyên cáo hắn tử vong, bị kêu án tử hình. A. Giữa lúc hai người đối diện thời điểm, lại một vị trưởng lão hy sinh, bị hai vị trưởng lão liên thủ đẩy về phía đến rồi một góc, ịp cả cụ, cùng dù mà kỳ cả trước mặt, sau đó thừa dịp khe hở chạy ra ngoài. Còn lại các trưởng lão mắt thấy trưởng lão số lượng ngày càng rất thưa thớt đứng lên, đều là khẩn trương lên, cái chán đều chạy ra mồ hôi, tìm kiếm khắp nơi mục tiêu. Một cái ở chung quanh siêu tầm mục tiêu trưởng lão, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị sau lưng mấy vị trưởng lão liên thủ đẩy ra, thành kẻ chết thay. Cái chết của hắn đưa tới ba vị trưởng lão thoát đi chiến trường, qua thông đạo, đi tới phía trên quảng trường, cũng là thấy được khiến người ta khó có thể tin cùng với tuyệt vọng một màn. Hóa thành khói bụi thi thể, bụi bặm một dạng chồng chất tại chỗ, còn có bên ngoài cái kia màu vàng kim kết giới, ở vô tình nói cho bọn họ, muốn rời khỏi là không có khả năng. A, một ít trưởng lão hoàn toàn điên cuồng lên, chợt bắt đầu tự tương tàn giết, muốn phát tiết trong lòng vậy tuyệt trông không cam lòng. Có mấy người nữ trưởng lão tức thì bị nam các trưởng lão mạnh mẽ thi bạo, đưa tới tươi sống chết đột ngột, thực sự là đáng sợ. Có thể người tới tuyệt vọng thời điểm, sâu trong nội tâm hết thể tà ác đều sẽ bị thả ra ngoài, hoàn toàn biến thành khác một người. Phía trên một màn người phía dưới cũng không biết, còn đang suy nghĩ tẫn làm pháp thông quá, nạ rủ tổ cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi, cầm chẳng nguyện. Ghê tởm. Đại trưởng lão thấy thế, thì biết rõ nạ rủ tổ thì không muốn chờ đợi, vì vậy nói, ngươi tốt nhất không nên giết ta, bằng không tổ tiên chắc là sẽ không bỏ qua ngươi. Tổ tiên. Ngươi tổ tiên còn sống. Nạ rủ tổ nghe vậy kinh ngạc nói rằng, không riêng gì hắn, những thứ khác các trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói chính mình tổ tiên lại vẫn sống. Đương nhiên, tổ tiên hắn bây giờ đang ở thượng giới qua tiêu diêu tự tại, chính là bá chủ một phương, nếu như ngươi thả ta, tổ tiên có thể còn có thể bỏ qua ngươi, ngươi nếu như giết ta, sớm muộn sẽ bị ta tổ tiên giết chết. Đại trưởng lão nói, ngươi tổ tiên không sẽ là AB tấn rõ ràng chứ? Nạ rủ tổ kinh ngạc hỏi. Ngươi nhận thức nhà của ta tổ tiên. Đại trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi, lập tức nở nụ cười, đó là người một nhà, ngươi liền thả ta đi. Thật ngại, ta và hắn chính là địch nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha địch nhân sao? Nạ rủ tổ đống nhiên nở nụ cười, lộ ra tàn nhẫn thần sắc. AB tấn rõ ràng, âm dương sư bên trong cường đại nhất 5 người một trong, cũng là thái hư vốn tên là, nạ rủ tổ không nghĩ tới, chính mình tùy ý tìm được một cái âm dương sư gia tộc, vậy mà lại là của hắn hậu đại. Vậy thì càng tốt hơn, ngược lại sớm muộn phải thành địch nhân, không bằng hiện tại liền vạch mặt, thái hư đám người không cách nào chân thân đi trước hạ giới. Nói như vậy cũng không cần lo lắng sẽ phải chịu nguy hiểm, đến lúc đó đột phá đến thần ảnh giai đoạn, cũng không nhất định tái sợ hại những tên kia. Tại sao có thể như vậy? Đại trưởng lão không dám tin tưởng nói, nên tiếp hắn cũng là một cái hàn mang, từ đó về sau, hắn liền mất đi tất cả trí giác. AB Tam Lang lại chết như vậy, chết tương đối bất ức. Những cái này thức thần cũng tiêu tán hầu như không còn, biến thành một hồi khói bếp. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những cái này chưa thoát đi trưởng lão, cũng bị nạ rủ tổ giải quyết hết, sau đó mang theo một góc, ịp cả cụ, cùng rủ mạch kỳ cả rời khỏi nơi này. Chương 548, Thái Hư. Thượng giới, một chỗ đặc thù trong không gian, Thái Hư đột ngột mở ra con mắt, hiện lên vẻ khó tin, có chút không dám tin tưởng. Trung quanh bốn người khác đã nhận ra Thái Hư động tĩnh, cũng đồng thời mở mắt ra. Đưa mắt nhìn kỹ đến rồi Thái Hư trên người. Quá Tôn mặt mang nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Thái Hư, chuyện gì kinh hãi như vậy thất sắc? Thái Hư sắc mặt rất khó nhìn, chau mày, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên hàn mang, giống như là nằm ở bạo phát danh giới Hòa Sơn. Ta hậu đại bị diệt. Thái Hư giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói rằng, bao bọc lấy vô tận lửa giận. Tại hắn trước khi phi thăng, hắn để lại một ít hậu nhân, cũng truyền xuống hắn tu luyện âm dương thuật, vốn muốn cho bọn họ phát triển càng lớn mạnh phồn hoa. Lại theo thời đại biến thiên, trở nên càng ngày càng mặt rơi, Thái Hư đối với lần này cũng là bất đắc dĩ, nhưng cũng may người vẫn còn, cuối cùng là nhất kiện chuyện may mắn. Nếu như ngay cả người đều không tại, vậy thực sự trở nên không có chút ý nghĩa nào, thời đại bây giờ là thuộc về Lý Dạ, âm dương sư nhất định đứng giữa bên. Thái Hư cực kỳ minh bạch một thời đại đại biểu cho ý nghĩa gì, cho nên cũng sẽ không áp đặt can thiệp, sẽ chỉ ở có chút riêng thời điểm, bảo vệ tốt chính mình hậu thế bọn tử tôn. nguyên tưởng rằng bọn họ trốn ở sâu trong núi lớn liền có thể gối cao vô ưu, chọn đời phồn vinh xuống phía dưới, nhưng không ngờ hôm nay dĩ nhiên nghe được tin dữ. Đừng hỏi Thái Hư là như thế nào biết đến, những cái này âm dương sư trên người chảy máu của hắn, giữa hai người bao nhiêu tồn tại liên hệ, cộng minh một ngày phát sinh, Thái Hư thì biết rõ một cái cát. Hiện tại bất kỳ liên hệ nào cũng không có, phảng phất bọn họ sẽ không từng xuất hiện một dạng, Thái Hư cực kỳ tin tưởng, chính mình hậu thế bọn tử tôn bị giết tuyệt, không chừa một ngống. Không phải chứ? Ngươi hậu đại ngươi không phải tất cả an bài xong sao? Chả thế nào sẽ bị giết chết? Quá tôn càng thêm khốn hoặc. Ở chỗ này năm người, đều có thuộc về mình hậu đại, tại bọn họ sau khi phi thăng cũng vẫn chiếu cố bọn họ, cho bọn họ an bài một chỗ có thể ẩn cư tị thế nơi ở. Để bọn họ có thể an nhiên sống được, thỉnh thoảng phái ra phân thân đi trước hạ giới dò xét một phen, nhìn bọn họ qua có mạnh khỏe hay không. Trước đó không lâu Thái Hư còn từng kinh đi qua đời sau của mình nơi đó, lúc đó vẫn là thật tốt, nhưng ngắn ngủn như vậy một ít thời gian, liền hóa thành hư ảo. Người nào sở hữu bực này lực lượng, có thể ở ngắn như thế thời điểm tiêu diệt một cái gia tộc. Nhưng lại không cho thượng giới bọn họ nhận thấy được, năm người đều ý thức được sự kiện nghiêm trọng tính. Nếu như đối phương mục tiêu không đơn thuần là AB gia tộc, cái kia bọn họ hậu đại cũng là có nguy hiểm, ngoại trừ Thái Hư bên ngoài bốn người cảm thấy có cần phải đi chính mình hậu thế con cháu nơi đó một chuyến. Ta đây sẽ không rõ ràng, ta còn cho bọn họ một cái có thể giữ được tánh mạng kết giới, theo lý thuyết trừ phi là thần ảnh tồn tại mới có thể đem bên ngoài đánh nát, có thể nhưng bây giờ là bị hoàn toàn diệt sát, cái này rõ ràng không phù F6Q4 AA hệ hợp lẽ thường A. Thái Hư không hiểu, lúc đó AB Tam Lang sử dụng kết giới, thì ra cũng không thuộc về chính hắn, mà là Thái Hư giao cho hắn. Mục đích đúng là vì bảo hộ gia tộc con cháu, để phòng bất chắc, không phải thần ảnh cấp khắc cường giả không thể phá, nhưng bây giờ là bị đánh nát, vượt ra khỏi Thái Hư dự liệu. Hạ giới sở hữu thực lực bực này cùng bản lãnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thái Hư rất nhanh liền đem hoài nghi mục tiêu ổn định ở nạ rủ tổ trên người, cũng chỉ có hắn, mới có như vậy năng lực. Còn như đáp án dĩ nhiên là không phải như vậy, liền muốn xin hắn tự mình đi hạ giới đi một lần, chính mồm hỏi một chút nạ rủ tổ, có hay không liền đúng như vậy. Thân ảnh chi cảnh cường giả, hạ giới căn bản không có, mặc dù có, cũng chỉ có cái kia gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, chỉ có hắn mới có khả năng đột phá đến thần ảnh chi kỳ. Quá tôn nói rằng, đồng thời cũng ân chứng Thái Hư trong lòng suy đoán, thế nhưng thật là hay không như vậy, vẫn còn cần đi nghiệm chứng một chút mới có thể biết được. Hiện tại bất quá là nạ rủ tổ hiểm nghi lớn hơn, bọn họ 5 người thỉnh thoảng hạ giới tuần tra, tuy chỉ là một cái phân thân, nhưng là biết hạ giới tình huống căn bản. Có thể nói, nạ rủ tổ bây giờ là hạ giới trên đại lục nhân vật mạnh mẽ nhất, cái kia hay là thần vương Zeus, thực lực mặc dù có cùng nạ rủ tổ liều mạng, nhưng cũng không phải thuộc về hắn tự thân bản lĩnh, mà là đi qua lực lượng của bọn họ tăng lên tới nơi đó, trung thân cũng không thể đột phá đến thần ảnh, tiềm lực nghiền ép, hoàn toàn đưa hắn con đường sau này đều cho vỡ vụn. Zeus nếu như muốn chiến thắng nạ rủ tổ, biện pháp duy nhất chính là sử dụng ngưu kế, bằng không hết thể đều không bàn nữa. Nhiều lắm chính là thế quân lực địch tràn diện. Nhưng nạ rủ tổ ưu thế cũng là cực đại, hắn có thể đột phá, không hạn chế đột phá, thiên phú còn có rất lớn một bộ phận không có bị đào móc, có vô hạn tiềm lực. Nhiều lời vô ích, chính ngươi tự mình đi một chuyến chẳng phải sẽ biết. Thái Sơ hướng về phía Thái Hư nói rằng. Thái Hư nghe vậy gật đầu, nói, à, xem ra ta là cần tự mình đi một chuyến, cũng có một đoạn thời gian không có đi hạ giới, đi kiểm tra một chút hạ giới biến hóa. Đúng rồi, đi hạ giới thuận tiện tra một chút trước đó không lâu vẻ này ba động khủng bố đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên để cho chúng ta 5 người đều cảm thấy sợ run. Thái Sơ nói rằng, lời vừa nói ra, còn lại 4 người cũng là thân thể chấn động, toát ra mồ hôi lạnh, ban đầu cái kia diệt thế một dạng khủng bố uy áp, để bọn họ cái này đứng ở thượng giới tột cùng 5 người đều cảm thấy sợ run lên. Thậm chí ngay cả linh hồn đều run rẩy, bây giờ nhớ lại đều là một trận nghĩ mà sợ, nếu như người kia xuất thủ đối tượng là bọn họ không nghi ngờ chính mình sẽ trong nháy mắt bị diệt. Điều này làm cho bọn họ 5 người tâm lý rất là phiền táo cùng khó chịu, đứng ở chỗ cao lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu gặp phải nhân vật không thể chiến thắng, người kia thật sự là quá kinh khủng. Ta biết, người kia mục tiêu không phải chúng ta, nhưng có thể nhất định là hạ giới người nào đó. Thái Hư nói rằng, à, điểm ấy là khẳng định, thượng giới mặc dù so sánh lại hạ giới linh khí phải nhiều, có thể xét đến cùng bất quá là một chỗ đặc thù không gian, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vỡ nát, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sớm. Thái Thượng nói rằng, ý của ngươi là, chúng ta đi trước hạ giới. Nhưng là ngươi phải biết, cái này thiên địa quy tắc cũng sẽ không cho phép chúng ta hạ giới. Quá Tôn nói, đây chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi, hạ giới quy thì là sẽ cải biến, ngươi lẽ nào không có nhận thấy được sao? Hạ giới đẳng cấp đang chậm rãi đề thăng, đến lúc đó chúng ta nhất định có thể đi trước hạ giới. Thái thượng tự tin nói rằng, nghe ngươi vừa nói như thế, thật sự chính là, ta còn tưởng rằng là ta ảo giác đâu. Không nghĩ tới hạ giới đúng là cái như vậy kỳ dị thế giới, lại vẫn sẽ tự chủ tiến hóa. Quá tôn bừng tỉnh đại ngộ. Quả thực, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, ta lúc trước hướng hạ giới, đi tìm hiểu một cái. Thái hư nói rằng, à, chớ quên đi chúng ta hậu đại nơi đó truyền câu, để bọn họ sắp tới cẩn thận một chút, không có việc gì cũng không cần đi thế tủ. Còn lại bốn người đồng thời nói rằng, đã biết, bắt đầu đi, các ngươi hợp lực giúp ta. Thái hư dương giọng, phân ra một đạo phân thân, bốn người hợp lực đem đưa đi hạ giới, phá vỡ không gian. Cùng lúc đó, Nạ Dù Tổ đang ở đi trước lát nhỏ chẹt trên đường, còn không biết thượng giới đã tới người. Chương 549, Nghiệp Nghiệp. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều nhiễm đỏ bên cạnh bầu trời, như liệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực một dạng, một cái phồn vinh trên đường phố, Nạ Dù Tổ đang cùng Dù Mạch Kỳ cả cùng một góc, Ịp Cả Cụ, chậm rãi đi về phía trước. Nạ Dù Tổ cũng không có lợi dụng xuyên toa hư không năng lực, mà là làm đến nơi đến trốn tiêu sái lấy, tựa hồ là đang du lãm phong cảnh, đem lần này lữ trình trở thành du ngoạn. Nơi này là khoảng cách Âm Dương Sư gia tộc sở tại người gần nhất thành trấn, đến rồi trạm vạng các cư dân đều lục tục về đến nhà, những cái này tiểu than tiểu phiến cũng bắt đầu nhiều. Càng là gần sát trạm vạng, gian hàng số lượng cũng càng nhiều, đây cũng là khó có được kiếm lấy lượng tiền thời gian, đến rồi đêm khuya, phòng trừng cũng sẽ không có tốt như vậy làm ăn. Cô lỗ lỗ, đang ở đi lại ba người, đột nhiên nghe được một hồi tiếng vang kịch liệt, Nạ Dù Tổ quay đầu nhìn về một góc, Ịp Cả Cụ, thấy được cái kia lúng túng không thôi thần tình. Cực kỳ hiển nhiên, phía trước đạo thanh âm kia là hắn vọng lại, không phải, chuẩn xác mà nói là của hắn cái bụng, mang hoạt cả ngày, một góc, Ịp Cả Cụ, cảm thấy đói ý. Dù Mạch Kỳ Cả cũng sờ sờ bụng của mình, phía trước đang chiến đấu quên mất đói bụng, bây giờ trở về quá thần đến, thật đúng là được có điểm đói bụng, được ăn ít thứ. Nạ Dù Tổ cũng là như vậy, cảm thấy có cần phải ăn vài thứ rồi lên đường, nếu không, nửa đường phòng trừng muốn đói bất tỉnh. Tùy ý tìm một gian phản điếm liền đi vào, một góc, Ịp Cả Cụ, cùng F6Z3 bờ hờ lờ lờ Dù Mạch Kỳ Cả cũng mau tốc độ đi vào theo, đều nhanh chết đói, vẫn còn ở tử cơm nước khẩu vị làm cái gì. Nạ Dù Tổ gọi một vài món ăn thức, rất nhanh tiểu nhị liền đã bưng lên, tràn đầy một bàn lớn, cứ như vậy trưng bày ở nơi nào. Trong quán ăn không ít khách nhân thấy tình hình này, đều là một trận kinh ngạc, ba người này chẳng lẽ là quỷ chết đói đầu thai hay sao? Ăn nhiều đồ như vậy sao? Nạ Dù Tổ đem giả chỉ kêu lên, luôn để cho nàng đứng ở sáng thế thần bên trong không gian cũng là quái nhàm chán. Hơn nữa bây giờ là giờ ăn cơm, Nạ Dù Tổ gọi món ăn cũng đều là giả chỉ thích ăn. Một góc, Ịp Cả Cụ, cùng Dù Mạch Kỳ Cả khi nhìn đến giả chỉ đột nhiên xuất hiện thời điểm, cũng biết chính mình phải nắm chặt thời gian, bằng không bọn họ khẳng định không có ăn. Cũng không để ý Nạ Dù Tổ có hay không đã khai cật, bọn họ là không nhịn được, trực tiếp nắm lên trước mặt thức ăn từng nốn ăn. Gia Chi thấy thế, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt hai người, cũng mở đoạn, ba người lối ăn thật sự là không dám khen tặng, sợ thực khách chung quanh đều ăn không nổi nữa. Quả thực cùng đói bụng mấy ngày dã thú có vừa so sánh với, ăn cơm xong toàn bộ không có bất kỳ lễ tiết, một góc, Ịp Cả Cụ, cùng Dù Mạch Kỳ Cả còn chưa tính, hai cái đại nam nhân cũng không đi quản bọn họ. Có thể cái kia tiểu cô nương đều là như thế một bộ lối ăn, hơn nữa cái kia sức ăn thật sự là đáng sợ, so với một người trưởng thành đều phải lớn hơn rất nhiều, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Dưới so sánh, Nạ Dù Tổ coi như là tao nhã lễ độ một loại kia, ăn rất là nhã nhặn, bất quá so với người chung quanh mà nói, coi như là loại khác. Đại ca ca, ngươi có thể phân cho ta một điểm ăn sao? Đột ngột, đang dùng cơm Nạ Dù Tổ nghe được một cái mịn màng thanh âm, không khỏi dừng tay lại bên trong chiếc đũa. Mà một góc, Ịp Cả Cụ, cùng Dù Mạch Kỳ Cả cũng dừng lại, ngắn ngủi càn quét qua đi, bọn họ cũng không kém no rồi. Bây giờ nghe hết ý thanh âm, cũng là rất ly kỳ, đều muốn ánh mắt chú ý tới nói chuyện trên người cô bé. Gia Chi ngược lại là vẫn còn ở mạnh mẽ ăn, nhưng này tròn vo đôi mắt cũng là thỉnh thoảng nhìn phía cái kia tiểu cô nương, tựa hồ đối với nàng rất có hứng thú tựa như. Hoàn toàn chính xác, bốn người uy áp đều không phải là dùng để trưng cho đẹp, người thường cũng không dám tới gần bọn họ. Tuy nói bốn người đều muốn uy áp giấu rất kỹ, có thể người chung quanh vẫn có thể cảm giác được một câu nguy hiểm hẳn ý. Tuy tiện tới gần, chỉ biết khiến cho chính mình rơi vào nguy hiểm bên trong, vẫn là cẩn thận tốt hơn tốt. Cái này tiểu cô nương dáng rất béo mập khả ái, cùng Gia Chi giống nhau, là một khả ái tiểu lõ ly, đại khái 12-13 tuổi răng rớp, mặc phục sức rất là đồng nát, khắp nơi đều là khanh khanh hoa hoa lộ lớn. Trên mặt càng là dính đầy bùn, vá đầu cấu mặt, giống như là một cái tiểu khất cái. có thể nạ rủ tổ đi bản năng cảm thấy, cái này tiểu cô nương thật không đơn giản. Không phải nói thực lực của nàng, mà là nàng bản thân trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, cùng với tiềm lực, đều muốn viễn siêu người bình thường. Người tên là gì? Nạ rủ tổ tò mò hỏi, đối với như vậy một cái đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương, nạ rủ tổ cảm thấy có cần phải hiểu rõ hơn một phen, nói không chừng là một khả tạo tốt mầm. Ta gọi Niếp Niếp. Niếp Niếp làm bộ đáng thương nói rằng, con mắt nhìn chằm chằm trên bàn những cái này hương khí phun lên phun bữa tiệc lớn, khỏe môi nết lên nước bọt. Đến, cho ngươi. Nạ rủ tổ từ trên bàn cầm một cái đùi gà đưa tới Niếp Niếp trước mặt, Niếp Niếp thấy nạ rủ tổ hảo tâm như vậy, cũng không có bất kỳ lòng phòng bị, nắm đùi gà liền từng nốn ăn. Như vậy thật sự là để có lương tâm người không dám nhìn thẳng, thật sự là quá đáng thương. Lại là cái kia đáng thương tiểu cô nương, cũng không biết phụ mẫu nàng là ai, đưa nàng quăng đi ở nơi này, cũng không còn người chiếu cố nàng. Đúng à, mỗi khi nàng đói bụng thời điểm, đều sẽ tới nơi đây thỉnh cầu ăn, một ít có lương tâm thực khách sẽ cho nàng ít đồ ăn, gặp phải hư, đòn hiểm đều là bình thường. Thực sự là thương cảm, cũng may mắn nhà này tiệm cơm lão bản thiện tâm, tổng hội lưu một ít cơm nước cho tiểu cô nương này, bằng không nàng đã sớm chết đói. Thực khách chung quanh hiển nhiên nhận được Niếp Niếp, nghe những thứ này thực khách thoại ngữ, nạ rủ tổ ít nhiều biết đi một tí liên quan tới Niếp Niếp sự tình. Một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù mà kỳ cả cũng hiểu được Niếp Niếp rất đáng thương, tuổi còn trẻ liền muốn chung quanh ăn xin mà sống, thật không biết nàng là làm sao sống được. Cảm ơn đại ca ca, ta ăn no. Niếp Niếp rất là nhu thuận hiểu chuyện, ăn một cái nho nhỏ đùi gà, đã nói chính mình ăn no, nhưng này tỏa sáng lấp lánh con mắt, cũng là bán đứng của nàng tâm tư. Cực kỳ hiển nhiên, nàng còn không có ăn no, thậm chí là còn muốn ăn nhiều một ít, nhưng lại cảm thấy không có ý tứ, đều ăn rồi nhân ra một cái đùi gà. Nhiều hơn nữa nếu là không phải có chút được một tấc lại muốn tiến một thước đâu. Nạ dù tổ thấy tình hình này cảm thấy rất là buồn cười, trong mắt tràn đầy thương yêu vẻ, giống như là đối đãi mình hài tử một dạng, đem Niếp Niếp một bà ôm lấy. A, Niếp Niếp bị kinh ngạc một chút, muốn tránh thoát nạ dù tổ ôm ấp hoài bão, cũng là làm sao đều tránh thoát không được, hai mắt điềm đạm đáng yêu nhìn nạ dù tổ, tựa hồ là đang khẩn cầu nạ dù tổ buông tha nàng. Không cần phải sợ, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Muốn ăn cứ tiếp tục ăn đi. Nạ rủ tổ cười nói. Niếp Niếp nghe được nạ rủ tổ thoại ngữ, tuy là trong lòng vẫn là có chút sợ, nhưng vẫn là lấy can đảm đưa ra non tay, hướng phía trên bàn một cái khác đùi gà chụp tới. Gia Chi thấy thế, nhanh chóng nắm con gà kia chân, đưa tới Niếp Niếp trước mặt, cười nói, ăn đi, muốn ăn thật no, thân thể mới có thể dáng dấp được. Ừ. Niếp Niếp ừ nhẹ một tiếng, hai mắt có chút ướt át, vẫn là lần đầu gặp phải tốt như vậy người, tân tân hữu vị ăn. Mà nạ rủ tổ, cũng là càng thêm cảm thấy Niếp Niếp cùng thường nhân bất đồng, nguyên nhân tự nhiên là Niếp Niếp ngồi ở trên đùi của hắn, có thể để cho nạ rủ tổ cảm giác được Niếp Niếp trong cơ thể một cổ lực lượng. Chương 550, Niếp Niếp. Ô ô Niếp Niếp vừa khóc vừa ăn tê dại khả khẩu đùi gà, lần đầu gặp phải đối với mình tốt như vậy người, còn bất chợt ngẩng đầu nhìn phía nạ rủ tổ. Tựa hồ là lo lắng nạ rủ tổ sẽ nói nàng ăn nhiều lắm, mà nạ rủ tổ nhưng thủy chung là gương mặt tiêu ý. Không để ý Niếp Niếp trên người cái kia bẩn bẩn thân thể, mặc cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Ngươi cảm thấy đây là lực lượng gì? Nạ rủ tổ trong óc, vang lên thần bí nhân thanh âm, liền hắn cũng đã nhận ra Niếp Niếp không giống tầm thường. Nạ rủ tổ lắc đầu, nói, không biết, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi cảm thấy đây là lực lượng gì? Thần bí nhân nghe vậy, trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng nói, cụ thể ta cũng không tin tưởng, bất quá ta hoài nghi tiểu cô nương này trong cơ thể có bản nguyên linh châu. Ừm. Bản nguyên linh châu còn có thể chạy đến trong cơ thể con người đi. Nạ dù tổ nghe vậy rất là kinh ngạc, vẫn là lần đầu nghe nói bản nguyên linh châu sẽ chạy đến trong cơ thể con người đi. Bản nguyên linh châu bất quá là một hạt châu, cường đại tới đâu cũng sẽ không có ý thức của mình, không thể nào biết tự chủ chạy đến trong cơ thể của một người đi. Cái này ta cũng không biết, đại thiên thế giới, chuyện gì cũng có thể phát sinh, bất quá đem tiểu cô nương này mang theo trên người chắc là sẽ không sai. Hỏi nàng một chút, có nguyện ý hay không theo ngươi? Thần bí nhân nói, cũng tốt, ta lúc đầu cũng có tính toán này. Nạ dù tổ nói, đối với Niếp Niếp trong cơ thể cái kia lực lượng vô danh cảm thấy hiếu kỳ, nạ dù tổ rất muốn làm tình tưởng Niếp Niếp trong cơ thể cổ lực lượng kia là từ nơi nào tới. Bất quá nói vậy bản thân chắc là sẽ không biết đến, nếu như biết, nàng cũng sẽ không nghèo túng đến tận đây, nhất định sẽ đi thử lấy khống chế cổ lực lượng kia. Phải biết, chỉ cần tán phát khí tức, thì có ảnh cấp thực lực, nếu như học được khống chế, không biết có bao nhiêu lực lượng cường đại. Niếp Niếp vẫn còn ở ăn thức ăn, Gia Chi dường như cùng Niếp Niếp cực kỳ hợp đến, không ngừng cho nàng chuyển thức ăn, để Niếp Niếp cảm động không được. Tiểu Niếp Niếp, có nghĩ là thiên thiên ăn mỹ vị thức ăn? Nạ dù tổ cười hỏi. Niếp niếp nghe vậy, nháy linh động hai mắt, dùng sức gật đầu nói, nghĩ, đại ca ca có thể giúp ta sao? Đương nhiên. Nạ dù tổ không thể phủ nhận cười nói, theo đại ca ca đi thôi, đại ca ca thiên thiên cho ngươi ăn xong ăn, bất quá làm như đại giới, ngươi phải nói cho ta biết liên quan tới ngươi tất cả. Được. Niếp niếp dường như không có gì tâm cơ, dễ như trở bàn tay đáp ứng xuống tới, có thể dưới cái nhìn của nàng, có thể mỗi ngày ăn xong một bữa mỹ thực, chính là để cho nàng hạnh phúc nhất sự tình. Niếp niếp vẫn ngồi ở nạ rủ tổ trên bắp đùi, một ít không thức thời thực khách nhãn quang nhất thời trở nên mập mờ. Thật sự là dáng vẻ của hai người có chút không ổn, niếp niếp tuy là chỉ có 11-12 tuổi, nhưng thân thể lại bắt đầu từ từ phát dục, nên lồi địa phương cũng đã từ từ ở nhô ra tới. Ở một ít người trong mắt, nạ rủ tổ chính là một cái cơ bất trạch thực quỷ xúc, liền như vậy tiểu khất cái cũng không buông tha. Tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt chung quanh, nạ rủ tổ quay đầu nhìn tới, lạnh lùng quét mắt liếc mắt mọi người. Lập tức sợ ngây người bọn họ. Không thể nào, dĩ nhiên là Linh Vương Đại Nhân. Ta không phải đang nằm mơ chứ, Linh Vương Đại Nhân vậy mà lại tới nơi này. Trời ạ, ta phía trước suy nghĩ cái gì a? Lỗi lỗi, Linh Vương Đại Nhân xin thứ ta đi, ta thật sự là không có suy nghĩ nhiều a. Nạ dù tổ ba người là ngồi ở cực kỳ sang bên một bên, ngoại trừ một góc, ịp cả củ, cùng dù mải kỳ cả, bởi thị giác vấn đề, người khác căn bản không có thấy qua nạ dù tổ mặt. Mà nạ rủ tổ cái này vừa lộ khuôn mặt, liền để cho người khác đã biết thân phận của hắn, đồng thời đưa tới hoành động, đưa tới rất nhiều thực khách xấu hổ vô cùng, bởi vì bọn họ phía trước đang suy nghĩ chút tuyệt không phù hợp nạ rủ tổ thân phận sự tình. Niếp niếp nghe được những cái này thực khách thanh âm, nhất thời kinh ngạc há to miệng, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ, nói, đại ca ca, ngài là Linh Vương A. Đúng A, làm sao vậy? Nạ rủ tổ nở nụ cười, chứng kiến niếp niếp cái dạng này, chỉ cảm thấy buồn cười. Không khỏi sờ sờ của nàng tiểu đầu. Niếp niếp thật may mắn, lại có thể gặp phải Linh Vương Đại Nhân ngài. Niếp niếp lộ ra nụ cười vui sướng, dường như cảm giác mình cực kỳ may mắn, cũng rất hạnh phúc, dĩ nhiên có thể cùng nạ rủ tổ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Ở quá khứ, đây là nghĩ cũng không dám nghĩ, niếp niếp mặc dù là một tiểu khất cái, nhưng đối với trên đại lục không ngừng tán dương nạ rủ tổ cũng là biết đến, lần đầu tiên chứng kiến nạ rủ tổ thời điểm chỉ cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt, cũng không có hướng mặt khác một phương diện nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, đây không phải là nàng ở đền miếu trước nhìn thấy cái kia tượng đá bản thân sao? Vẫn là gọi ta đại ca ca đi, danh xưng kia ta không thích. Nạ dù tổ cười nói. Niếp niếp hiểu chuyện gật đầu, ăn thức ăn, nhưng liên tiếp quay đầu, tựa hồ là muốn nhìn nạ dù tổ. Nhanh lên một chút ăn đi, ăn no đại ca ca dẫn ngươi đi tắm. Nạ dù tổ nói. Ừ. Niếp niếp nghe vậy, càng nhanh hơn ăn xong rồi thức ăn, dường như tắm đối nàng mà FGZZGSGB nói. Là ở trong ảo tưởng mới có thể gặp phải sự tình. Mỗi cái nữ hải tử đều là thích sạch sẽ, mặc dù là tên ăn mày, niếp niếp đã sớm muốn tắm cái thư thư phục phục tắm, nhưng chỉ có bởi vì không có tiền, đưa tới nàng vào không được những cái này suối nước nóng lưa điếm. Mỗi thiên hành khất mà đến tiền, cũng chỉ có thể đảm bảo nàng nửa ngày thức ăn, còn dư lại nửa ngày, cũng chỉ có thể áp vào như vậy phản điếm hành khất. Một góc, ịp cả củ, cùng dù mà kỳ cả không có nhiều lời, đây là nạ rủ tổ quyết định. Bọn họ cũng sẽ không nhiều nói cái gì, dù sao bọn họ chỉ là thủ hạ. Hơn nữa bọn họ cũng không có nhận thấy được cái gì không ổn địa phương đến, đối với niếp niếp lòng cảnh giác mặc dù có, nhưng là sẽ không rất nặng. Nạ dù tổ cũng là không lo lắng niếp niếp là một gián điệp hoặc là tới ám sát hắn thích khách, người như vậy mặc kệ ẩn nút thật tốt, đều sẽ bị nạ dù tổ nhận thấy được không ổn địa phương. Có lẽ niếp niếp trên người, nạ dù tổ cái gì đều không tra được, nạ dù tổ cũng không sẽ hoài nghi mình ánh mắt, niếp niếp là có thể tin người. Gió cuốn mây tan về sau, để lại một bàn cạn, lúc này tiểu nhị chạy tới, đưa lên một tấm tín hàm, nói, Linh Vương Đại Nhân, ngài nếu như muốn thu nuôi cái này lời của bé gái, như vậy phong thư ngươi thì có cần phải nhìn một chút. Ừm. Nạ dù tổ cảm thấy rất ngờ vực, nhận lấy tiểu nhị trên tay tín hàm, mở ra, nhìn lên nội dung phía trên, làm nhìn hết toàn bộ về sau, nạ dù tổ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Thì ra niếp niếp cha mẹ của đều thân mắc trọng tật chết. Đây là bọn họ trước khi chết giao cho căn này lữ điếm trưởng quỹ tín hàm, là hy vọng tương lai có một ngày có người có thể thu dưỡng niếp niếp. Tiệm cơm này trưởng quỹ cũng coi như là nhân đạo, vẫn nhớ chuyện này, đây cũng là vì sao hắn tổng hội cho niếp niếp chuẩn bị một ít ăn, trong đó còn có như thế một phần nguyên do ở bên trong. Những thứ này cũng không làm sao để nạ rủ tổ lưu ý, nạ rủ tổ chú ý chính là theo như trong thư câu kia lúc sinh ra đời liền có trị hết héo rũ thực vật năng lực. Điều này cũng có thể cùng niếp niếp trong cơ thể cái kia cổ thần bí lực lượng có quan hệ. Mang theo hiểu chuyện niếp niếp, nạ rủ tổ ly khai lữ điếm, hướng phía một chỗ ôn tuyển khách sạn đi tới. Chương 551, gặp lại dì dẻ dạ. Nị dạ trên đại lục, mặc kệ ở như thế nào trong chấn nhỏ, đều sẽ coi ôn tuyển khách sạn, suối nước nóng vốn là nị dạ đại lục một cái đặc sản, chắc là sẽ không diệt tuyệt tồn tại. Hơn nữa phao ôn tuyển đối với người thân thể cũng có rất nhiều chỗ tốt, tự nhiên hấp dẫn vô số người, có điều kiện mỗi đêm đều sẽ ngâm, tiêu trừ mệt nhọc. Nạ dù tổ chọn gần nhất một tòa ôn tuyển khách sạn đi vào, lão bản vẻ mặt nụ cười liền tiến lên đón, nguyên tưởng rằng lại có một cuộc làm ăn có thể làm, lại thấy được Niếp Niếp. Niếp Niếp bộ dáng bây giờ rất là lôi thôi, cả người bẩn thỉu, tràn đầy cáo bẩn, cái này ở lão bản trong mắt tự nhiên là tương đương không hoan nên tồn tại. Nhưng cũng không có cách nào, lão bản chỉ có thể đón đầu phá đi lên, mặc dù là muốn đuổi đi nạ dù tổ bọn họ, cũng phải đi tới trước mặt bọn họ. Thằng đến đi tới nạ dù tổ trước mặt về sau, lão bản mới nhìn rõ ràng nạ dù tổ bộ dạng, sợ cả người run rẩy một phen, thầm nghĩ nguy hiểm thật, may mắn phía trước không nói ra xuất cách. Bằng không liền thảm, toàn bộ đại lục không biết nạ dù tổ dáng vẻ, phỏng chứng rất ít, trừ phi là những cái này thầm sơn lão lâm bên trong cư dân. Linh vương đại nhân mời đến đi, tất cả chi phí bản điếm bọc. Lão bản xoa xoa tay, hưng phấn nói. Của người nào lữ điếm có nạ dù tổ quang lâm quá? Sợ rằng không có chứ, mặc dù có, phỏng chừng cũng rất ít, có thể có nạ dù tổ như vậy đại thần tới quang lâm, đây nếu là chuyến đi, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu khách nhân đây. Lão bản nghĩ tới sau này tài nguyên sung túc tiến vào thời gian, cười ha ha lên, nhìn mọi người một hồi khó hiểu, lão bản này không sẽ là bị điên lên rồi. Bất quá nạ dù tổ cũng không có cô phụ lão bản tâm ý, mang theo Niếp Niếp đám người tiến nhập lữ điếm bên trong, trực tiếp hướng phía suối nước nóng đi tới. Niếp Niếp, đây là nữ hải tử tắm địa phương. Vào đi thôi. Nạ dù tổ chỉ vào một cái viết nữ chữ gian nhà nói rằng, đi vào về sau, chính là đi trước nữ sĩ suối nước nóng địa phương. Bất quá Niếp Niếp có vẻ rất là nhát gan, không dám đi tới, lôi kéo nạ dù tổ cánh tay, điềm đạm đáng yêu nói ra, đại ca ca, ta một người sợ. Nạ dù tổ đưa mắt nhìn về giả trị, hy vọng giả trị giúp một tay, nhưng không ngờ giả trị đã sớm mất đi hình bóng, để hắn một hồi phiền muộn. Nạ dù tổ gặp khó khăn. Niếp Niếp cũng không thể đi theo hắn vào nam nhà tắm đi, phải biết rằng ở trong đó cũng đều là nam nhân, Niếp Niếp số tuổi cũng không nhỏ, thân thể đã ở chỗ mã. Đây nếu là bị thấy hết, để cho nàng về sau làm sao lập gia đình. Hơn nữa thân là nữ hài tử, vào nam nhà tắm tóm lại không phải một chuyện tốt. Linh vương đại nhân, chúng ta đi vào trước. Một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù mà kỳ cả nhìn thấy nạ dù tổ khó khăn, nếu không không giúp một tay, dĩ nhiên trực tiếp bỏ qua một bên. Như một làn khói tiến nhập nam trong phòng tắm. Để lại buồn bực nạ dù tổ là thật không biết nên như thế nào cho phải, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa về tới bên ngoài, tìm được rồi lão bản. Hôm nay nữ trong phòng tắm có cái gì khách nhân không có? Nạ dù tổ dứt khoát hỏi. Không có. Linh vương đại nhân là muốn để vị này tiểu thư tắm đi, không thành vấn đề, cái này việc nhỏ bao ở trên người ta. Lão bản lời thề son sắt nói, trực tiếp ở ngoài cửa treo lên hôm nay quan môn ngừng kinh doanh bài tử. Nạ dù tổ lập tức hiểu lão bản ý tứ, gật đầu, lôi kéo Niếp Niếp tiến nhập nữ sĩ nhà tắm. Phân phật. Mới vừa gia nhập nữ nhà tắm, nạ dù tổ liền nghe được giả trì thanh âm, thì ra tiểu nha đầu này chạy tới nơi đây, trách không được không thấy bóng dáng. Hai người đều đã đổi lại áo choàng tắm, Niếp Niếp là lần đầu phao ôn tuyển, có chút sợ, thận trọng thử nhiệt độ của nước, chen chân vào lui chân, không biết muốn náo loại nào. Cuối cùng vẫn là ở giả trì dưới sự trợ giúp, Niếp Niếp mới, chỉ có tiến nhập suối nước nóng, bắt đầu rửa mặt, mà nạ rủ tô ở một bên ngửa đầu ngâm tắm, căn bản không đi xem hai cái tiểu nha đầu. Tuy nói hai cái tiểu nha đầu thân thể đều ở đây chỗ mã, nhưng căn bản không dẫn nổi nạ rủ tô hứng thú. Hôn đàn, ngươi một cái sắc lao nhân đang nhìn cái gì? Đang ở tắm Niếp Niếp nghe được gầm lên giận dữ, sợ chạy tới nạ rủ tô bên người, núp vào, thân thể mềm mại lạnh run, tựa hồ là bị giật mình.